Trong đầu của hắn bỗng nhiên nghĩ đến đây là lực lượng thần bí triệu hoán đi ra sinh vật, mà lại còn cùng Tuấn Hủ Tà Thần có liên quan rất lớn. Trước đó họ Hóc Tín Đạ Lọ thậm chí có thể cách dòng sông thời gian để mắt tới con mồi. Hắn vội vàng đem bản bút ký khép lại, bắt lấy bày ở một bên băng cọ cả cọ lạ, hung hăng ngực một hớp, mới bình phục trong lòng mình khủng hoảng. Hắn nhìn thư ký một chút, bình tĩnh nói ra, video ta liền không nhìn, ta đối Phạ Sẻn Kỳn giáo sư cùng nghiên cứu của hắn viên môn rất tín nhiệm, ta tin tưởng bọn họ là sẽ không dở trò dối trá. Ngươi giới thiệu cho ta một cái phở lò rèn sở hết thể hiện ra bao nhiêu pháp thuật đi. Tín nhiệm. Ngươi tín nhiệm bọn hắn còn để ta giới thiệu làm gì? Ta đoán là video bên trong sinh vật hù đến ngươi, dù sao tuần hủ quái vật đều rất xấu. Còn có, ta làm sao biết video Lý Phất Lộ Rèn kia hết thể hiện ra bao nhiêu pháp thuật, ta liền video đều chưa có xem, thư ký trong lòng oán thầm một câu, nhưng hiển nhiên là không thể cứng rắn như vậy cùng lãnh đạo nói chuyện, cho nên hắn lấy lòng nói ra, tôn kính Tổng thống tiên sinh, ta khi lấy được tin tức về sau trước tiên liền hồi báo cho ngài, bởi vậy còn không có nhìn video, xin cho phép ta nhìn một chút video lại trả lời ngươi được không? Vị này không biết nói chuyện à, so một vị khác thư ký trên lệch xa, công phu nịnh hót cứng rắn như vậy, nói như ngươi vậy để ta dùng cái gì thái độ nói tiếp. Thái độ lãnh đạm lộ ra quá kiêu ngạo, thái độ nhiệt tình lời nói lộ ra ta là loại kia thích bị người mông ngựa tổng thống. Hót sân trong lòng suy nghĩ, chủ động gọi điện thoại cho Phạ Sẻn Kỳn, sau đó khuôn mặt nghiêm túc hỏi, Phạ Sẻn Kỳn giáo sư, ta nhìn video, ta muốn hỏi dưới, phớt lò rèn sở ở căn cứ bên trong hết thể hiện ra bao nhiêu pháp thuật. Hết thể hiện ra 4 loại. Nhưng theo nàng nói, nàng hết thể đạt được 7 loại pháp thuật. Điện thoại bên kia Phạ Sẻn Kỳn giáo sư không đợi Tổng thống mở miệng hỏi thăm liền chủ động nói ra, hiện ra pháp thuật theo thứ tự là triệu hoán bị kỳ, triệu hoán gạo ô, triệu hoán tố nì ẩn cùng người chết phục hoạt thuật. Không có bày ra pháp thuật theo thứ tự là cả đặt chi môn, tiếp xúc họ hốc tin đã lỏ, tiếp xúc nì ở là tốt. Nhưng theo nàng nói, phía sau cái này 3 cái pháp thuật có phong hiểm, phóng xuất ra về sau sẽ có rất lớn nguy hiểm. Cho nên chúng ta không có để phở lò rèn sở bày ra. Hào họ Hóc Tín Đạ Lọ. Nghe được cái tên này, Hót Sân trong đầu tự động nhớ tới đầu kia quỷ dị, toàn thân đều bao trùm lấy màu xanh biếc mủ dịch đồng dạng chất lỏng sinh vật. Cái này hình tượng một trong đầu hiện lên, hắn hung hăng dùng mình một cái. Trước đó thông qua lũ xa ở dòng sông thời gian quan sát thời điểm, con quái vật này thế nhưng là nhìn bọn hắn chằm chằm hắc cung bên trong mỗi người. Nếu không phải giáo hoàng quốc vị kia hồng y đại giáo chủ phở lò rèn sở không biết dùng phương pháp gì giết chết con quái vật này, đoán chừng bọn hắn hiện tại cũng biến thành một đống xương sám hộp. Hoàn toàn chính xác không thể tùy tiện sử dụng có phong hiểm lực lượng thần bí, phải cẩn thận phản vệ. Hắn trịnh trọng nhắc nhở một câu, cúp điện thoại, bật máy tính lên, tìm được tên là sẽ vẩn cờ gì tỉ cản bù cờ hóp sản văn kiện, đưa nó mở ra. Tại mở ra văn kiện thời điểm, trong lòng của hắn bỗng nhiên kích động. Cái này thế nhưng là thần bí chi thức a. Đạt được những thứ này thần bí tri thức nhưng so sánh cái gì khoa học kỹ thuật lấy được trọng đại đột phá đều muốn trọng yếu được nhiều. Lấy hiện tại quốc tế tình thế đến xem, liền xem như bọn hắn đạt được mạ vào trong phim ảnh làm tinh hắc khoa kỹ, cũng vô pháp trở lại làm tinh bá chủ, trừ phi là bản mạn gà mới được. Nhưng từ y ộp sổ tốt nơi đó đạt được viễn cổ thần bí tri thức liền không giống, có những thứ này thần bí tri thức, bọn hắn nước Mỹ nhất định có thể thực hiện đường rẽ vượt qua, một lần nữa trở thành làm tinh bá chủ. Mở ra sẽ vẩn cờ gì tỉ cản bù cờ hóc sản, hắn phát hiện văn kiện bên trong ghi chép tri thức là dùng một loại kỳ quái kiểu chữ viết, nhưng hắn không có để ý, anh ngữ xuất hiện mới bao lâu à, viên cổ thần bí tri thức không có khả năng dùng anh ngữ viết, về phần mình không biết làm sao bây giờ, không phải có phở lò rèn sở những thứ này tà thần chi từ sao. Để nàng phiên dịch là đủ. Ngay tại hắn rõ ràng xem không hiểu, lại như cũ vì sẽ vẩn cờ gì tỉ cản bù cờ hóc sản như si như say thời điểm. Thư ký đột nhiên nhận được một cú điện thoại, sau đó liền điện thoại đều không có treo, âm thanh run rẩy nói ra, Tổng thống tiên sinh. Chuyện gì? Hót sân ngẩng đầu không vui hỏi, bị người đánh gây đọc sẽ vẫn cờ gì tỉ cản bù cờ hóp sạn về sau, trong lòng của hắn đột ngột toát ra một câu ngọn lửa vô danh, bởi vậy sắc mặt rất khó coi. Nhưng thư ký không có chú ý tới Tổng thống sắc mặt, môi hắn run rẩy lên, mẹ đồ nản tiên sinh vừa mới gọi điện thoại tới nói, một giờ trước, chúng ta tại Cộng hòa Djibouti thành lập bí mật căn cứ quân sự hủy diệt. Cộng hòa Djibouti căn cứ. Ai làm? Hót sân nhướng mày, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Thư ký con ngươi sợ hãi nói ra, là Phạ Sẻn Kỳn dạy bọn hắn nghiên cứu cũng giam giữ phở lò rèn sở cái trụ sở kia. Chương 202, người chết phục sinh. Màu da cam ánh đèn ấm áp chiếu sáng văn phòng, điều hòa không khí phần phật ra bên ngoài thổi gió nóng, mặc dù nhiệt độ trong phòng đã rất cao, nhưng Hót sân lại chỉ cảm thấy tay chân một trận lạnh buốt, tiết hầu chật vật lúc ních, ra bên ngoài thổ chứ thoại. Ta cùng Phạ Sẻn Kỳn giáo sư trò chuyện, có một giờ sao? Thư ký nội tâm lạnh buốt, hắn đồng dạng chật vật mở miệng, không có, khoảng cách Phạ Sẻn Kỳn giáo sư cùng ngài trò chuyện thời gian chỉ mới qua nửa giờ. Dù là hót sân trong đoạn thời gian này kinh lịch đủ loại sự kiện lớn, nghe được câu này, giờ phút này cũng bị dọa đến trên trán đổ mồ hôi. Cộng hòa đi bu ti căn cứ tại một giờ trước hủy diệt, nhưng Phạ Sẻn Kỳn giáo sư lại tại nửa giờ cùng hắn ở trong điện thoại nói phở lò rèn sờ ở căn cứ bên trong hiện ra pháp thuật. Là Phạ Sẻn Kỳn giáo sư đang nói láo. Hay là cùng hắn gọi điện thoại cái kia Phạ Sẻn Kỳn giáo sư căn bản chính là cái người chết. Liên tưởng đến sẽ vẩn cờ gì tỉ cản bù cờ hóc sản bên trong ghi lại người chết phục hoạt thuật, hót sân miệng có chút mở ra, chặt đứt cùng Cộng hòa đi bu ti hết thể liên hệ, đem chúng ta người rút về tới. Không, không muốn rút về bản thổ, rút lui trước đến cái khác quốc gia đi, xác định không có vấn đề lại rút về bản thổ. Vâng. Thư ký giờ phút này trên mặt cũng là sợ không thôi, không hề nghi ngờ, Phạ Sẻn Kỳn giáo sư có vấn đề. Nếu như chỉ là đơn thuần liên hệ hắc cung còn có thể giải thích thành hắn ở căn cứ hủy diệt thời điểm rời đi căn cứ, trốn qua một kiếp, thế nhưng là hắn lại tại trong điện thoại nói phở lò rèn sở ở căn cứ bên trong hiện ra pháp thuật. Hắn là bị phở lò rèn sở không chế vẫn là bị tuấn hủ tà thần lực lượng ô nhiễm nổi điên biến thành quái vật rồi. Hắn có thể hay không đem ô nhiễm mang về đại lục? Có thể hay không để tai nạn giáng lâm bản thổ? Một máy mắt. Thư ký trong đầu toát ra Hollywood trong phim ảnh các loại bởi vì Tổng thống nhược trí thao tác mà tạo thành tai nạn, những cái kia trong phim ảnh, Tổng thống não mạch kín mãi mãi cũng không bình thường, không phải thánh mâu chính là thiểu năng, đem lúc đầu có thể tránh khỏi tai nạn dùng tao thao tác gắng gượng hoàn thành không thể vãn hồi tai nạn. Còn tốt đây là hiện thực không phải Hollywood điện ảnh, trước mắt vị này cũng không phải nhược trí Tổng thống, không phải ta thật muốn cân nhắc từ trước. Thư ký trong lòng suy nghĩ, chuyển thân xuống dưới chuẩn bị để người rút lui. Ngay tại nước Mỹ chuẩn bị tự cứu thời điểm, Ai Cập Mỹ lâu ngay tại cử hành trọng thể tế tự. Mười mấy triệu mặc cây đay vải trường bào cùng giấy cỏ gấu dày, cạo lấy đầu trọc, mang theo cổ đại tóc giả, trên thân phun tinh dầu người Ai Cập đi ra đầu phố, hoa bông súng, hoa hồng, hoa nhài ba loại mùi thơm hoa cỏ hỗn hợp mùi ngưng kết tại Mỹ lộ trong không khí, kéo dài không tiêu tan. Lần này khánh điển sở dĩ bị để ở chỗ này, tuyệt không phải bởi vì nó là Ai Cập chính trị, kinh tế trung tâm, mà là bởi vì nó là chúng thần chi hương. Mỹ Lô, tại cổ Ai Cập thời kỳ lại tên hệ Lì Họ Họ Lì, là dưới Ai Cập 13 noam thủ phủ, thần gia tín ngưỡng nơi phát nguyên, Thái Dương thần sùng bái trung tâm. Mặc dù bởi vì đủ loại lịch sử nguyên nhân, ở lại đây cư dân trước đây cũng không sùng bái thần gia, ngược lại sùng bái dị vực thần linh, đến mức hệ Lì Họ Họ Lì cái tên này dần dần bị người quên lãng. Nhưng theo Ai Cập chúng thần giáng lâm, che chở người Ai Cập vượt qua tai nạn, người Ai Cập đã nhặt lại cái đối thần gia tín ngưỡng, bởi vậy tại lựa chọn tế tự thần gia địa điểm lúc. Bọn hắn trước tiên liền nghĩ đến cổ hệ Lì Họ Họ Lì, hiện Mỹ lộ tòa này bị mặc kệ là đã từng hay là hiện tại cũng bị thần gia phù hộ lấy thành thị. Trên đường cái, đầu người phun trào, hội tụ mà thành dòng lũ như thành Mỹ lộ bên ngoài sông Mỹ lộ đồng dạng chậm rãi lưu động, thần thánh, trang nghiêm, túc mục. Mặc màu xanh sẫm đặc trùng y phục tác chiến binh sĩ khiêm thương, thần sắc thành kính nhìn xem phương xa, nếu là đặt ở dị vãng những binh lính này đã sớm như lâm đại địch. Dù sao nếu là có người tại như thế trọng thể khánh điển bên trên ném một quả bom, việc vui liền lớn. Nhưng giờ này khắc này bọn hắn không có mảy may nên có cảnh giác, bởi vì khánh điển thượng thần sẽ xuất hiện. Thần, không phải phàm nhân, không có chuyện gì có thể giấu giếm được thần, những cái kia núp trong bóng tối hắc thủ chỉ cần đầu góc bình thường một chút, liền sẽ không muốn dùng sinh mệnh của mình đi nghiệm chứng thần năng không thể tìm tới trốn ở phía sau màn chính mình. Mà không có những thứ này phía sau màn hắc thủ ủng hộ và châm ngòi. Những cái kia muốn làm phá hư người như thế nào lại giấu giếm được bọn hắn những thứ này quân chính quy, tại vòng thứ nhất kiểm an thời điểm, những người kia liền bị giam vào trong ngục giam. Đợi đến khi mặt trời lên, vẽ lấy đen nồng đậm toàn bao thức nhãn tuyến, thoa màu xanh lam sấm khoa trương nhãn ảnh, một thân thịnh trang mặc cắt đờ dỉn tại Ai Cập chúng tư tế chen trúc dưới, ngồi cổ Ai Cập các phả giả ổng xuất hành lúc cơi tiểu kim thuyền đẩy ra màu vàng cắt sỏi, chậm rãi lái vào Mỹ Lô. Thấy được nàng đến, nội thành trong lúc nhất thời tiếng hoan hô như sấm động. Toàn bộ Mỹ Lộ đều ồn ào náo động. Vô số người đọc trong miệng tháng gần nhất ra lò, ca ngợi nữ thần sẽ khờ mẹt kinh văn, trong tay dơ trộn lẫn cây liễu nước rượu, dùng nhiệt liệt nhất nhiệt tình hoan nên cắt đờ gì đến. Làm sẽ khờ mẹt chuyển thế, hiện có tại thế này duy nhất thần linh, để vô số quốc gia e ngại nữ thần, Ai Cập dân chúng trong lòng đối cắt đờ gìn tín ngưỡng không chút nào kém cỏi hơn trừ thần ra bên ngoài cái khác bất luận cái gì thần linh. Nếu không phải Ai Cập tế tự ngăn lại, nói cho mọi người thần linh danh hiệu không thể loạn đề. Loạn hô thần linh danh hiệu là đối hắn thần bất kính, xâm phạm cái khác thần linh, sẽ dẫn tới thần phạt lời nói, đám người không phải lại cho cắt đờ dỉn danh hiệu bên trên gắn Ai Cập thủ hộ thần không thể. Thuyền vang phía trên, lần thứ nhất nhìn thấy loại này cảnh tượng hoành tráng, Cắt Đờ Dìn có vẻ hơi chân tay luôn cuống. Mặc dù nàng dần dần tiếp nhận bản thân là sẽ khở mẹ thân phận của chuyển thế, nhưng bị nhiều người như vậy dùng kính ngưỡng ánh mắt nhìn chăm chú còn là lần đầu tiên, bởi vậy nàng liên tục hô hấp đến mấy lần, mới nhớ lại những cái kia các tế tự đưa lên diễn thuyết tử, ra vẻ uy nghiêm nói ra. Ai Cập chúng thần các con dân, ta là cái sư thần, chiến tranh nữ thần cùng chữa bệnh nữ thần sẽ khở mẹ. Bốn phía người Ai Cập tại Cắt Đờ Dìn mở miệng thời điểm liền nín thở, nghiêm túc lắng nghe nữ thần thần dụ. Mỹ Lô, yên tĩnh. Nhưng ngay lúc này, một đầu mọc ra lông bờm màu vàng óng, cao lớn uy vũ hùng sư ngẩng đầu mà bước gạt mở đám người đi tới. Sư tử. Nơi này làm sao lại có sư tử? Chẳng lẽ đầu này sư tử là hiến cho sẽ khờ mẹ đại nhân, bất quá làm sao lại không có làm an toàn biện pháp? Nhìn thấy sư tử xuất hiện, trong đám người nghị luận ầm ĩ, bởi vì sẽ khờ mẹ là cái sư thần quan hệ, cổ người Ai Cập tại tế tự nàng thời điểm sẽ đem thuần phục sau sư tử hiến cho nàng. Cho nên người ở chỗ này theo bản năng cho rằng đầu này sư tử là thần miếu các tế tự sớm chuẩn bị tốt. Bởi vậy một chút lá gan tương đối lớn người đưa tay muốn đi sờ một chút sư tử lông bờm màu vàng óng. Nhưng sau một khắc, đất bằng cái kinh lôi, bầu trời trong xanh bên trên đột nhiên rơi xuống mấy đạo tia chớp, chuẩn xác không sai mệnh bên trong những cái kia đưa tay người. Ánh chớp trên người bọn hắn tán loạn, tê tê dại dại, đỉnh đầu tóc giả từng cây dựng đứng, chỉ vào bầu trời, từng sợi khói xanh từ trong miệng của bọn hắn, trên tóc xung ra. Chương 203, thần vận hỏi. Tia chớp từ xuất hiện đến hạ xuống thời gian quá ngắn ngủi, liền một giây cũng chưa tới, rất nhiều người còn không có kịp phản ứng vừa mới xảy ra chuyện gì. Mấy giây về sau, kịp phản ứng người phát ra từng tiếng thét lên, đám người bắt đầu tao động, rất nhiều người liền đẩy mang đẩy hướng phía sau thối lui. Động tĩnh của nơi này tự nhiên gây nên những cái kia mặc màu xanh sẫm đặc trùng y phục tác chiến binh sĩ chú ý, bọn hắn cầm vũ khí, gạt mở đám người, bắt đầu tới gần hùng sư. Mặc dù hùng sư cùng tia chớp tổ hợp đã để bọn hắn trong đầu phát họa ra siêu phàm lực lượng ấn tượng, dựa theo trên TV truyền phát ra hình tượng, những thứ này siêu phàm giả không có chỗ nào mà không phải là có đốt biển nấu cá huy năng, nhưng làm Ai Cập quân nhân, sẽ khờ mẹ tín đồ, bọn hắn tuyệt không cho phép có người quấy rầy trọng yếu như vậy khánh điện, cho dù là trả giá sinh mệnh của mình cũng ở đây không tiếc. Tượng trưng trừng phạt những thứ này mạo phạm mình người về sau, đầu này ưu mỹ mà uy nghiêm hùng sư không để ý đến những cái kia tiếp cận bản thân quân nhân. Nó dùng bản thân trong mắt màu vàng nóng nhìn về phía Cắt Đờ Dìn, mở ra sư miệng, lộ ra ưu nhã mỉm cười, mỹ lệ mà mê người mẫu sư thần sẽ khờ mẹ ta, không biết ta có hay không may mắn có thể làm tình nhân của ngươi, cùng ngươi cộng đồng vượt qua phát tình kỳ đâu. Sư tử mở miệng, miệng nói tiếng người, cái này thần thoại đồng dạng tràng cảnh vốn nên là để người chấn kinh, nhưng nghe được nó nói một câu nói kia về sau, ở đây mỗi người phẫn nộ trong lòng đều bị nhen lửa. Lớn mật, ngươi cũng dám vũ nhục vĩ đại sẽ khờ mẹ điện hạ. Khinh nhẫn, đây là trần trụi khinh nhẫn, chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ lực lượng của ngươi cường đại cỡ nào, chúng ta người Ai Cập cùng ngươi thế bất lưỡng lập, ta, A-ha-di bên trong bác ở đây thể, một ngày kia, ta nhất định dùng đao đưa ngươi thịt từng khối cắt bỏ, hiến cho vĩ đại sẽ khờ mẹt. Dị đoan, ngươi cái này dị đoan, ta lấy thần danh nghĩa chớ chú ngươi, sau khi chết linh hồn của ngươi chắc chắn rơi vào minh giới, vĩnh thế không được siêu sinh. Vây quanh Cắt Đờ Dìn Ai Cập các tế tự giống như bị làm bẩn tín ngưỡng cuồng tín đồ đồng dạng hai mắt trợn lên, đối đầu này hùng sư phát tiết phẫn nộ của mình cùng biểu đạt bản thân đối thần thành kính. Nếu như không phải bọn hắn những thứ này tư tế không giống cổ Ai Cập tư tế như thế có thần bí siêu phàm lực lượng, bọn hắn không phải giống trong lịch sử những cái kia tư tế đối đãi khinh nhờn dị đoan như thế, trước đem hắn bắt lại nhốt tại thánh quan bên trong, sau đó triệu hồi ra thánh giáp chủng, từng ngụm đem hắn huyết nhục hút cắn sạch sẽ, lại đem linh hồn của hắn đánh vào minh giới. Gọi hắn vĩnh vĩnh viễn xa tại tối tăm không ánh mặt trời minh giới bên trong thụ tra tấn không thể. Mà những cái kia mặc màu xanh sẫm đặc trùng y phục tác chiến binh sĩ càng là bước nhanh hơn từ trong đám người chen tới, bọn hắn nắm chặt ở trong tay vũ khí, nhắm ngay hùng sư. Đối mặt tư tế cùng các binh sĩ lửa giận, đầu này hùng sư lười biếng hé miệng. Hát xì. Một nhảy mũi đánh ra, thiên địa đống biến sắc. Bầu trời trong xanh tựa như là không chiếm được đồ chơi tiểu hài tử đồng dạng đổi sắc mặt, thật dày đen nhánh tầng mây che đậy toàn bộ bầu trời. Màu bạc trắng khủng bố tia chớp ở trên trời như là cuồng xà đồng dạng bay múa, hội tụ bàng bạc lực lượng, vận sức chờ phát động. Nhìn thấy kinh khủng như vậy kiềm chế một màn, tất cả mọi người ở đây đều sinh lòng sợ hãi, mấy cái kêu kêu gào muốn đem hùng sư đánh vào minh giới tư tế càng là ngậm miệng không nói, thân hình liên tiếp lui về phía sau, trốn đến Cắt Đờ Dìn sau lưng. Bọn hắn sở dĩ đối hùng sư cái này xem ra liền không giống bình thường sư tử kêu gào, trừ tức giận ra. Càng nhiều hơn chính là vì tại thần trước mặt biểu đạt bản thân thần nhục tư tế chết khí tiết, dùng cái này để lấy lòng thần. Hiện tại phát hiện đầu này hùng sư lực lượng có chút quá mức khủng bố, lập tức liền lùi bước. Dù sao Cắt Đờ Dỉn chỉ là sẽ khơ mẹ chuyển thế, vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh thần linh lực lượng, vạn nhất nàng ngăn không được đối phương, làm cho đối phương đem bản thân đánh chết, đây chẳng phải là oan uổng rất. Mà những binh lính kia thì tại ngắn ngủi e ngại về sau tiếp tục tới gần hùng sư, ánh mắt kiên nghị. Bọn hắn biết lấy vũ khí trong tay của mình, rất khó chiến thắng đầu này vô cùng cường đại hùng sư, nhưng vì sẽ khờ mẹ nữ thần, cho dù là thụ thương, cho dù là lấy thân tuấn đạo, cũng ở đây không tiếc. Thú vị! Đứng ở nơi đó uy phong lẫm liệt hùng sư nhìn xem những binh lính này, dùng giọng tán thưởng nói ra, các ngươi đối thần dỗi ra vũ khí hành vi để ta nhớ tới đã từng người sở bắt ta. Năm đó bọn hắn một trận là con trai của ta ạ bổ lộ dưới tay cường đại nhất chiến sĩ, để nữ nhi của ta ạ đệ nạ thủ hạ chiến sĩ ăn xong mấy lần thua thiệt. Các binh sĩ ép ra ngoài, vũ khí trong tay nhắm ngay đầu này hùng sư, không vì hùng sư tán thưởng mà thay đổi, mà đám người đối thần thoại Hy Lạp hơi có chút hiểu rõ người nghe được câu này sau từng cái ngây người ngay tại chỗ. Không, không thể nào, đầu này hùng sư vậy mà là hắn. Không, không đúng, là hắn mới tương đối đúng. Nếu như thần thoại Hy Lạp bên trong liên quan tới vị này thần linh ghi chép là thật, như vậy thật sự là hắn là cái dạng này. Những người này suy nghĩ lộn xộn lên, nhìn về phía hùng sư trong ánh mắt không tự chủ mang lên rung động cùng không thể tưởng tượng nổi, lẫn trong đám người nỉ tì ở càng là khẩn trương hưng phấn run rẩy lên. Là, không sai, chính là hắn, lấy tia chớp làm tiêu chí sắc bên trong ác thần rẻ ở. Cũng chỉ có hắn mới có thể làm ra biến thành sư tử hướng nữ thần sẽ khờ mẹ tác yêu hoang đường hành vi. Dù sao tại trong lịch sử, vị này thần linh cũng bởi vì trông thấy thêm ni mễ đức anh tuấn vô cùng, biến thành lao ưng bắt đi hắn, ban cho hắn thần vị, đến mức để thiên hậu hệ giả ghi hận trong lòng, dù phát lúc sau đại danh đỉnh đỉnh trọa chiến tranh. Nhưng là, hùng sư khẩu khí biến đổi, ta rất không thích sở bà ta. Theo nó mở miệng, tụ lực đã lâu tia chớp hóa thành màu bạc trắng lôi điện, xé rách bầu trời, ầm vang rơi xuống. Cắt Đờ Dỉn cơ hồ tại trong chốc lát liền làm ra phản ứng, nàng điều khiển bản thân vừa thức tỉnh thần lực. Dùng hết toàn thân mình khí lực, ý đồ ngăn cản đầu này hùng sư tia chớp. Nhưng thần lực màu đỏ ngòm mới vừa cùng tia chớp tiếp xúc, liền lập tức chôn vùi vào thời không ở giữa, liền một khắc ngăn cản đều làm không được. Thấy cảnh này, nàng bản năng nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thấy những cái kia đối nàng lộ ra lấy lòng nụ cười chiến sĩ vẫn lạc tại The Flash thời điểm. Nhưng ngay lúc này, không biết từ nơi nào hiện ra đến sương mù nên tiếp đối đầu màu bạc trắng tia chớp, màu xám sương mù nuốt mất tia chớp, để nó độ bên trên một lớp bụi trắng màu sắc. Nhưng lại bị tràn ngập năng lượng thật lớn tia chớp nổ tung, lan lộn. Tại sương mù cùng tia chớp đối kháng thời điểm, màu vàng rực rỡ ánh mặt trời chiếu sáng ở trên đường chân trời, một đạo cao lớn vĩ ngạn thân ảnh đáp lấy năng sớm mà đến, xuất hiện tại Cắt Đờ Dỉn bên cạnh. Thân với trời, thánh tại đất, dường như trên thế giới này nhất vĩ ngạn tồn tại, mở đại thiên thế giới, sáng tạo chúng sinh. Tại dùng lạnh buốt bàn tay vướt ve qua Cắt Đờ Dỉn gương mặt về sau, vị này thần thánh tồn tại nhìn qua đầu kia hùng sư, phát ra vận hỏi: Zeus, vì sao đặt chân tín ngưỡng ta quốc gia? Chương 204, Đại thần Odin. Tại thần thánh tồn tại mở miệng về sau, trong thiên địa tất cả liền đều tại một loại nào đó lực vô hình điều khiển tan thành mây khói. Mây đen, tia chớp, sương mù những thứ này thần bí hiện tượng tự nhiên đều giống như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng biến mất vô tung vô ảnh, chỉ có màu vàng mặt trời cao cao treo ở chân trời, xua tan trong lòng kinh hoàng, mang cho mọi người khiến người ánh mặt trời ấm áp. Nhìn thấy một màn bất khả tư nghị này, ở đây người Ai Cập đều quỳ xuống, dùng xuất phát từ nội tâm vui sướng ca ngợi vị này vĩ đại tồn tại, trí cao thần gia hóa thân, họ rụt điện hạ. Nỉ nỉ nỉ tỉ ở cũng đi theo mọi người quỳ dạp dưới đất, hai tay giơ lên tế tự dùng bình, đi theo đám người cùng một chỗ ca tụng thần linh, mà trong lòng hắn, trừ gặp mặt thần linh vui sướng bên ngoài còn có bản thân nội tâm suy đoán được chứng thực sau mang tới cảm giác thỏa mãn. Ta đoán không lầm, quả nhiên là hắn, chúng thần cùng nhân loại phụ thân, ố liềm tú 12 chủ thần đứng đầu chư thần chi vương. Thống trị vũ trụ vạn vật chúng thần chi thần, trí cao vô thượng chủ thần Zeus. Nhìn xem thần gia hóa thân họ rụt dáng lâm, đầu kia uy phong lẫm liệt hùng sư cũng không tại duy trì biến hóa của mình mánh khóe, nó tại mọi người trước mặt biến trở về một vị nhân loại trung niên nam tử bộ dáng. Nam tử dùng màu trắng vải dài che khuất nửa người, hàm dưới trừ giữ lại nồng đậm màu trắng sợi râu, công bố đi ra nghiêng người tinh anh cường tráng, một đầu tóc dài màu trắng rất tùy ý choàng tại trên vai. Hắn dùng để tín đồ cảm thấy không thích ánh mắt đánh giá họ rụt. Trên mặt hơi lộ ra vui sướng, lại chợt bình tĩnh lại, sau đó mở miệng nói ra, ra, cải biến giả yếu vận mệnh ngươi, thần lực quả nhiên đã khôi phục lại. Thần gia trước đó thần lực không có khôi phục. Nghe thấy rẻ ở lời nói ra, một người thanh niên bản năng mở to hai mắt, sau đó trong lòng hưng phấn lên. Là, nhất định là như vậy, thần gia thế nhưng là thống trị chúng thần thần vương, chí cao vô thượng chúng thần đứng đầu, thần thần lực mời nhẹ nhõm tràn ngập toàn bộ không gian vũ trụ, thần uy năng để chúng thần cũng vì đó sùng bái. Nhưng lần trước thần gia giáng lâm lúc mặc dù vĩ đại, nhưng biểu hiện ra ngoài uy năng cũng không có cường đại cỡ nào, cùng sau đó xuất hiện vị kia phương đông thần linh cùng vị kia chủ của người hệ tờ không cách nào so sánh được. Trước đó hắn còn cảm thấy kỳ quái, vì sao có thể thống trị chúng sinh, chúng thần thần gia bày ra uy năng chỉ bao phủ Ai Cập một chỗ, không có khuyết tán ra làm tinh, hệ mặt trời cùng vũ trụ, đến mức hắn tại trên mạng cùng người khác tranh luận vị nào thần linh càng cường đại thời điểm từng sợi bị người dùng phương đông thần linh hư ảnh có thể nhẹ nhõm bóp nát tinh cầu, thượng đế có thể để cho vũ trụ về không nói không phản bắt được, chỉ có dựa vào kéo đen đối phương cùng thần gia có thể nhẹ nhõm sinh diệt vũ trụ, thần chỉ là không có bày ra mà thôi loại này tinh thần thắng lợi pháp đến đạt được thắng lợi. Nhưng bây giờ hắn hiểu được, không phải thần gia không có như thế uy năng, mà là trước đó thần gia bởi vì già yếu, thần lực hạ xuống, nhưng bây giờ không giống, thần gia cải biến già yếu số mệnh, thần ngay tại khôi phục bản thân để chúng thần vì đó sợ hãi thần lực. Hắn quyết định, chờ lần sau có người tại trên mạng cái lộn vị nào thần càng cường đại thời điểm hắn liền đem rẻ ở lời nói lấy ra nói cho bọn hắn, không phải thần gia không thể nhẹ nhõm sinh diệt vũ trụ, là thần gia trước đó không có khôi phục thần lực. Khôi phục thần lực về sau thần gia trong lúc phất tay đều có thể hủy diệt vô số đa nguyên vũ trụ. Nghe được Zeus, họ rụt trầm mặc một chút, thân ảnh chậm rãi biến mất, thay thế hắn ngồi tại thuyền vàng phía trên là đầu dê nhân thân, kim nhục ngân cốt, mang theo thanh kim tảng đá phát thần gia. Giáng lâm mà đến thần gia nhìn xem Zeus, suy tư chỉ chốc lát, sau đó mở miệng hỏi. Ngươi là vì vòng quay vận mệnh mà đến. Vòng quay vận mệnh. Bị thủ vệ bảo hộ Ai Cập Tổng thống Clemens theo bản năng lui lại một bước. Đem bản thân núp ở trong đám người, ánh mắt cũng rời, không còn dám tiếp tục nhìn chằm chằm Zeus, sợ vị này tính tình hỉ nộ vô thường thần linh thưởng hắn một tia chớp, đem hắn hóa thành than cốc. Dù sao vòng quay vận mệnh cái này thần khí là hắn sai người từ Hy Lạp giành được, mặc dù cấp đi thần khí mục đích là vì cứu vớt Ai Cập, là vì vãn hồi thần gia già yếu vận mệnh, tuyệt không phải cái gì vì tăng cường Ai Cập lực lượng loại này buồn cười lý do, cũng mặc kệ nói thế nào, đầu nguồn vẫn là hắn a. Hiện tại cái này thần khí chủ nhân tìm tới cửa đòi hỏi, trong lòng của hắn bản năng sợ hãi. Cầu vĩ đại thần gia phù hộ ta, ta thật đều là vì ngài a, ta thật một điểm tư tâm đều không có a. Clemens trong lòng cầu khẩn. Zeus cũng không có trả lời, hắn xa xa một chỉ bầu trời, một chút lén lút quan sát người lập tức quay đầu nhìn về phía Zeus ngón tay chỉ vào phương hướng. Bọn hắn chỉ nhìn thấy bầu trời đột nhiên phát sáng lên. So mặt trời còn chói mắt hơn ánh sáng chói lọi từ trong vũ trụ bao la kích xạ xuống tới. Đánh vào phụ cận một tòa cao cao kiến trúc bên trên, ánh mắt của mọi người bị đạo này vô cùng hào quang chói mắt đâm bản năng nhắm mắt lại, một số người càng là đâm chảy ra nước mắt. Tại tia sáng biến mất về sau, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo thông thiên cầu vồng. Cầu vồng một mặt kết nối lấy bị ánh sáng chói lọi vành kích qua kiến trúc, một phía khác xuyên qua tinh cầu tầng khí quyển, xuyên qua hệ mặt trời, chui vào trong không gian vũ trụ, nhân loại ánh mắt, vệ tinh, thậm chí là kính viễn vọng, đều không nhìn thấy cầu vồng một chỗ khác đến cùng ở nơi đó. Bị giật. Cảm nhận được tia sáng biến mất nỉ nỉ nỉ tỉ ơ lặng lẽ mở mắt, nhìn xem cầu vồng, vị này bởi vì đối thần thoại có đặc biệt kiến giải mà bị Ai Cập Tổng thống Clemens thuê làm cố vấn phong tục tập quán dân tộc chuyên gia đang suy tư chỉ chốc lát về sau, lập tức đem đạo này cầu vồng cùng trong thần thoại bị giật liên hệ với nhau. Bị giật, lại kêu trời quốc chi đường, ngân hà chi cầu, là Asgard thông hành vũ trụ phương tiện giao thông, Bắc Âu chúng thần bên trong hạ hệ sở thần tộc sẽ thông qua bị giật lui tới tại 9 đại quốc gia ở giữa. Chẳng lẽ vì vòng quay vận mệnh mà đến là ạ hệ sở thần tộc? Nhưng vòng quay vận mệnh không phải ổ lỉm vụ chư thần sao? Lẹ xẹt. Ní ní ní tỉ ở nghe thấy một tiếng kỳ quái tiếng vó ngựa truyền đến, nói tiếng vó ngựa kỳ quái là bởi vì cái này tiếng vó ngựa rõ ràng rất ngắn ngủi, là một con ngựa đạp lên mặt đất thanh âm, nhưng hết lần này tới lần khác cho hắn một loại mấy chân cùng một chỗ đạp lên mặt đất đồng dạng. Không đợi hắn suy tư ra chuyện này rốt cuộc là như thế nào thời điểm. Hắn đã nhìn thấy một thất mọc ra tám đầu chân tuấn mã trở đi một vị trên đầu mang theo chiến nón trụ, mặc trên người nhung trang lão giả từ cầu vồng bên trong đi ra. Lão giả trên mặt giữ lại thật dài râu đẹp, trên mặt mang theo bịt mắt, bao lại một con mắt, trên bả vai hắn hai đầu khí chất thoát tục quạ đen dùng mang theo có thể xem thấu vạn vật ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người, hai đầu thần khí nghiêm nghị cự lang thì tùy hành tại tuấn mã hai bên, cảnh giác nhìn chăm chú lên hết thảy. Nhìn xem vị lão giả này, Nỉ nỉ nỉ tỉ ở gần như trong nháy mắt liền đem hắn cùng Bắc Âu chúng thần bên trong vị kia thần linh đối ứng lên, thanh âm không tự chủ đổi giọng tử. Bát Túc Tuấn Mã. Đại thần Odin. Chương 205, Chư thần hoàng hôn. Đại thần Odin vừa hàng lâm, liền nhìn lướt qua, mặc dù không có tận lực nhìn chăm chú lên ai, chỉ là rất bình thường nhìn lướt qua, nhưng nỉ nỉ nỉ tỉ ở y nguyên có thể rất rõ ràng cảm giác được mình tựa như là phải bị ánh mắt của hắn xuyên thủng đồng dạng. Đợi cho đại thần Odin ánh mắt đảo qua đi về sau, nỉ nỉ nỉ tỉ ở liền cảm giác bản thân sống sót sau tai nạn, cả người đều nhanh muốn hư thoát, hắn dùng bàn tay từ trên trán đảo qua, trên lòng bàn tay tràn đầy tất cả đều là mồ hôi. May mắn đại thần Odin chỉ là nhìn thoáng qua, không phải nhìn ta chằm chằm nhìn, nếu không. Trong lòng của hắn sợ hãi khôn cùng, đã không dám suy nghĩ bản thân sẽ có kết cục gì. Tại hắn sợ hãi thời điểm, trên Lam Tinh vô số người thông qua trên Internet ngay tại trực tiếp trang web quan sát Ai Cập Khánh Điện. Làm Ai Cập lập quốc đến nay thịnh đại nhất Khánh Điện, Ai Cập GZ đài truyền hình tự nhiên nâng lên đem Khánh Điện lực ảnh hưởng khuyết tán đến toàn thế giới trách nhiệm. Bọn hắn không chỉ tại đài truyền hình bên trên đồng bộ trực tiếp, còn trao quyền cho mấy chục nhà trực tiếp trang web cùng trên trăm đài truyền hình, tận khả năng để người của toàn thế giới lãnh hội Ai Cập mị lực. Bởi vậy, tại trên mạng nhìn Khánh Điện người khá nhiều. Khi bọn hắn nhìn thấy Odin xuất hiện thời điểm, không khỏi lên tiếng kinh hô. Đại thần Odin. Nếu như nói Bắc Âu chúng thần tại Iceland trận chiến kia trước đó, chỉ có chút ít mấy cái thần danh tự vì thế nhân biết được, như vậy tại Iceland sau trận chiến ấy, Bắc Âu chúng thần danh tự liền đã vang vọng toàn bộ Lam Tinh, vô số người đối Bắc Âu thần thoại tiến hành xâm nhập đào móc, các lộ thần học người sử dụng để cho mình thanh danh vì thế nhân biết, càng là tại các loại công chúng bình đại không sợ người khác làm phiền phổ cập khoa học Bắc Âu chúng thần truyền thuyết thần thoại. Mà xem như Bắc Âu chư thần chi vương, thế giới mở người, trưởng quản lấy tiên đoán, vương quyền, trí tuệ, chữa trị, ma pháp, thơ ca, chiến tranh cùng tử vong các loại nhiều hạng lĩnh vực đại thần Odin bản thân liền đại danh đỉnh đỉnh, hắn cùng Loki, Thor, tại danh khí bên trên tịnh xưng Bắc Âu tam cự đầu. Mà tại về sau phổ cập khoa học chiều cường bên trong, Odin càng là thuộc về bị phổ cập khoa học nhiều nhất một vị thần linh, mọi người đối với hắn đặc thù tự nhiên hiểu rõ vô cùng. Bởi vậy làm đại thần Odin xuất hiện thời điểm, một số người tại trên mạng soát cái mưa đạn, thuộc như lòng bàn tay giới thiệu vị này đại thần hết thảy chung quanh. Đại thần Odin sở dĩ mang theo bịt mắt, là bởi vì thần con kia con mắt mù mất, về phần nguyên nhân, thì là hắn vì uống xong trí tuệ nước suối, đem bản thân độc nhãn hiến cho trí tuệ tuyển, từ đó thu hoạch được vô cùng vô tận trí tuệ cùng có thể xem thấu tương lai vô số biến hóa năng lực tiên đoán. Trong tay hắn vòng vàng gọi giờ giúp nở vòng vàng, là tài phú biểu tượng, cái này vòng vàng cách mỗi 9 ngày liền sẽ tự hành phục chế 8 cái đi ra. Đại biểu cho tài phú sẽ theo thời gian trôi qua gấp đôi tăng lên gấp bội. Bên cạnh hắn hai đầu thần khí nghiêm nghị cự lang gọi phân biệt gọi dễ gì, phờ ẹ kỳ, hung ác vô cùng, là đại thần Odin sủng vật, thời khắc bảo hộ lấy đại thần an toàn. Trên bả vai hắn hai con quạ phân biệt gọi hủ dìn cùng mù nhìn, đừng nhìn bọn chúng nhỏ, nhưng bọn chúng biết bay lượt chín đại thế giới, đem bản thân chỗ nghe thấy đều nói cho Odin, mà lại, dựa theo cổ nhân miêu tả là thế giới. Nhưng chúng ta đều biết cổ nhân trong mắt thế giới chính là chúng ta hiện tại trong mắt vũ trụ, cho nên cái này hai con quạ có thể là có được xuyên qua chín cái vũ trụ năng lực. Hắn gây bắt túc tuấn mã gọi sở lệ tên ơ, là lộ kỷ cùng ngựa được sở vã đỉ phạ dị sinh nhi tử, cũng là lộ kỷ thứ một đứa con trai, đừng hỏi ta nam tính thần linh cùng ngựa được là thế nào sinh nhi tử. Đối với những biến hóa này bản thân chủng tộc, giới tính cùng uống nước đồng dạng đơn giản thần linh, muốn biến thành ngựa cái đi dẫn dụ ngựa được không phải rất thường gặp sự tình a. Nghe nói, chỉ là nghe nói à, đại thần đừng đánh mặt ta, nghe nói vì ngăn cản xương cự nhân tiến công, chúng thần quyết định tại Asgard thành lập to lớn tòa thành bên ngoài kiến tạo lớp kín có thể ngăn cách hết thể công kích kiên cố tường thành. Lúc này có một vị cự nhân cùng chúng thần đánh cược nói, nếu như nó trong 6 tháng xây xong tường thành, chư thần liền muốn đem đại lượng tài phú, bảo vật giao cho hắn, đồng thời đem chư thần bên trong xinh đẹp nhất thần tình yêu cùng sắc đẹp Phật dạ gà cho hắn. Kết quả tại kỳ hạn ngày cuối cùng. Cự nhân sắp đem tường thành xây xong thời điểm, lộ kỳ hóa thành một thất mỹ lệ ngựa cái, câu dẫn cự nhân giúp đỡ ngựa được sở vạ đỉ phạ gì, cùng hắn tại trong vườn trái cây khoái hoạt một ngày, đã mất đi sở vạ đỉ phạ gì viện trợ cự nhân không thể tại kỳ hạn ngày cuối cùng xây xong tường thành. Dựa theo ước định, chúng thần không cần thanh toán bất luận cái gì thù lao cho cái này cự nhân, mà lộ kỳ cũng bởi vậy sinh ra bắt túc tuấn mã sở lệ tên ở. Con mẹ nó, trên internet khắp nơi đều là soát ổ đỉnh bảo vật mưa đạn. Cùng rẻ ở lấy hùng sư thân phận đăng tràng, vừa xuất hiện liền hướng sẽ khờ mẹ tác yêu không giống, Odin có tính chấn động ra sân càng phù hợp mọi người trong lòng đối thần nhận biết, mà hắn người vương giả kia khí chất cũng làm cho vô số lòng người sinh hướng tới. Thần, liền hẳn là dạng này, cường đại, uy nghiêm, thần bí, vạn chúng chú mục. Mà không phải giống rẻ ở như thế, hiển nhiên một cái hình người tự đi máy gieo hạt, đi tới chỗ nào, hài tử liền sinh tới chỗ đó. Theo rẻ ở cùng Odin xuất hiện, trên Internet tiếp sóng Ai Cập Khánh Điển trực tiếp trang web lưu lượng liên tục tăng lên, tất cả đài truyền hình lớn tỷ lệ người xem cũng đi theo tăng vọt. Vốn là tại do dự có phải là muốn chặt đứt tín hiệu, ngăn cản trận này trực tiếp sự cố đài trưởng nhìn thấy các nơi phản hồi về đến tin tức, quyết định hay là đi trước chương trình đánh báo cáo. Đương nhiên, tại báo cáo đánh lên đi về sau, phía trên hạ mệnh lệnh tới trước đó, hắn y nguyên sẽ trực tiếp trận này trọng thể khánh điện. Đại thần Odin dưới thân bắt túc tuấn mã đột nhiên vọt lên, từ phía trên nhảy vọt xuống tới, tại nó muốn điểm rơi địa phương, đám người bị một loại nào đó lực lượng thần bí đẩy ra, không tự chủ nhường ra một khối lớn đất trống. Tuấn mã nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, cưới trên tuấn mã đại thần Odin nhìn xem thần ra, nhàn nhạt nói ra, muốn vòng quay vận mệnh chính là ta. Nhìn xem đại thần Odin, thần ra đầu tiên là trầm mặc, sau đó chậm rãi nói. Vô dụng, Odin, ngươi hẳn phải biết vòng quay vận mệnh lực lượng cải biến không được Bắc Âu chúng thần vận mệnh, hoàng hôn cuối cùng sẽ tới. Hoàng hôn. Chư thần hoàng hôn. Nghe được thần ra cùng Odin đối thoại, trong lòng mọi người rung động đến không thể thêm phục tình trạng. Chư thần hoàng hôn, tại trên Lam Tinh có thể nói là như sấm bên tai, nhưng tại Bắc Âu siêu phàm giả thể hiện ra lực lượng về sau, chư thần hoàng hôn liền thành một chuyện cười. Cường đại như vậy thần linh, làm sao lại có hoàng hôn đâu, ai có thể giết chết bọn hắn. Mà lại chư thần hoàng hôn trong dự ngôn cùng lôi thần xô đồng quy vu tận đại xà chư mùn găng dữ đã bị siêu phàm giả đánh chết, đây càng tiến một bước khiến mọi người tin tưởng chư thần hoàng hôn căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Nhưng bây giờ nghe hai vị đại thần nói chuyện, tựa hồ thật sự có chư thần hoàng hôn tồn tại. Đại thần Odin im lặng chỉ chốc lát, trầm âm thanh nói ra, không thử một chút làm sao biết. Thử cũng vô dụng, ngươi cải biến không được, Odin. Thần ra lắc đầu, có sáng sớm, liền có hoàng hôn, có bắt đầu, liền sẽ có kết thúc. Bắc Âu chư thần huy hoàng, cuối cùng sẽ kết thúc, cuối cùng kiếp nạn này, cũng cuối cùng sẽ đến. Cho dù ngươi sử dụng vòng quay vận mệnh, sửa chữa nhất định vận mệnh, hoàng hôn y nguyên sẽ giáng lâm, tựa như là người y nguyên sẽ chết, thế giới thụ y nguyên sẽ nghiêng, chín đại thế giới y nguyên sẽ hóa thành phế tích đồng dạng. Hoàng hôn, là các ngươi Bắc Âu chúng thần, đám người, thậm chí cả hết thể sinh mệnh, cuối cùng số mệnh. Mà cái này hết thể tất cả, từ ban sơ còn không có đất, không có biển, không có không khí. Hết thể đều là bao hàm trong bóng đêm thời điểm, liền từ chúa tể vạn vật vận mệnh vĩ đại ý chí hoạt lọc chế định. Chương 206, đại xà chín mùn găng dư trở về, hai hợp một đại trương. Hoạt lọc. Nghe được thần gia cùng Odin ở giữa đối thoại, mọi người nội tâm đã suy tư cái hai vị này đại thần trong miệng hoạt lọc là cái gì. Đối bác câu thần thoại không hiểu rõ cùng kiến thức nửa về người càng là lơ ngơ, nhưng bọn hắn bản thân không biết, có thể thỉnh giáo vạn năng Internet ta. Thế là Lam Tinh trên Internet khắp nơi đều là cầu vấn hoạt lọc là vấn đề gì, hoạt lọc cái từ ngữ này tại các loại lục soát trên bảng danh sách thứ tự tiêu thăng. Hoạt lọc, đó là cái gì? Bắc Âu trong thần thoại có vị này thần linh sao? Ta tại sao không có nghe nói qua? Cầu vấn đại thần, hoạt lọc là cái gì? Nòn tam nữ thần có khi dệt ra rất lớn vận mệnh chi võng, một mặt bắt nguồn từ cực đông núi cao, một chỗ khác thì vào tại cực tây Tây Hải. Lưới tuyến rất giống lông dê, nhan sắc lại tùy thời khác biệt. Nếu có một đầu từ Nam mà Bắc hát tuyến, đó chính là chết tang tiêu ký. Các nàng ném toa trước tạo thời điểm, thường tại hát một loại trang nghiêm ca, các nàng cũng không phải là theo ý chí của mình mà trước tạo vạn vật vận mệnh, mà là mù quáng mà tại tuân theo, thi hành vũ trụ ở giữa vĩnh tại quy luật, cổ xưa nhất lại cao nhất, vô thủy vô chung vạn vật chi chúa tể, họ lòng, ý chí. Đây là trung cổ thế kỷ lưu truyền tới nay thơ ca ẹt đã bên trong liên quan tới họ lòng miêu tả, từ miêu tả nhìn lại, họ lòng tựa hồ là trong vũ trụ quy luật. Vận mệnh loại hình đồ vật. Vũ trụ quy luật. Không hiểu nhớ tới tuấn hủ trong thần thoại ô ủ tờ gột. Tỉnh, đây là hai cái hoàn toàn không giống đồ vật, không nói trước Bắc Âu thần thoại muốn sớm hơn xa tuấn hủ thần thoại, liền xem như hiện tại trên mạng lưu truyền tuấn hủ tà thần tồn tại mấy trăm triệu năm, chỉ bất quá gần nhất mới bị nhân loại dùng văn tự ghi chép lời đồn đại, cũng không thể nói rõ hoặc là ô ủ tờ gột, dù sao có thể bị coi là vũ trụ quy luật hóa thân thần linh thực tế là quá nhiều nhiều lắm. Giống phương đông vị kia thái nhất thần chính là một người trong số đó. Yếu ớt nhắc nhở dưới, chúng ta thái nhất thần là chúa tể vũ trụ quy luật thần linh, mà không phải vũ trụ quy luật bản thân. Tại hot log là ai vấn đề soát bình phong thời điểm, liên quan tới câu trả lời của hắn cũng soát bình phong, mọi người một bên trả lời phổ cập khoa học hot log là ai vấn đề, một bên nhìn chằm chằm trực tiếp, không buông tha ba vị này đại thần mỗi một chi tiết nhỏ. Ba vị này đại thần thảo luận thế nhưng là chư thần hoàng hôn A, dựa theo Bắc Âu thần thoại tiên đoán. Chư thần hoàng hôn chiến tranh thế nhưng là đem toàn bộ thế giới đánh thành phế tích, mà nhân loại càng là chết đến chỉ còn lại hai vị. Bọn hắn cảm thấy lấy bản thân loại này mua sổ số cho tới bây giờ đều không trúng quá lớn thưởng vật khí, nghĩ tại chư thần hoàng hôn trung thành vì duy hai người sống sót, xác suất đoán chừng so với bị vị kia thánh tử Messi ạ chúc phúc, trở thành lục dược thiên sứ còn muốn nhỏ. Việc quan hệ sinh tử của mình, bọn hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện đại thần Odin có thể thay đổi vận mệnh, để chư thần hoàng hôn biến mất. Nghe được gót lọc cái tên này, đại thân Odin trầm mặc, vị này cưỡi trên tuấn mã, một thân nhung trang, giống một vị chiến vô bất thắng thống soái, giống hơn là một vị cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh thần linh thần vương, không hiểu thì thầm lên. Có lẽ vậy. Có lẽ tại ta, vì lì cùng ve ba người giết chết cự nhân thủy tổ Ymi, dùng thân thể của hắn sáng tạo thế giới về sau, liền chú định thế giới này diệt vong. Kể rõ xong không thể làm gì vận mệnh về sau, vị này chấp trưởng thần quyền, vĩ đại chúng thần chi vương thanh âm trở nên chậm chạp mà kiên định lên, mang theo không thể nghi ngờ ngữ khí, nhưng thế giới này là ta cùng chúng thần hợp lực đã sớm, cho dù là hot log, cũng không thể quyết định vận mệnh của chúng ta. Màu vàng ánh sáng rơi vào vị này đại thần trên thân, cho hắn nhung trang phủ thêm một tầng vàng rực, mà vị này đại thần lời nói ra, làm cho cả làm tinh tất cả nhìn chăm chú lên người nơi này tất cả đều bạo tạc sôi trào lên. Odin hắn. Hắn nói lời này có ý tứ là muốn khiêu chiến hot log sao? Nhưng cái kia thế nhưng là hot log à, Bắc Âu chư thần bên trong vị cách thứ nhất tồn tại, cơ hồ đồng đẳng với hệ tở trong thần thoại thượng đế, thần thoại Hy Lạp bên trong nguyên thủy siêu Việt thần cờ Giano, Ai Cập thần thoại nguyên sơ hôn độn chi thủy Nun, Ấn Độ trong thần thoại bờ giảm, thần làm sao lại bị chiến thắng, dù là người khiêu chiến này là đại thần Odin cũng rất không có khả năng a. Nếu như chỉ là đại thần Odin một người đương nhiên không có khả năng, nhưng nếu là tăng thêm Bắc Âu chúng thần đâu? Nếu như lại tăng thêm ổ lỉm vụ chúng thần đâu? Tăng thêm ổ lỉm vụ chúng thần. Đương nhiên, không phải ngươi cho rằng rẻ ở xuất hiện ở đây là vì cái gì? Thật sự cho rằng hắn là vì hướng mẫu sư thần sẽ khờ mẹ đến, đừng nhìn vị này thần vương rất hoang đường. Hoang đường đến có thể dùng hôn quân cái từ ngữ này để hình dung hắn, nhưng vị này thần vương hành vi hoang đường, đầu óc cũng không đốc, hắn rất tinh minh, bằng không thì cũng không thể lật đổ phụ thân hắn giỏ nọ thống trị, leo lên thần vương chi vị, ta hoài nghi hắn đã cùng đại thần Odin đồng lưu, chuẩn bị cải biến tự thân vận mệnh, dù sao vị này thần vương cũng có được bị con trai mình lật đổ số mệnh. Nhưng ta nhớ được tiên đoán nói là mở tịt sinh ra Nam Hải sẽ lật đổ rẻ ở vương vị. Vì thế hắn tại mở tịt mang thai thời điểm ăn hết vị này nguyên thủy trí tuệ nữ thần, bởi vậy đau đầu khó nhịn, cuối cùng không thể không gọi hệ phẹt tu bổ ra đầu của hắn, từ trong đầu nhảy ra Adena, mà Adena là nữ thần, cái này chẳng phải là nói vận mệnh đã bị cải biến đến rồi. Làm sao ngươi biết, mở tịt không có đem Nam Hải kia giấu đi rồi. Phải biết lúc trước rẻ ở sở di có thể trốn qua một kiếp, cũng là mẹ của hắn thì dùng một khối đá láo xưng đây chính là rẻ ở lừa gạt giò nọ, không phải hắn sớm đã bị giò nọ ăn hết. Nói không chừng mở tịt là tại học tập nàng tiền bối, đem trong dự ngôn Nam Hải giấu đi nữa nha. Bắc Âu chư thần cùng ô liềm vụ chư thần hợp mưu đối kháng hot log, các ngươi nói bọn hắn có thể thành công hay không? A, ngươi đối hot log lực lượng có phải là có cái gì hiểu lầm? Thượng đế có thể một ý niệm xóa bỏ lũ sở cùng xạ tạn, ngươi cảm thấy hot log làm không được. Không thể nói như thế, lũ sở cùng xạ tạn mặc dù vị cách phi thường cao, lực lượng cũng là phi thường cường đại, nhưng bọn hắn không phải thần linh, bọn hắn chỉ là thượng đế tạo vật. Làm tạo vật chủ thượng đế đối bọn hắn tự nhiên có sinh sát đại quyền, nhưng Odin cùng rẻ ở không giống, trước sinh ra cùng ngọt lọc không liên quan, mà cái sau thuộc về ổ lỉm vụ chư thần bên trong một viên, cùng ngọt lọc bắn đại bác cũng không tới, ta không cảm thấy ngọt lọc có thể nhất niệm xóa bỏ hắn. À, các ngươi căn bản cũng không hiểu chúng ta người nọt sẽ mẹn thần, đại thân Odin vĩ đại, hắn thế nhưng là sáng tạo thế giới thần, cũng là sáng tạo nhân loại chủ, hắn tập hợp tạo vật chủ, sáng thế thần vị cách làm một thể. Là có thể cùng thượng đế sánh vai tồn tại, việc hắn muốn làm, liền không có làm không được. Ta ngược lại hy vọng Odin có thể chiến thắng Orlog. Có lẽ là đại thần Odin cùng bọn hắn thần trong lòng linh hình tượng tương đối tiếp cận, để người không tự chủ được sùng bái cái hắn, lại có lẽ mọi người đều tương đối đồng tình bi tình anh hùng. Đối với mấy cái này khiêu chiến quyền uy người hoặc thần đều ôm lấy khắc sâu tán đồng cảm giác, bởi vậy duy trì Odin người khá nhiều. Mà Bắc Âu những cái kia đã bắt đầu đem chủng tộc của mình đổi lại người nọt sệ mẹn Bắc Âu năm nước cư dân càng là cờ xí tươi sáng duy trì đại thần Odin, đối bất kỳ nghi ngờ nào đại thần Odin thanh âm đều cho nghiêm khắc phản kích. Phải biết, chư thần hoàng hôn giáng lâm về sau, quốc gia khác người có lẽ sẽ tại thần linh phù hộ dưới trốn qua một kiếp, nhưng bọn hắn tuyệt đối là hạ tràng thê thảm nhất một nhóm kia, bởi vì những cái kia vốn hẳn nên che chở bọn hắn thần linh cũng sẽ ở hoàng hôn bên trong từng cái vỡ lạc. Khiêu chiến vận mệnh sao? Có thể trông thấy vô số tương lai ngươi lại muốn khiêu chiến cuối cùng số mệnh, Odin, ngươi để ta nên dùng dạng gì từ ngữ đến đánh giá ngươi. Thần gia dùng tán dương giọng điệu nói ra, cùng bên cạnh ngươi vị này so ra, ngươi càng giống là một vị gánh vác chúng thần hương suy, nâng lên chúng sinh vận mệnh chúng thần chi vương, Odin, vòng quay vận mệnh, ngươi mang đi đi. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một khung điêu khắc phức tạp hoa văn tinh mỹ gồm quay tơ từ phía sau hắn bay ra. Nguyên lai ngày đó tế tự về sau liền biến mất vòng quay vận mệnh là rơi vào thần gia trong tay, ta nói chúng ta nước Mỹ ưu tú đặc công làm sao một mực không có tìm được cờ lệ mệnh giấu vòng quay vận mệnh địa phương, ta còn tưởng rằng là cờ lệ mệnh gia hỏa này thâm tàng bất lộ. Đây mới là vòng quay vận mệnh diện mục thật sự sao? Ta liền nói cái kia hủ xấu phảng phất đụng một cái liền nát gồm quay tơ thấy thế nào đều không giống như là thần khí, quả nhiên, thần khí chỉ có tại trong tay thần mới có thể thể hiện ra lúc đầu diện mục, không thể trông cậy vào khoa học căn bản là phân tích không được thần thoại. Đáng ghét, cũng dám khinh bỉ chúng ta Hy Lạp người chỗ sùng bái, vĩ đại thần vương Rẻ ở bệ hạ. Sớm tại Rẻ ở xuất hiện thời điểm, cũng đã đem sự chú ý của mình tập trung tới các quốc gia tổng thống cùng bọn hắn bên người chuyên gia cố vấn khi nhìn đến cái này thần khí thời điểm. Trên mặt lộ ra các loại kỳ quái biểu lộ, mà Hy Lạp tổng thống Cổn Lù càng là hối hận dậm chân đấm ngực, hận không thể để đảo ngược thời gian, trở lại vòng quay vận mệnh còn không có bị cướp đi thời điểm. Nếu quả thật có thể trở lại khi đó, hắn nhất định đem vòng quay vận mệnh đặt ở an toàn hơn địa phương, coi như mình dùng không được, cũng tuyệt không thể để người Ai Cập cướp đi. Nghe được thần gia, đại thần Odin buồn vô cớ nói, ta chỉ nghĩ cứu vớt thế giới của ta. Thái Bình Dương là trên Lam Tinh lớn nhất, sâu nhất. Biên giới biển cùng hòn đảo nhiều nhất đại dương, nó kết nối lấy châu Á, châu Đại Dương, Bắc Gạo Châu cùng Nam Gạo Châu, là trên thế giới bận rộn nhất tuyến đường một trong, mỗi ngày đều có đại lượng tàu thủy cùng máy bay từ phía trên đi qua. Đại dương phía trên, một chiếc tên là làm màu vàng công chúa số tàu thủy, thân thuyền phá vỡ sóng biển, tại phần đuôi lưu lại từng đầu màu trắng vết cát. Rất nhiều du khách đứng tại bong tàu bên trên, dùng tay vịn mạn thuyền, vừa cảm thụ hướng mặt thổi tới ướt mặn gió biển, một bên nhìn xem trên mặt biển bay lượn hải âu. Hưng phấn chỉ trỏ. Mà tại bong tàu, một cái á duệ bộ dáng nam tử chính giơ điện thoại, đem camera nhắm ngay bản thân, thuận tay mở mỹ nhan. "Aie, ta là các ngươi dẫn chương trình Châu Tử Minh, tin tưởng mọi người đã thấy đằng sau ta bối cảnh đi, không sai, đằng sau ta chính là Thái Bình Dương, hôm nay ta muốn dẫn các ngươi đi tìm kiếm, chính là đoạn thời gian trước tại Đông Doanh tứ ngược, Tà Thần Tuần Hộ hạt quê hương giờ Lien." Tại hắn sau khi nói đến đây dừng lại một chút, cùng lúc đó, trực tiếp thời gian phiêu đầy mưa đạn. Dẫn chương trình 6666. Tử Minh ba khí, lại dám đi giờ lì ẹ tìm đường chết, ngồi đợi cá đấu trực tiếp tuyên bố dẫn chương trình qua đời báo tang. Dẫn chương trình dám đi đập giờ lì ẹ, ta liền cho ngươi soát mấy chục ngàn cá viên. Mấy chục ngàn cá viên là muốn chết cười ta sao? Bất quá dẫn chương trình nếu là đi giờ lì ẹ, ta cũng không dám nhìn, vạn nhất bị tà thần ô nhiễm biến thành tên điên làm sao bây giờ? Biến thành tên điên? Không, ngươi sẽ chỉ biến thành người bình thường. Ngươi sẽ cảm thấy toàn thế giới là tên điên. Các ngươi thật đúng là tin dẫn chương trình là đi giờ lì ẹ ha. Cái này bị vùi dập giữa chợ dẫn chương trình cái gì tính tình các ngươi là lần đầu tiên biết sao. Phía sau hắn khẳng định còn có lời. Nhìn xem đầy màn hình mưa đạn, Châu Tử Minh mỉm cười, sau đó đem phía sau toàn bộ nói ra. Mới là lạ, chúng ta hôm nay muốn tìm kiếm là trong hải dương bá chủ, cá mập. Châu Tử Minh nói xong cũng không để ý đến đầy màn hình mưa đạn, đi trở về động, chuẩn bị đi mặc mang thiết bị. Hắn lại không nốc, đi tìm kiếm giờ lì ẹ cùng đi nhảy lầu tự sát khác nhau ở chỗ nào. Cái kia thế nhưng là tà thần đại bản doanh, liền xem như tà thần tuấn hủ hạt bị ẩm no mì nạ cả nở xỉ phong ấn, trên lý luận ra không được. Nhưng vạn nhất nếu là tà thần một tia lực lượng tiết lộ ra ngoài, hoặc là nói tà thần nói mớ cái gì, hắn chẳng phải là thật muốn phát báo tăng rồi. Cho nên dù cho là biết tìm kiếm giờ lì ẹ sẽ cho bản thân mang đến cực cao nhiệt độ. Hắn cũng không nghĩ tới tìm đường chết đi tìm kiếm Ezelien. Kiếm tiền, cũng phải có mệnh tiêu mới được a. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị đi mặc mang dụng cụ lặn thời điểm, đột nhiên, hải dương phun trào lên, vô số nước biển giống như là bị cái gì quái vật khổng lồ từ đáy biển dùng vô cùng cường đại lực lượng chống lên đến đồng dạng kịch liệt buộc phát lên, mặt biển bỗng lên cao. Không hiểu vang lên, đinh hai nhức góc tiếng nổ lớn bạo tạc giống như từ đáy biển lao ra, hồi vang tại Thái Bình Dương trên không. Màu vàng công chúa số tàu thủy đang kích động không thôi mặt biển lắc lư, người trên thuyền không có chút nào phòng bị đi theo lay động, đứng không vững thân thể của mình bọn hắn nhao nhao ngã xuống đất. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì phát sinh rồi? Chẳng lẽ là cái sóng gió rồi? Thế nhưng là không có gió a. Chúng ta sẽ không xảy ra chuyện đi. Ngậm miệng, cái miệng quạ đen của nhà ngươi. Các ngươi mau nhìn, có cái gì từ đáy biển thăng lên đến? Như một khối có vô số ngọn núi nhỏ đại lục đồng dạng thân thể khổng lồ từ đáy biển thăng lên bên trên, đem toàn bộ bầu trời đều che đậy to lớn đầu lâu tại màu vàng công chúa số tàu thủy chỗ vùng biển này ném xuống một mảnh không gì sánh kịp đen nhánh bóng mờ, người trên thuyền liền như là trong nháy mắt rơi vào hắc ám thế giới bên trong đồng dạng, bị đoạt đi toàn bộ ánh sáng. Từ dưới đất bò dậy Châu Tử Minh ngước nhìn đầu kia to lớn đến để thiên địa vì đó thất sắc sinh vật, một cái để hắn trợn mắt hốc mồm danh tự cẩn thận đáy sụp đổ đi ra. Đại. Đại xà chung gặng dị. Đầu này sinh vật khủng bố căn bản không để ý đối với nó đến nói là như là sâu kiến đồng dạng nhân loại cùng nhân loại tạo vật tàu thủy. Nó ngẩng bản thân cái kia hướng xuống không ngừng nhỏ xuống nước biển khổng lồ đầu lâu, giống như có thể đem trời xanh nuốt vào trong bụng to lớn trong miệng phát ra cơ hồ muốn để người mảng nhị đánh vỡ oán hận thanh âm. Odin. Chương 207, Đại xà lửa giận. Chuyện gì phát sinh rồi? Cái này. Đây là cái gì? Đáy biển dâng lên cái gì? Vì cái gì hình tượng lắc lư lợi hại như vậy, ta muốn bị lắc choáng. Cờ dạ kèn. Pacific Rim. Atlantis. Dẫn chương trình không muốn lắc, ta nhanh sốt ruột chết rồi. Dẫn chương trình sẽ không phải là tại chiếu phim đi, cái này lắc lư ống kính để ta nhớ tới quỷ ảnh thực lục bộ phim này. Nhìn xem trực tiếp thời gian đột nhiên quay chụp đến quái vật khổng lồ, lúc đầu bởi vì trực tiếp bên trong hình tượng đột nhiên lắc lư mang tới bất mãn chớp mắt biến mất, từng cái nín thở, ngưng thần mà đối đãi. Chỉ bất quá bởi vì quay chụp thị giác một mực tại lắc lư quan hệ, trực tiếp thời gian không có người thấy rõ ràng đây rốt cuộc là cái gì, để người một mặt dấu chấm hỏi. Mãi cho đến cái kia tiếng điếc thai nhức góc thanh âm từ trực tiếp thời gian truyền ra ngoài, ngồi tại máy tính trước mặt người xem nháy mắt bị giật nảy mình. Thật là lớn thanh âm a, may mà ta thanh âm đều mở đến thấp nhất, không phải nữ nhi của ta muốn bị đánh thức. Vừa mới nó đang gọi cái gì? Odin. Chẳng lẽ cái này to lớn sinh vật cùng Bắc Âu có quan hệ? Bắc Âu trong thần thoại có sinh vật gì là như thế lớn sao? Đại xà. Bắc Âu trong thần thoại giống như chỉ có đại xà chứ mùn găng dư mới có như thế khổng lồ thể tích. Bất quá không thể nào, nó không phải chết sao? Không phải bị Bắc Âu siêu phàm giả đánh chết sao? Người tại đối mặt to lớn sinh vật thời điểm luôn có e ngại tâm lý, còn nếu như cái này sinh vật cùng bản thân cách một cái màn ảnh, lại không có nhìn chằm chằm bản thân thời điểm, liền chỉ biết có loại cảm giác chấn động, tựa như là đang nhìn đặc hiệu mảng lớn đồng dạng, nhưng nếu là cái này to lớn sinh vật ngay tại trước mặt mình, ngay tại đỉnh đầu của mình, lúc nào cũng có thể đem bản thân ăn một miếng rơi thời điểm, trong lòng chỉ còn lại vô tận sợ hãi. Châu Tử Minh chính là như vậy, đối mặt đầu này quái vật khổng lồ, trái tim của hắn bỗng nhiên dừng lại, cơ hồ muốn ngưng đập, trên trán mồ hôi mịn treo ở trên trán, sau đó nhỏ giọt xuống, sâu trong đáy lòng không ngừng hiện lên khẩn trương cảm giác cùng mãnh liệt cảm giác sợ hãi cơ hồ đem hắn nuốt hết. Mãi cho đến hắn phát hiện đầu này đại xà không có một tơ một hào chú ý mình cái này tiểu côn trùng, mãi cho đến hắn dần dần thích ứng đầu này đại xà tồn tại, mãi cho đến một loại nào đó làm cho không người nào có thể phát giác lực lượng vô hình phất qua tâm linh của hắn. Trong đầu kéo căng lấy cây kia tuyến dây cung mới hơi đã thả lỏng một chút, trong lòng khẩn trương cảm giác mới nhàn nhạt biến mất một chút. Hắn cầm điện thoại, điều chỉnh tốt góc độ, đem đầu này đại xà bộ phận thân thể đập tiến bản thân trực tiếp ở giữa, khẽ run bờ môi nói ra, mọi người tốt, ta là Châu Tử Minh, ở trước mặt các ngươi chính là trong truyền thuyết đại xà, chúng càng dị. Nghe được dẫn chương trình, trực tiếp thời gian tại cùng thời khắc đó xoát đầy mưa đạn. Thế mà còn tại, ta kém chút coi là dẫn chương trình chết rồi. Dẫn chương trình là đến cho bản thân phát báo tang sao. Đại xà chung gặng dị. Thật là nó. Nhưng không có khả năng A, nó không phải đã chết rồi sao. Mà lại nó không có như thế lớn A, không phải nói nó chỉ có mấy trăm mét sao. Đại xà chung gặng dị mấy trăm mét là phương diện nào đi ra thuyết pháp. Ta làm sao nhớ kỹ trên mạng lưu truyền video cùng các chuyên gia đối đại xà chung gặng dị giải đọc nói. Đại xà chung gặng dị tối thiểu mấy vạn mét, thậm chí là mấy trăm ngàn mét. Hẳn là cái kia Iceland đội cứu viện đội viên viết ta cùng đại xà chứng mùn găng dư lần thứ nhất tiếp xúc quyển sách này đi, bất quá người ta dùng từ ngữ là tối thiểu mấy trăm mét, chú ý tối thiểu cái từ ngữ này, mà lại quyển sách này ngay lúc đó bối cảnh là máy thăm dò không có trôi nổi bao xa, không thể hoàn toàn phát hiện đại xà lớn nhỏ, liền giống với ngươi tại bờ biển nhìn xem mênh mông vô bờ hải dương, sau đó dùng biển cả mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn mét vuông để hình dung, nhưng kỳ thật đây, chẳng qua là biển cả một góc của băng sơn, điểm này tại về sau tóc sâu tiết mục bên trong tác giả cũng thừa nhận, không tin, có thể đi mạng bên ngoài nhìn xem, nhưng từ mạng bên ngoài video đến xem, ngay lúc đó đại xà chứng mùn găng dư tuyệt đối không có như thế lớn, chẳng lẽ nó L lên rồi. Nhưng đây cũng quá khủng bố đi, lúc này mới bao lâu à, đại xà chứng mùn găng dư liền dài đến tình trạng này rồi. Nói không chừng là ăn dỉn kệ là đâu. Cái này gọi lớn. Tốt ta thừa nhận nó là rất lớn. Nhưng chân chính đại xà thế nhưng là vờn quanh thế giới chi xà a. Nói không chừng là nó còn chưa trưởng thành đâu, các loại trưởng thành nó là có thể đem làm tinh ăn hết, đem chúng ta toàn bộ tiêu hóa rơi. Cầm di động Châu Tử Minh căn bản không có tới kịp nhìn bản thân trực tiếp ở giữa, bởi vì tại tầm mắt của hắn có thể nhìn thấy địa phương, xuất hiện một người mặc màu đậm cao ống dày cùng màu nâu đồ hàng len áo, trên đầu mang theo sừng nhọn mũ trùm nam nhân. Làm cái này nam nhân xuất hiện về sau, từ đáy biển thăng lên đại xà sao động. Theo nó sao động, Trên mặt biển đột nhiên phun trào lên, vô số nước biển bành trướng lên, màu vàng công chúa số tàu thủy lắc lư, trực tiếp ở giữa hình tượng cũng đi theo lắc lư. Nhưng đầu này đại xà chỉ là sao động một hồi liền ngừng lại. Quái vật khổng lồ này đem đầu của mình hạ thấp xuống tới, mở ra bản thân to lớn mắt rắn nhìn xem cái này nam nhân, qua một hồi lâu, như sấm mùa xuân bạo tạc đồng dạng thanh âm liền vang lên. Phụ thân. Đại xà thanh âm rất lớn, lớn đến tàu thủy bên trên người không tự chủ được che lỗ tai của mình, nhưng đối với những cái kia cách màn hình người mà nói, lớn hơn nữa thanh âm một cái nho nhỏ âm lượng máy kiểm soát liền có thể giải quyết. Đối mặt đại xà câu này phụ thân, mưa đạn như bị điên tăng vọt. Phụ thân. Cái này nam nhân là phụ thân của đại xà chứng mùn găng dinh hỏa thần lộ kỳ. Là, bên ngoài lưới hacker trộm lấy cũng truyền bá đi ra tuyệt mật trong video, Iceland một trận chiến cuối cùng, lộ kỳ xuất hiện mang đi đại xà chứng mùn găng dinh. Ta coi là vị này làm đại xà phụ thân thần linh là tới mang đi con trai mình thi thể, lúc ấy còn cảm động một thanh, cảm thấy mỗi một cái phụ thân đều không thoải mái, hiện tại xem ra, kia nơi nào là mang đi con trai mình thi thể à, nó rõ ràng chính là định phục sinh đại xà. Nói không chừng đại xà chứng mùn găng dinh căn bản liền không chết đâu. Đừng quên, lộ kỳ nữ nhi hệ lạ là minh giới chúa tể, tử vong chi thần, bị nàng cự tuyệt tiến vào minh giới sinh mệnh, đừng nói là bị vũ khí xuyên qua thân thể, liền xem như bị hỏa thiêu thành cho tàn, cũng sẽ không tử vong. Ta đột nhiên nghĩ đến đại xà chứng mùn găng dinh xuất hiện thời điểm hô Odin. Có thể giết chết nó không phải Bắc Âu siêu phàm giả sao? Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Từ gần đây điên truyền mạng bên ngoài trong video Odin cùng thần gia đối thoại đến xem, Odin dự định phản kháng vận mệnh, cho nên hắn vì cải biến chư thần vận mệnh, biến thành siêu phàm giả giết chết còn tại ấu niên kỳ đại xà chứng mùn găng dinh, ý đồ ngăn cản chư thần hoàng hôn đến. Nếu là như vậy, cái kia Odin đã thất bại. Tại đông đảo dân mạng náo bổ, một đường dần dần bị sâu chuỗi lên, sau đó trong lòng như hầu tử gai ngứa đồng dạng tao động, bức thiết muốn biết đáp án. Nhưng tiếp xuống lại là vị kia hỏa thần lộ kỳ im ắng hé miệng, tựa hồ đang kể lấy cái gì. Một lát sau, đại xà chứng mùn găng dinh đột nhiên ngửa mặt lên trời cuồng tiếu lên. Ha ha ha. Nó động. Bầu trời bị đại xà lực lượng bao phủ, mây đen dày đặc, nhật nguyệt vô quang, một mảnh đen kịt. Tại vị này có thôn phệ thế giới chi xà danh hiệu đại xà khuấy động dưới, lịch sử loài người bên trên xưa nay chưa từng có gió lốc cùng sóng lớn bị nhấc lên. Chương 208, Hoàng hôn khúc nhạc dạo. Ầm ầm bốn. Đen nhánh không ánh sáng thế giới bên trong sấm sét vang dội, gió lớn mưa rào khoảnh khắc mà tới, biển cả phảng phất hóa thành cuồng nộ nữ thần, tràn ngập ác ý vực sâu, nó tùy ý loay hoay thân thể của mình, hướng toàn bộ thế giới phát tiết bản thân xấu tính. Màu vàng công chúa số tàu thủy tại ưu ám thế giới như là một lá nho nhỏ thuyền con tại trong sóng dữ chập trùng không chừng, cho người ta một loại lúc nào cũng có thể sẽ bị sóng lớn thôn phệ, chìm vào trong hải dương cảm giác. Châu Tử Minh nhìn xem cái này như là tận thế đồng dạng cảnh tượng, sợ hai ôm đầu hướng trong khoang thuyền chạy tới, chật vật không chịu nổi, bởi vậy động tác như vậy, hắn trực tiếp ở giữa lại lần nữa lay động kịch liệt lên, nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng. Lực lượng thật kinh khủng. Vẹn vẹn chỉ là tại trong hải dương vặn vẹo thân thể của mình liền có thể chế tạo ra loại này kinh khủng thiên thai. Ta không hiểu nghĩ đến vị kia tam đàn hải hội đại thần, hắn dùng hôn thiên lăng khuấy động hải dương thời điểm có phải là cũng như đại xà chứng mùn găng dinh dạng này. Là hắn, chính là hắn, bằng hữu của chúng ta, tiểu Na Cha. Tại trời hắn so. Được rồi, không hát, chỉ có ta một người muốn biết dẫn chương trình dùng cái gì công cụ trực tiếp sao. Vì cái gì tín hiệu như thế ổn định. Tại Thái Bình Dương bên trong có thể trực tiếp cũng coi như, dù sao gần nhất ban bố rất nhiều khoản trực tiếp thần khí cũng có thể làm đến, nhưng ở loại khí trời này dưới còn có thể trực tiếp, tín hiệu còn có thể như thế ổn định, quỳ cầu tên thần khí. Dẫn chương trình cẩn thận một chút ta. Con mẹ nó, là biển gầm à, thật là lớn biển gầm, song song, nhà ta liền ở tại bờ biển A. Các quốc gia tạo vật khí tượng vệ tinh trước tiên quan sát được loại này khí tượng biến hóa, sau đó đem các loại số liệu trở lại khí tượng trung tâm. Nhìn thấy những thứ này số liệu, phân tích viên nhóm trước tiên phản ứng đây là giả. Cấp 15. Không đúng, số liệu này xa không chỉ cấp 15, đây không có khả năng đi. Vệ tinh trục chặt sao? Vì sao lại trở lại khoa trương như vậy số liệu, đây là bão cùng biển gầm hẳn là có cường độ. Đây là tiểu hành tinh đụng địa cầu mới có số liệu đi. Xác minh về sau không phải giả, làm sao có thể không phải giả? Số liệu này, phiền phức lớn. Thế mà là thật. Nhưng tự nhiên làm sao lại tồn tại loại này cấp bậc tai nạn? Số liệu xác minh về sau, các quốc gia phân tích viên liền đem số liệu cùng báo cáo một đường đưa ra đi lên, loại cường độ này báo biển gầm và khí tượng biến hóa, căn bản cũng không có thể sử dụng phổ thông thiên thai để hình dung, nếu như nhất định muốn thiên thai để miêu tả, bọn hắn khẳng định sẽ tại thiên thai phía trước tăng thêm diệt thế hai chữ. Thu được không hẹn mà cùng, dùng cùng loại với diệt thế thiên thai loại hình từ ngữ làm cảnh cáo chữ báo cáo về sau các quốc gia tổng thống trước tiên mở video hội nghị, chạm trán lẫn nhau, cùng hưởng tình báo. Cùng chuyên chú vào nghiên cứu số liệu phân tích viên không giống, những đại nhân vật này tiếp xúc đến tin tức càng nhiều cũng càng kịp thời. Thái Bình Dương bên kia phát sinh sự tình bọn hắn tại trước tiên liền biết, toàn bộ hành trình xem hết trên mạng trực tiếp, càng có các chuyên gia từ từng cái góc độ toàn phương vị đối với cái này làm ra phân tích. Cho nên bọn hắn rất rõ ràng, trận này diệt thế thiên thai cùng nó nói là thiên thai, không bằng nói là nhân họa, là lần trước cái kia Iceland siêu phàm giả không có giết chết đại xà chuyên mùn găng về sau mang tới nhân họa, hoặc là nói là thần họa. Mà đối mặt dạng này thần họa, bất kỳ cái gì một cái đơn nhất quốc gia cũng không đủ sức chống lại, cho dù là nước Mỹ dạng này siêu cường quốc, cũng cho không ra hữu hiệu ứng đối biện pháp, chỉ có các quốc gia cùng một chỗ đồng tâm hiệp lực mới có thể cộng đồng vượt qua, huống chi lần này tai nạn tác động đến phạm vi rộng. Thái Bình Dương duyên hải quốc gia cơ hồ đều đang đả kích trong phạm vi, có lý do gì muốn chính bọn hắn một quốc gia đi tiếp nhận. Thêm lời thừa thai ta liền không nói nhiều, lần này tai nạn ta tin tưởng mọi người đều biết đi. Hodgson nhìn về phía chư vị Thái Bình Dương vùng duyên hải quốc gia tổng thống thủ tướng, nói, từ ố đỉnh hướng thần gia mượn dùng vòng quay vận mệnh đến đại xà chân mùn găng dưới lại lần nữa xuất hiện, ta cố vấn cho ra một cái đáng sợ suy đoán, đó chính là chư thần hoàng hôn sắp xảy ra. Xin chú ý ngươi dùng từ, Hodgson tiên sinh. Đông doanh thủ tướng Tạ Gạ Hòa Mạ Xà Mùn tại Hodgson sau khi nói xong liền sắc mặt bình tĩnh phản bác, tại vĩ đại ẩm no mì nạ cả nở xì dẫn đầu dưới, chúng ta đông doanh chúng thần là không có hoàng hôn, cho nên mời ngươi tại chư thần hoàng hôn phía trước tăng thêm Bắc Âu chúng thần làm tiền tố. Lúc đầu Tạ Gạ Hòa Mạ Xà Mùn vị này đông doanh thủ tướng chuẩn bị từ chức cần lui, nhưng làm sao hắn tại đưa ra bản thân muốn từ chức thỉnh cầu về sau, chúng, tham gia hai viện người đều mở miệng giữ lại, nhao nhao biểu thị không có hắn không được, không có hắn đông doanh liền đổ. Cho nên hắn cũng liền đành phải cố mà làm tại mọi người giữ lại dưới tiếp tục đảm nhiệm thủ tướng. Nghe được Tạ Gạ Hỏa Mạ Xà Mùn cái này đã từng kẻ phụ họa dám dạng này nói chuyện với mình, Hodgson trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, cuối cùng nhịn xuống nộ khí, không biết vĩ đại ẩm no mì nạ cả nở sỉ có thể hay không lắng lại chàng thai nạn này. Nếu không phải ta trêu chọc không nổi các ngươi tân chủ tử ẩm no mì nạ cả nở sỉ, ta không phải để ngươi biết ta hải ngoại căn cứ quân sự là làm gì. Vĩ đại ẩm no mì nạ cả nở sỉ có thể hay không lắng lại chàng thai nạn này ta cũng không biết, thần ý nghĩ, không phải phàm nhân có khả năng phỏng đoán, thần nguyện ý cứu vớt chúng ta, là vận may của chúng ta hẳn là cảm kích, thần không nguyện ý cứu vớt chúng ta, là chúng ta không đủ thành kính, chúng ta hẳn là nghĩ lại, xin chú ý, là chúng ta cần thần linh che chở, mà không phải thần linh cần che chở chúng ta, xin đừng nên làm ngược nhân quả quan hệ. Tạ Gạ Hòa Mạ Xà Mùn gõ bàn một cái nói, chậm rãi nói ra, đương nhiên, thần yêu tự cứu người, cho nên chúng ta hẳn là muốn tự cứu. Trang bức. Thần côn. Ta trước kia làm sao không biết Tạ Gạ Hỏa Mạ Xà Mùn giá hỏa này diễn xuất cùng giáo hoàng quốc vị kia là giống nhau như lúc. Kỳ thật ngươi cái tên này cũng không biết các ngươi vị chủ thần kia có thể hay không che chở các ngươi đi. Một chút tổng thống thủ tướng trong lòng oán thầm lên, bọn hắn nhìn qua Tạ Gạ Hỏa Mạ Xà Mùn trong ánh mắt tràn ngập ao ước đố kỵ, mặc dù khoảng cách chư thần hiện ra thần tích đã có 1-2 năm. Rất nhiều thần linh đều đã được chứng thực hoàn toàn chính xác tồn tại, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều quốc gia thờ phụng thần linh không có giáng lâm, hoặc là nói là giáng lâm nhưng hiển nhiên cũng không có che chở bọn hắn ý nghĩ. Bọn hắn những quốc gia này bên trong có là không có bản thân truyền thuyết thần thoại, chỉ có thể tín ngưỡng từ địa phương khác lưu truyền tới thần linh, có thì là có thần thoại truyền thuyết, nhưng bọn hắn tín ngưỡng bên trong thần linh căn bản cũng không có giáng lâm qua, tựa hồ tại bọn hắn nơi đó thế hệ lưu truyền thần thoại chỉ là tổ tiên của mình hư cấu đi ra đồng dạng. Nhưng vĩ đại đàn quân làm sao có thể là giả, đàn quân chỉ là không có dáng lâm mà thôi, vĩ đại đàn quân nhất định sẽ che chở chúng ta sở mẹ tạ. Mà lại, liền xem như đàn quân không tồn tại cũng không có quan hệ. Quốc gia vũ trụ tổng thống văn cùng nhau vũ nhớ tới quốc gia mình hacker từ nước Mỹ hack cung tin nhắn hệ thống bên trong trộm cắp đi ra cái kia văn kiện, khoe miệng không tự chủ được lộ ra một tia thần bí mỉm cười. Chương 209, tuyệt vọng. Làm lần này hội nghị người đề xuất, Hodgson có thể nói là nhãn quan lục lộ, hai ngay bắt phương. Bởi vậy làm Văn Tương Vũ trên mặt lộ ra một tia thần bí mỉm cười thời điểm, hắn trước tiên đã nhìn thấy, sau đó chân mày cau lại. Văn tiên sinh, ngươi cảm thấy chúng ta ở đây thảo luận ứng đối ra sao thiên thai là một kiện thật buồn cười sự tình sao? Vừa đắm chìm trong bản thân vũ trụ quốc sắp thông qua sẽ vẩn cờ gì tỉ cản bù cờ hóp sản bản này thần bí sách ma pháp thu hoạch đại lượng ma pháp tri thức, từ đó xưng bá Lam Tinh, thành lập lấy vũ trụ quốc làm hoạch tâm quốc tế trật tự mới. Văn Tương Vũ sắc mặt cứng ngắc một cái, lập tức ở trong lòng mắng lên. Tốt ngươi cái hoắc không có yên lòng, Tạ Gạ Hỏa Mạ Xà Mùn lao già kia đối ngươi ngươi không dám về đối, liền bắt lấy ta đối, ngươi là khi dễ chúng ta vũ trụ quốc là quả hồng mềm đúng không? Ngươi chờ, chờ chúng ta vũ trụ quốc đem sẽ vẩn cờ gì tỉ cản bù cờ hóc sản nội dung phân tích ra, đầu tiên liền lấy các ngươi nước Mỹ khai đao. Không có, ta vừa mới chỉ là nghĩ đến ta thân thích bằng hữu lao bà hôm nay sinh con, cao hứng cho hắn, cho nên lộ ra mỉm cười. Văn Tương Vũ giải thích nói, mặc dù đã được đến sẽ vẩn cờ gì tỉ cản bù cờ hóc sản, nhưng lúc này nhất định muốn ổn định, bởi vì kêu bản trong sách ma pháp văn tự còn không có phân tích ra. Bọn hắn vũ trụ quốc còn không có đem sách ma pháp chuyển hóa thành lực chiến đấu của mình, cho nên ngàn vạn không thể được ý vong hình, một khi gây nên nước Mỹ chú ý, vậy hắn chính là tội nhân thiên cổ. Muốn bọn hắn vũ trụ quốc làm trên Lam Tinh quốc gia phát đạt một trong, thế giới kinh tế hệ thống bên trong trọng yếu nhất kinh tế thực thể một trong, lại ngay cả quân đội của mình đều không có, quả thực là sỉ nhục. Càng đáng sợ chính là bọn hắn không chỉ có là không có quân đội, liền quốc gia đều không thể thống nhất, quốc thổ bên trên còn trú đóng nước khác quân đội. Có thể nói là thế kỷ mới nhất dị dạng một trong những quốc gia, cũng chỉ có sát vách đông doanh có thể cùng bọn hắn so sánh. Mặc dù hắn cố tình cải biến cái này vừa hiện hình, nhưng làm sao ngoài có ác lân cận, bên trong có mánh hổ, từ đầu đến cuối vô pháp toại nguyện. Nhưng bây giờ cơ hội xuất hiện, chỉ cần đem từ nước Mỹ hắc cung bên trong trộm cướp đi ra sẽ vẩn cờ gì tỉ cản bù cờ hóc sản phân tích hoàn tất, bọn hắn vũ trụ quốc liền có thể dựa vào bên trong ghi lại ma pháp nhảy lên trở thành trên Lam Tinh cường đại nhất quốc gia. Đến lúc đó trước nhất thống Nam Bắc Vũ Trụ Quốc, lại đánh ác lân cận, cuối cùng chơi chết mánh hổ, xương bá Lam Tinh. À, nguyên lai là dạng này à, ta còn tưởng rằng ngươi trông thấy chúng ta nước Mỹ sắp gặp tai họa, ngươi xuất phát từ nội tâm cao hứng đâu. Hót sân sắc mặt lạnh xuống, thanh âm hùng hổ dọa người. Không có không có. Văn Tương Vũ đầu lắc được cùng cái trống lúc lắc đồng dạng, trên mặt gắng gượng gạt ra mỉm cười. Làm sao lại thế, chúng ta Vũ Trụ Quốc một mực đối nước Mỹ 10 phần tôn trọng, nước Mỹ gặp tai họa. Chúng ta vũ trụ quốc cũng cảm động lây, cả nước trên dưới đều bi thống vạn phần A, ta ở đây đại biểu vũ trụ quốc toàn thể quốc dân hướng nước Mỹ chính phủ cùng nhân dân gây nên lấy nhất chân thành thăm hỏi, cũng mong ước nước Mỹ thai khu nhân dân sớm ngày khôi phục bình thường sinh hoạt. Ninh hót. Người hai mặt. Các ngươi vũ trụ quốc một mực đối nước Mỹ 10 phần tôn trọng. Ta nhìn các ngươi là ước gì nước Mỹ ngày mai liền chìm trong đi. Nghe xong Văn Tương Vũ, một chút tổng thống thủ tướng trong lòng oán thầm lên, mặc dù mọi người trên mặt đều mang mặt nạ. Ở trước mặt một bộ, sau lưng một bộ, nhưng ngươi dạng này liếm nước Mỹ, cách vách ngươi Bắc Vũ trụ quốc tổng thống biết sao? Một chút tiểu quốc tổng thống nóng nảy muốn nói lại thôi, đều đến lúc này, các ngươi còn ở nơi này cái cỏ. Có lẽ loại trình độ này thiên tai đối những cái kia đại quốc đến nói chỉ là tổn thất nặng nề, có thể đối bọn hắn những nước nhỏ này đến nói là diệt quốc tai nạn a. Phải biết, Thái Bình Dương ven bờ quốc gia có thật nhiều đều là đảo quốc, những quốc gia này chỉ cần Thái Bình Dương mặt biển lên cao một điểm, lãnh thổ liền muốn héo rút một vòng, gặp được loại này thiên tai, quốc gia của bọn hắn tại sau đó có thể hay không tồn tại hay là ẩn số đâu, nơi đó có tâm tư ở đây nghe những thứ này đại quốc tổng thống cái cỏ. Nhưng làm sao bọn hắn loại địa vị này tại quốc tế sự vụ bên trên không có gì quyền lên tiếng, bởi vậy lại sốt ruột, cũng chỉ có thể chờ đợi những thứ này đại quốc đàm luận xong, mới có cơ hội mở miệng phát biểu. À, thật sao? Đã các ngươi vũ trụ quốc như thế tôn trọng chúng ta nước Mỹ? Như vậy tại bảo an phí tổn gánh vác hiệp nghị đến kỳ về sau, các ngươi vũ trụ quốc có phải là muốn gánh chịu càng nhiều chú quân phí tổn số định mức? Dạng này mới lộ ra các ngươi vũ trụ quốc đối với chúng ta nước Mỹ tôn trọng đi. Hót sân một gương mặt mo cười ra một đóa hoa cúc bộ dáng. Cái gọi là chú quân phí tổn số định mức kỳ thật chính là hải ngoại quân phí chi tiêu, trước kia một mực từ bị chú quân nước ra một bộ phận, nước Mỹ chi tiêu một bộ phận, nhưng theo nước Mỹ kinh tế trưởng, cùng hải ngoại quân phí chi tiêu càng ngày càng nhiều. Hắn càng ngày càng cảm giác có chút lực bất tòng tâm, bởi vậy hắn một mực hy vọng bị chú quân nước có thể gánh chịu càng nhiều bảo an phí tổn, hiện tại thật vất vả bắt lấy vũ trụ quốc bím tóc, đương nhiên muốn hung hăng dọa dẫm một bút. Phúc! Mấy vị khác tổng thống thủ tướng ở trong lòng không hẹn mà cùng nở nụ cười. Gọi ngươi liếm nước Mỹ, hót sân là cái gì bản tính ngươi không biết sao? Nước Mỹ ưu tiên thế nhưng là hắn kêu đi ra khẩu hiệu, không có chuyện gì muốn hố một thanh minh hiếu, có việc thời điểm càng muốn hố minh hiếu, ở thời điểm này đụng lên đi. Ngươi đây không phải tìm hồ à? Văn Tương Vũ cứng rắn gạt ra dáng tươi cười nháy mắt cứng ngắc. Gia tăng bảo an phí. Đây là người có thể làm được đến sự tình sao? Hót sân ngươi là ma quỷ sao? Lần trước gia tăng bảo an phí về sau thế nhưng là ở trong nước nhấc lên sóng to gió lớn, kém chút đem hắn từ tổng thống vị trí bên trên nhấc xuống đi. Nếu không phải không ai dám nói mình sau khi lên đài có thể để cho nước Mỹ không gia tăng bảo an phí, những cái kia tại giã đảng không phải phát động thế công, để hắn lăn xuống đến không thể. Nếu để cho những người kêu biết lần này sở dĩ gia tăng bảo an phí là bởi vì chính mình tại video trong hội nghị nở nụ cười, kết quả của mình tuyệt đối sẽ so lịch đại tổng thống càng thê thảm hơn. Hót sân nhìn thấy Văn Tương Vũ thật lâu không nguyện ý trả lời, nụ cười trên mặt dần dần không có, lông mày vận thành chữ xuyên, thế nào, ngươi không nguyện ý. Xem ra các ngươi vũ trụ quốc đối với chúng ta nước Mỹ tôn trọng chỉ là lưu ở mặt ngoài a. Hót sân, cả nhà ngươi bạo tạc sơ mẹ ta. Văn Tương Vũ đè xuống phẫn nộ trong lòng, trên mặt gắng gượng gạt ra mỉm cười, chúng ta vũ trụ quốc đối nước Mỹ đương nhiên là 10 phần tôn trọng, gánh chịu càng nhiều chú quân phí tổn số định mức vốn chính là chúng ta vũ trụ quốc nghĩa vụ, nhưng cụ thể mức còn cần đợi chút nữa một lần hội đàm thời điểm lại tiến hành đàm phán. Ngươi chờ, chờ chúng ta vũ trụ quốc đem sẽ vẩn cờ gì tỉ cản bù cờ hóc sản tiêu hóa hấp thu, nhất định trước chơi chết các ngươi nước Mỹ. Nhìn thấy Văn Tương Vũ gật đầu, hót sân trên mặt khôi phục thường ngày dáng tươi cười. Xem ra vũ trụ quốc người đối với chúng ta nước Mỹ quả nhiên là 10 phần tôn trọng. Bất quá ngươi đáp ứng thống khoái như vậy, trong lòng khẳng định có quỷ, quay đầu liền để mẹ đồ nạn trong tay đặc công thật tốt điều tra một cái. Dọa dẫm xong về sau, hót sân sửa sang lại quần áo, chậm rãi mở miệng nói ra. Tốt, trở về lần này chủ đề của hội nghị đi, các tiên sinh, đối mặt như thế khổng lồ thiên thai, các ngươi có biện pháp gì tốt sao? Chương 210, nếu để cho ngươi giết chóc một vị thần linh. Không có. Liền các ngươi nước Mỹ cũng không có cách nào, chúng ta có thể có biện pháp nào. Ta hỏi thăm qua chuyên gia, nhưng ta chuyên gia rất bi quan, hắn nói cho ta không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể ứng đối lần này tai nạn, chúng ta chỉ có thể phó thác cho trời. Đám người nhao nhao nói, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng liên khoa kỹ phát triển nhất nước Mỹ đối lần này thiên tai cũng không có cách nào, bọn hắn những người này có thể có biện pháp nào. Huống chi tại thu được phân tích báo cáo trước tiên bọn hắn liền hỏi thăm chuyên gia. Nhưng chuyên gia căn bản là cho không ra ứng đối loại nhân loại này lớn nhất từ trước tới nay thiên tai biện pháp. Không biết các vị tổng thống có biện pháp nào sao? Nếu có biện pháp, còn mời cáo chi, chúng ta Samoa nguyện ý cả nước phụ thuộc. Samoa quốc tổng thống Tùy Lệ Mạ nhìn thấy tất cả mọi người nói không có cách, quyết định chắc chắn, trực tiếp mở ra điều kiện. Làm ở vào Thái Bình Dương Nam Bộ đảo quốc, Samoa quốc từ Ủ Bộ Lũ, xa với hai cái chủ đảo cùng phụ cận Mạ Nâu Nổ, Ả Bộ Lì Mạ, Nụ Ủ Tệ Lệ, Nụ Ủ Ả La. Nạng Ngủ, Phà Nụ Ả Tạp Tủ, Nụ Ủ Sạp Phi, Nụ Ủ Lộ Bạ các loại 8 cái đảo nhỏ tạo thành, lãnh thổ diện tích 2.934 cây số vuông, chỉ tương đương với Hoa Hạ một cái địa cấp thành phố 1/1000. Mà lại làm đảo quốc Samoa quốc vẫn luôn chịu đủ toàn cầu khí hậu biến ấm mang tới mặt biển lên cao bối rối. Sớm tại mấy năm trước, liền có chuyên gia tuyên bố ngôn luận rừng, bình quân độ cao so với mặt biển chỉ có 87cm Samoa quốc sẽ trong tương lai trong 100 năm, bị hải dương bao phủ. Loại này ngôn luận tại Samoa quốc trong nước vô cùng có thị trường, bởi vì tại quá khứ trong vài năm, thổ địa của bọn hắn bị mặt biển ăn mòn mấy cm, vì thế Samoa quốc trong nước hơn 20.000 quốc dân lo lắng không thôi. Bọn hắn từng thỉnh cầu Tổng thống cùng đã từng mẫu quốc Germania quốc thương nghị, trở về Germania quốc ôm ấp, nếu không phải là bị Germania quốc cự tuyệt cùng Tùy Lệ và Tổng thống tự thân đối với cái này cũng không chú ý, hiện tại sớm đã không còn Samoa quốc gia này. Cho nên tại biết loại này xưa nay chưa từng có thiên tai sắp xảy ra về sau, nhất nóng này chính là hắn. Đám người đối Samoa quốc Tổng thống Tùy Lệ Vạ thỉnh cầu không để ý đến, trầm mặc không nói gì, một mặt là mọi người cũng không thèm để ý Samoa quốc, quốc gia này mặc kệ là nhân khẩu hay là lãnh thổ đều để người không làm sao có hứng nổi, một mặt khác là đối mặt loại này thiên tai, bọn hắn là thật không có bất kỳ biện pháp nào. Mọi người không muốn không nói lời nào a? Nhìn thấy video hội nghị bên trong an tĩnh đáng sợ, Tùy Lệ Vạ xuất ruột, hắn nhìn về phía đông doanh thủ tướng nói, tạ gạ hòa mạ xạ mùn thủ tướng, các ngươi không phải có thần linh sao? Nếu như các ngươi thần nguyện ý che chở chúng ta Samoa quốc vượt qua lần này thiên tai, chúng ta Samoa quốc nguyện ý cả nước gia nhập các ngươi. Lần này cùng lần trước không giống, lần trước là chuyên gia phát ra dự cảnh, không nói trước có thể hay không phát sinh, liền xem như thật sẽ phát sinh, đó cũng là tại tương lai xa xôi, bởi vậy hắn cũng không chú ý. Dù sao lúc kia hắn còn ở đó hay không nhân thế cũng còn không nhất định đâu, coi như tại, hắn kiếm đủ về sau di dân không được sao. Nhưng lần này không giống, lần này là gần trong gang tấc thiên thai. Đại xa chứng mùn găng dữ nhiễu loạn thiên thai chậm nhất nửa giờ liền sẽ lan đến gần bọn hắn, đến lúc đó các loại gió lốc biển gầm sẽ đem bọn hắn Samoa quốc triệt để nuốt hết, không người có thể trốn. Ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi, nhưng thật đáng tiếc, ta không giúp được ngươi. Tạ gạ hỏa mạ xa mùn dùng tràn ngập đồng tình giọng điệu nói đến. Hắn lý giải Tùy Lệ Vạ tâm tình, nếu không phải dưới cô đại thần quan đã xuất quan, này sẽ hắn sẽ so với đối phương còn muốn xuất ruột. Hót sân Tổng thống. Thật xin lỗi, không giúp được ngươi. Đại trưởng lão tiên sinh. Thật đáng tiếc. Tổng thống. Thực tế thật có lỗi. Tùy Lệ Vạ hỏi một vòng, đạt được tất cả đều là cự tuyệt, hắn phẫn nộ cúp máy video, đi đến bên giường, nhìn qua ngoài cửa sổ, mặc dù là tinh không vật lý, nhưng hắn biết rõ. kinh khủng tai nạn đang đến gần bản thân, hắn cùng quốc gia của hắn lúc nào cũng có thể tại thiên tai bên trong phá vỡ. Chẳng cần biết ngươi là ai, thần linh cũng tốt, ác ma cũng được, chỉ cần ngươi có thể cứu vớt ta, ta nguyện ý trả giá bất cứ giá nào. Thật sao? Một cái khàn khàn giọng nữ vang lên, mở ra hơi ấm trong văn phòng không hiểu lạnh xuống, một chủng loại giống như một loại nào đó chúa tể tử vong tử thần tại dùng bản thân ngón tay lạnh như băng vuốt ve toàn thân mình, phảng phất là đang tìm kiếm từ cái nào địa phương hạ thủ cảm giác không hiểu xông ra. Ai, ai ở đây? Túy Lệ Phạ trong lòng run lên, hắn ánh mắt quét lên, chợt phát hiện một cái mang theo mũ trùm, chỉ dùng vải trắng che khuất bản thân nửa người trên nữ tính không biết lúc nào xuất hiện tại trong phòng làm việc của mình, đồng thời ngồi tại chỗ ngồi của mình. Theo ánh mắt đảo qua bộ dáng của đối phương, Túy Lệ Phạ bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, toàn thân run rẩy lên, bởi vì hắn tại đảo qua đối phương bộ dáng thời điểm, phát hiện đối phương nếu như không xem mặt, là cái bình thường, khỏe mạnh cùng mỹ lệ nữ nhân. Nhưng đối phương trên mặt, một nửa như bình thường nữ tính như thế ấm cùng mỹ lệ, mà đổi thành một nửa lại là như là ác quỷ hư thối dữ tợn, toàn thân phát ra cùng còn cuốn một loại băng lãnh, để người không tự giác e ngại nhàn nhạt màu xám khí tức. Nhìn qua đối phương đặc hữu đặc thủ, trong óc của hắn bỗng nhiên tung ra một cái tên. Hệ lạ. Bắc Âu trong thần thoại, chúa tể minh giới, thống trị tử vong nữ thần, ti trưởng già yếu cùng tật bệnh, hỏa thần Lô Kỳ cùng nữ cự nhân Ứng Bồ ạ nữ nhi, ngay tại khoáy động hải dương, chế tạo thiên thai đại xà chùn mùn găng dữ muội muội. Vì bảo trụ chính ngươi tính mệnh, ngươi thật nguyện ý trả giá bất cứ giá nào sao? Vị này trên mặt một nửa dữ tợn, một nửa ôn hòa thần linh chậm rãi đứng lên, dùng một loại mười phần bình tĩnh cùng chậm chạp ngữ điệu hướng hắn hỏi. Ta làm sao lại dẫn tới vị này đại thần? Túy Lệ Phạ trong nội tâm gào lên, hắn thuận miệng nói, vậy mà thật dẫn tới một vị thần linh, nhưng vì cái gì sẽ là một vị tà thần? Tại Bắc Âu trong thần thoại, vị này thế nhưng là hàng thật giá thật tà thần A, Bắc Âu tiên đoán bên trong chư thần hoàng hôn, có một phần của nàng công lao ở bên trong. Hắn cố gắng để cho mình không muốn sợ hãi, trong lòng nói với mình sợ hãi cũng không làm nên chuyện gì, vị này tà thần đã không có vừa xuất hiện liền giết chết bản thân, mà lại còn nói chuyện với mình, khẳng định không có giết chết mình ý đồ, bản thân tạm thời là an toàn. Có thể làm tổng thống, cho dù là một cái rất nhỏ quốc gia tổng thống, cũng so người bình thường càng gan lớn, càng nóng lòng với trèo lên trên, bởi vậy hắn rất nhanh liền đem tâm tình của mình điều chỉnh đi qua, đem một chút bất lợi cho suy nghĩ cảm xúc tạm thời vứt qua một bên. Vâng. Hắn dùng sức gật đầu, ra vẻ kiên định nói ra, nếu như ngươi nguyện ý cứu vớt ta cùng quốc gia của ta, quốc dân, ta nguyện ý trả giá bất cứ giá nào. Hễ là vị này ỷ thật dị cờ thần nhìn qua hắn, trên mặt không có biến hóa chút nào, nàng tiếp tục mở miệng hỏi, nếu như là cho ngươi đi giết chóc một vị vô cùng cường đại thần linh, dạng này ngươi cũng nguyện ý sao? Chương 211, Minh giới nữ thần Hệ Lạ. Nếu như là cho ngươi đi giết chóc thần. Mặc dù từ vừa rồi đến bây giờ, toàn thân hắn vẫn luôn băng lãnh lạnh, nhưng nghe hiểu tử vong nữ thần Hệ Lạ lời nói bên trong hàm nghĩa Túy Lệ Phạ, trong lòng vẫn là đống nhiên lạnh lẽo, tựa như là bị ném tại không độ tuyệt đối hoàn cảnh dưới, không chỉ tâm lạnh, liền thời gian đều phảng phất là bị đông cứng đồng dạng, qua rất chậm chạp. Giết chóc một vị thần linh, hơn nữa còn là giết chóc một vị cường đại thần linh, cái này cùng tự sát khác nhau ở chỗ nào? Hiện thực không phải cố sự, hắn cũng không phải ô liễm phủ trong truyền thuyết thần thoại những cái kia giết chóc thần linh anh hùng, không có làm thần linh phụ thân hoặc là mẫu thân, mà lại coi như hắn thật thành công giết chết một vị thần linh, hắn có thể sống được xuống dưới sao? Túy Lệ Phạ nhìn xem vị này một nửa ôn hòa một nửa dữ tợn nữ thần, thanh âm chật vật mở miệng. Ta nguyện ý. Sát thần là tương lai sẽ sống không đi xuống, không sát thần là hiện tại liền sống không đi xuống, coi như hệ là không giết hắn, các loại biển gầm vừa đến hắn như thường sẽ chết. Cùng nó dạng này, không bằng đáp ứng tối thiểu còn có thể lại sống thêm một đoạn thời gian. Bị vải trắng bọc lấy nữ thần không có làm ra đáp lại, nàng từng bước một đi tới, đem một thanh khắc lấy thần bí hoa văn, mang theo vĩnh viễn không phai màu, ngưng kết, biến thành màu đen màu đỏ sẫm vết máu dao găm nhét vào Túy Lệ Phạ trong tay. Cái này, đây là thí thần chi trùy phờ lọ rèn sờ. Làm một không thế nào thành kính thượng đế tín đồ, hắn đối thí thần chi trùy phờ lọ rèn sờ mười phần si mê. Trên mạng công khai đi ra hình ảnh hắn nhìn không có mấy ngàn lần cũng có mất trăm lần, thường xuyên ảo tưởng bản thân nếu là có được cây chủy thủ này thì tốt biết bao, bởi vậy hắn lần đầu tiên liền nhận ra thanh này tại thánh tử giáng lâm sự kiện bên trong xung làm trọng yếu đạo cụ vũ khí. Thế nhưng là thanh này được xưng là thập tự giáo trọng yếu nhất thần khí không phải được cung phụng tại chủ trên mặt đất thánh sở giáo hoàng quốc bên trong thánh phệ rồ trong đại điện, đồng thời từ một vị trên mặt đất thiên sứ trông coi sao. Làm sao lại rơi vào tử vong nữ thần hệ lạ trong tay? Cái nghi vấn này vừa mới trong đầu nổi lên hắn liền giật mình. Đối diện vị này thần linh thế nhưng là minh giới chúa tể A, làm chúa tể người chết thần linh nàng vị cách cơ hồ cùng chúa tể người sống thần linh đại thần Odin ngang hàng, dù cho là chênh lệch, cũng chỉ là kém nửa điểm mà thôi, không phải nàng cũng không dám tại quang minh chi thần bản đủ sau khi chết, cự tuyệt Bắc Âu chúng thần tướng bản đủ linh hồn trả lại cho chúng thần, lấy để quang minh thần phục sinh yêu cầu, từ đó làm cho bản đủ vị này đại thần Odin sùng ái nhất nhi tử từ đầu đến cuối vô. Pháp từ minh giới bên trong trở về chúng thần hàng ngũ. Dạng này một vị vĩ đại thần linh, nàng muốn từ thánh phệ dô đại điện bên trong, trên mặt đất thiên sứ trước mắt lấy đi thí thần chi trùy phở lọ rèn sờ, không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao. Đem dao găm đưa cho tùy lệ vạ về sau, hệ là mở miệng nói ra từ ôn nhu cùng giữ tận hai loại thanh âm hỗn hợp mà thành lời nói. Ta chớ chú trước mắt sinh mệnh, hắn cùng hắn quốc dân sẽ bị cấm chỉ đặt chân tử vong quốc gia, bọn hắn sẽ vĩnh viễn vô pháp được an bình. Chớ chú. Tùy lệ vạ ngây ra một lúc, chợt phát hiện trước mặt tử vong nữ thần hệ là biến mất, không đợi hắn hé miệng nói chuyện. Từ ngoài cửa sổ chiếu vào ánh nắng bị vật gì đó che đậy, đột ngột biến mất, tại hắn ánh mắt kinh ngạc dưới, một chút không nhìn thấy bờ sóng lớn nhào tới trước mặt, nháy mắt bao phủ phòng làm việc của hắn. Gió đang điên cuồng gào thét, sóng đang gầm thét, từ đại xà chuyên mùn găng dư hoạt động tự thân mà mang tới gió lốc cùng sóng biển càn quét Thái Bình Dương, mở hội nghị không có đạt được biện pháp giải quyết các quốc gia đồng đều phát ra tai nạn cảnh cáo, nhắc nhở tàu thủy cùng duyên hải cư dân nhanh lên hướng địa phương an toàn rút lui. Nhanh lên điều chỉnh đường thuyền, đi trở về. Không muốn lại dựa theo trước kia chế định lộ tuyến xuyên qua Thái Bình Dương, nơi đó phát sinh trăm vạn năm khó gặp biển gầm. Trở về địa điểm xuất phát, trở về địa điểm xuất phát, nhanh lên trở về địa điểm xuất phát ta, không nên đánh điện thoại xin chỉ thị, lại xin chỉ thị mệnh đều không có. Tìm kiếm gần nhất bến cảng ngừng sau đó thoát đi nơi đó. Thu được cảnh cáo về sau, đông đảo ở trên biển đường thuyền tàu thủy gần như đồng thời điều chỉnh bản thân đường thuyền, một chút vừa ra khơi không bao lâu tàu thủy lập tức thay đổi đầu thuyền trở về địa điểm xuất phát. Một chút đã tới không kịp trở về địa điểm xuất phát thì ngay tại chỗ tìm kiếm có thể tránh né tai nạn càng tránh gió. Nhưng dù là như thế, y nguyên có vô số tàu thủy không kịp chạy trốn liền bị xảy ra bất ngờ gió lốc cùng biển gầm cuốn vào. Vùng duyên hải người bắt đầu lái xe hướng phía đất liền địa khu chạy trốn. Một chút ở tại đảo quốc người thì tận khả năng tìm kiếm độ cao so với mặt biển cao chỗ trốn tránh. Thật là lớn mưa à, phía ngoài cây đều bị cuốn bay lên, trên trời chậu hoa một cái tiếp theo một cái hướng xuống nện. Ta thế nhưng là ở bên trong lục A. Ta hiện tại trốn ở trong công ty run lầy bầy, ta cảm thấy ta hôm nay buổi sáng không có đóng cửa sổ hiện tại hẳn là không gánh nổi, không biết trong nhà có thể hay không chướng hồng thủy. Đây là có chuyện gì? Làm sao lại đột nhiên phát sinh lớn như vậy biển gầm cùng gió lốc? Sẽ không phải là tận thế đi, ta nghe nói lần này biển gầm có mấy trăm mét, so trên thế giới cao nhất biển gầm còn phải cao hơn gấp 10, sắp tiếp cận theo như đồn đại, khủng long diệt tuyệt lúc sao chổi đụng địa cầu mang tới biển gầm. Không phải tận thế, nhưng cũng kém không nhiều, đại xà chuyên mùn găng dư tại Thái Bình Dương xuất hiện, nhắc lên tai nạn, dựa theo thần học nhà thuyết pháp, đại xà chuyên mùn găng dư xuất hiện cùng trong truyền thuyết chư thần hoàng hôn có quan hệ, là chư thần hoàng hôn khúc nhạc dạo, các thần linh chẳng mấy chốc sẽ tại chúng ta tinh cầu bên trên khai chiến. Chính phủ bên đó đây, bọn hắn lúc nào có thể ra cái thông chi à, nói cho chúng ta biết đến cùng phải hay không chư thần hoàng hôn, nếu như là, xin lấy ra một cái biện pháp giải quyết tới. Rất nhiều ở tại đất liền địa khu người tự phát tại trên mạng thảo luận lên, mặc dù loại này cấp bậc tai nạn trên lý luận không ảnh hưởng tới đất liền địa khu người, dù sao có dài như vậy thọc sâu, biển gầm như thế nào đi nữa, cũng không thể đem đất liền cũng cho bao phủ đi. Nhưng bọn hắn y nguyên vì thế lo lắng không thôi, nhất là lần này tai nạn cùng chư thần hoàng hôn liên hệ tới về sau, càng là làm sâu sắc loại này sợ hãi, bọn hắn bắt đầu tìm kiếm viện trợ, mà bọn hắn cái thứ nhất nghĩ tới liền tự mình chính phủ. Thế là một số người tại trên mạng hô hào lên, tại dính đến tự thân an nguy tình huống dưới, loại này hô hào rất nhanh liền trải rộng Internet, hình thành thanh thế thật lớn thanh âm. Nhưng mặc kệ bọn hắn làm sao quần tình kích động, chính phủ các nước đều không có cho cái thuyết pháp. Kỳ thật không phải chính phủ các nước không muốn cho, mà là bọn hắn không có cách nào cho. Đối mặt đại xà nhấc lên biển gầm, bọn hắn đều cho không ra phương án giải quyết, huống chi là cho ra chư thần hoàng hôn biện pháp giải quyết. Dù sao trước đó đủ loại cũng đã để bọn hắn ý thức được nhân loại khoa học kỹ thuật chế tạo ra vũ khí đối lực lượng thần bí tác dụng không có tác dụng quá lớn, cưỡng ép sử dụng, sẽ chỉ chọc giận đối phương, tạo thành càng lớn nguy hại. Cho nên bọn hắn dứt khoát một bên giả vờ như không nhìn thấy hô hào, vừa bắt đầu chuẩn bị bí mật chuyển gì, một khi sự tình phát sinh biến hóa, trước tiên rời đi. Nhưng ngay lúc này, bầu trời đột nhiên phát sáng lên, vô cùng hào quang chói sáng từ sâu trong vũ trụ kích xạ xuống tới. Sẽ mở đại xà lực lượng mang tới nặng nghề mây đen, rơi vào Thái Bình Dương bên trên, sau đó, trước đó tại Ai Cập Mỹ Lộ xuất hiện qua bị phật giật xuất hiện lần nữa. Một cái toàn thân lấy giáp, bề ngoài oai hùng, cao lớn uy mãnh cự nhân thần linh dẫn theo truy từ cầu vồng bên trong đi ra. Chương 212, Lôi thần sổ. Sổ. Trốn ở Kim công chúa số tàu thủy bên trong run lẩy bẩy, hy vọng kỳ tích xuất hiện. Châu Tử Minh khi nhìn đến cái này cự nhân thần linh lần đầu tiên, trong lòng liền tự nhiên mà vậy hiện ra đối phương thần danh. Kỳ tích thật xuất hiện rồi. Giống bốn. Nhìn thấy lôi thần sổ xuất hiện, đại xà chú mùn găng dư lập tức gào lên. Vị này tại trong dự ngôn là cùng lôi thần sổ đồng quy vu tận đại xà mở ra lấy bản thân như ưu ám biển sâu đồng dạng miệng to như chậu máu. Đông nhiên hướng phía lôi thần sổ cắn qua đi, nó muốn đem trong dự ngôn túc địch ăn một miếng tiến trong bụng của mình, lại dùng cái đuôi của mình đem làm ra tiên đoán ổ đỉn treo cổ. Đập. Tô hướng phía trước bước ra một bước, trên người áo giáp phát ra nhỏ vụn thanh âm, vô số lôi đỉnh tràn ngập toàn bộ Thái Bình Dương. Những thứ này lôi đỉnh cùng đại xà ma lực chế tạo ra lôi đỉnh hoàn toàn khác biệt, vừa xuất hiện liền đánh tan nặng nghề mây đen, từ đại xà chân mùn găng dự chế tạo ra biển gầm ầm vang luôn xuống, hóa thành đầy trời bọt nước nện ở trên bờ biển. Gió lốc cũng tại lôi đỉnh trùng kích dưới, hóa thành từng sợi gió nhẹ, tứ tán quét. Chuyện gì phát sinh rồi? Biển gầm không có rồi. Một chút phản ứng trì độn, không xe lại không có gặp phải xe buýt người khi nhìn đến biển gầm đến sau cho là mình chết chắc, không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện, lớn như vậy biển gầm đột nhiên liền không có rồi. Mặc dù xối một trận mưa, toàn thân ướt sũng khó chịu, có thể sống lấy cảm giác thực tốt ta. Tại cảm khái qua đi, có người lấy điện thoại di động ra cho người nhà gọi điện thoại báo bình an, nói khóc lên. Có người lấy điện thoại di động ra tại trên mạng phát bài viết, hướng người xa lạ chia sẻ bản thân tao ngộ cùng trở về từ cõi chết vui sướng. Nhưng chờ bọn hắn chia sẻ về sau mới ngạc nhiên phát hiện, không chỉ có là bản thân cái này một chỗ biển gầm không có, tác động đến toàn bộ Thái Bình Dương ven bờ biển gầm cùng gió lốc đều biến mất, trên mạng tất cả mọi người đang ăn mừng cùng tò mò. Chuyện gì phát sinh rồi? Nước Mỹ vận dụng theo như đồn đại khí tượng vũ khí đem gió lốc cùng biển gầm cho làm không có rồi. Vô nghĩa. Khí tượng vũ khí sớm đã bị cấm chỉ, Liên Hiệp Quốc khí hậu biến hóa giàn khung công ước hiểu rõ. Lại nói, liền xem như cái nào đó quốc gia không nhìn điều ước, bí mật nghiên cứu cùng nắm giữ khí tượng vũ khí cũng chế tạo địa chấn, biển gầm, mưa to, lũ ống, tuyết lở, nóng nhiệt độ cao, khí vụ các loại thiên tai, không muốn nghe nói qua nó còn có thể xua tan thiên tai. Có phải hay không là Thái Bình Dương xuất hiện biến hóa, các ngươi không có phát hiện Thái Bình Dương trên không khắp nơi đều là sấm chớp sao? Ta cảm thấy gió lốc cùng biển gầm biến mất cùng sấm chớp có quan hệ, ta hoài nghi là có thần linh xuất hiện. Sấm chớp, ta nghĩ đến một vị thần linh. Vì phương Bắc thần vinh quang. Ta cảm thấy ngươi là tại tìm đường chết, cái kia thế nhưng là tính khí nóng nảy lôi thần sổ a, nói không chừng hắn một cái búa đập nát của ngươi đầu chó. Ta liền chỉ đùa một chút mà thôi, thần linh hẳn là sẽ không như thế hẹp hòi đi. Khó nói, Bắc Âu chư thần tính tỉnh. Chậc chậc, vì kình hải tặc hiểu rõ. Người nọt sẽ mẹn ngồi thuyền đánh cá đi mặt trời không lặn ăn cướp hành vi hiểu rõ, theo thần học nhà nói, thần linh tính tình sẽ khắc sâu ảnh hưởng nơi đó xã hội phong tục, tựa như Hy Lạp như thế, ngươi cảm thấy bị ảnh hưởng thành như thế Bắc Âu, những thần linh này tính tình sẽ tốt. Thế nhưng là ngươi cũng tại đen Bắc Âu chúng thần đi. Con mẹ nó, ta hảo tâm giải thích cho ngươi, ngươi thế mà cho ta thiết hạ cả bẫy. Trước đó không phải có cái dẫn chương trình tại Thái Bình Dương trung tâm sao? Ta đi hắn trực tiếp ở giữa nhìn xem là tình huống như thế nào. Sẽ không thật là lôi thần sổ đi. Không cần đi, người ta trực tiếp ở giữa đã sớm đen, người sống hay chết cũng còn không biết đâu. Trên mạng dân mạng không biết Thái Bình Dương nơi đó đến cùng xảy ra chuyện gì, đành phải náo động lớn mở, không ngừng suy đoán chân tướng sự tình. Một số người tại một lần tỉnh cờ liền đoán được chân tướng. Thái Bình Dương ven bờ quốc gia trông thấy lôi thần sổ xuất hiện, tại thở dài một hơi đồng thời cũng vì trấn an dân tâm, trực tiếp phát thông cáo nói rõ lôi thần sổ đã xuất hiện, để mọi người không nên kinh hoàng. Nên công việc, nên đi học, đừng để xã hội ngừng vận chuyển, dù sao xã hội hiện đại ngừng vận chuyển dù là một ngày, tổn thất cũng sẽ rất lớn. Nhưng nhìn đến thông cáo về sau, người kia còn có tâm tư đi làm đi học à, bọn hắn chỉ muốn biết lôi thần sổ vị này Bắc Âu chư thần bên trong đệ nhất dũng sĩ có hay không chiến thắng đại xà chư mùng thế giới có hay không được cứu. Trên mạng một số người đang chờ đợi nhàm chán lúc dứt khoát đi Châu Tử Minh trực tiếp soát mưa đạn chờ đợi. Hy vọng vị này không biết còn sống hay không dẫn chương trình có thể đem chiến trường tình huống trực tiếp, lấy giải chờ đợi nỗi khổ. Nhưng mà bị bọn hắn kỳ vọng dẫn chương trình hoàn toàn chính xác không chết, nhưng cũng không tâm tư trực tiếp, càng không có năng lực trực tiếp, bởi vì tại lôi thần sổ xua tan đại xà chân mùn găng dự chế tạo thiên thai về sau, vô số sấm chớp tụ lại. Bọn chúng lấy lôi thần sổ làm trung tâm, hình thành một cái xung quanh mấy vạn dặm lôi đỉnh hải dương. Rồi một thân vóc người khôi ngô tại lôi hải phụ trợ lên đồng võ vô cùng. Mái tóc dài màu đỏ dưới hai con ngươi phát sáng lên, vô số lôi đỉnh tại sáng ngời bên trong bắn ra bốn phía. Hắn nâng lên đối với con người mà nói vô cùng to lớn truy, xung quanh vạn dặm lôi hải nháy mắt hội tụ tại truy phía trên, hội tụ đến cực điểm sấm chớp đem không gian nhiễu loạn phá thành mảnh nhỏ lên, từng đầu nhỏ bé đen may trống rông xuất hiện, lại hư không tiêu thất. Há miệng sắp ăn hết lôi thần sồ đại xà bỗng nhiên sinh lòng chết điểm báo, đầu này giống dã thú giống hơn là thần chi tử sinh vật tuần hoàn theo bản thân bản năng, phanh lại bản thân tiến lên động tác, ngược lại từ đáy biển khiêng ra thân thể của mình, làm ra phòng ngự tư thái. Mặt biển đột nhiên bị phá ra, vô số nước biển vọt lên, tiềm ẩn tại đáy biển tựa như màu đen đại lục đồng dạng thân rắn mang theo không gì sánh kịp lực lượng khổng lồ vọt ra, trong không khí phát ra rầm rầm rầm ba. Tiếng nổ. Đầu này đại xà, thật lớn a. Trốn đi Châu Tử Minh nhìn thấy đại xà thân rắn, toàn thân run rẩy lên, hắn lúc này mới phát hiện, bản thân trước đó nhìn thấy thân rắn chỉ là đại xà một góc của băng sơn, đối phương chân chính thân rắn, từ đầu đến cuối giấu ở trong biển sâu, bị vô số nước biển che đậy, thâm bất khả trắc. Run rẩy qua đi, hắn ngược lại lo lắng, lôi thần sổ thật có thể chiến thắng đầu này đại xà sao? Chư thần hoàng hôn từ đầu đến cuối chỉ là tiên đoán, không phải hiện thực, mà trước đó thần gia đã chứng minh tiên đoán là có thể cải biến, hắn thấy thế nào, đều cảm thấy đại xà lực lượng muốn vượt xa lôi thần sổ vị này thần linh. Bành ba. Tổ dơ lên truy, đối mặt biển đập xuống, một người cao bọt nước tung tóe lên, sáng tỏ tới cực điểm tia chớp đánh vào đại xà trên thân, vô số tia chớp tán phát ra, im ắng ánh chớp truyền khắp toàn bộ Thái Bình Dương. Từ tinh cầu mặt ngoài đến xem, chính là giống như là làm tinh cái tinh cầu này, lấy bản thân một cái điểm làm trung tâm, phát ra bản thân ánh chớp, giống vũ trụ tuyên cáo bản thân tồn tại. Trong chốc lát màu vàng công chúa số tàu thủy bên trên tất cả đồ điện toàn bộ báo hỏng. Một chút vận chuyển ở trên quỹ đạo, đem máy ảnh nhắm ngay nơi này vệ tinh bị liên lụy xuất hiện trục trặc. Chương 213, Túc Địch, 3. Chuyện gì phát sinh rồi? Ta làm sao một cái chớp mắt, màn hình liền đen rồi? Ta nhìn thấy chói mắt ánh chớp phát ra về sau, trên màn hình liền xuất hiện bông tuyết sau đó đen, chẳng lẽ là lôi thần phóng xuất ra ánh chớp đánh trúng vệ tinh rồi? Nhưng đây không có khả năng à, chúng ta vệ tinh thế nhưng là tại không gian vũ trụ bên trong, cách bọn họ địa phương chiến đấu cao tới mấy ngàn cây số, như thế xa xôi khoảng cách, còn cách tầng khí quyển, làm sao lại bị trúng đích? Không có gì không có khả năng, đừng quên, bọn hắn là thần, mà thần là không thể dùng lẽ thường đi suy đoán. Lần trước vị kia đến từ phương Đông thần linh chỉ riêng hình chiếu mở bàn tay liền có thể tùy tiện bóp nát chúng ta Lam Tinh, mà không gì làm không được thượng đế lại càng không cần phải nói, tùy tiện liền để chúng ta vũ trụ đổ sụp, thần linh chiến đấu dư ba chúng đích cái vệ tinh cũng không có gì lớn không được, mà lại đừng quên, trước đó đại xà nhấc lên biển gầm cùng lôi thần lôi đỉnh. Đều là bao trùm toàn bộ Thái Bình Dương, liền bọn hắn bày ra phạm vi công kích, ta cảm thấy dư ba phá hủy cái vệ tinh không có chút nào đáng giá kinh ngạc. Buồn cười là trên mạng trước đó còn có người âm mưu nghị luận thần là giả, cảm thấy đây hết thảy đều là chính phủ chúng ta chế tạo ra ảo giác, chúng ta nếu có thể chế tạo ra loại hiệu quả này, còn cần đến làm cái gì kinh tế bá quyền. Đã sớm nhất thống toàn cầu. Nước Mỹ Hắc Cung bên trong, một đám thần học nhà hòa thuận giáo sư chuyên gia nhìn xem đen nhánh màn hình thảo luận lên, từ khi thần linh hiện thế về sau, bọn hắn những người này liền thành nhà trắng khách quen, dù sao ai cũng không biết thần linh sẽ từ lúc nào xuất hiện. Các thần linh sau khi xuất hiện lại triệu tập thần học nhà cũng quá muộn, mà video kết nối thì có khả năng sẽ dẫn đến tin tức tiết lộ. Tổng thống tiên sinh, làm phiền ngươi hạ mệnh lệnh, đem phụ cận vệ tinh điều tới. Có người mở miệng nói ra, sau đó cấp tốc đạt được đề nghị. Mặc dù dựa theo chiến trường tình huống đến xem, điều tới vệ tinh ai cũng không biết có thể kiên trì bao lâu liền sẽ tại một lần nào đó trong dư âm bị phá hủy trở thành vũ trụ rắc rưởi, mà lấy Lam Tinh trước mắt khoa học kỹ thuật. Muốn về thu cùng chữa trị những thứ này bên ngoài trong vũ trụ xuất hiện trục trặc vệ tinh sẽ rất khó khăn, hao tổn của cải cũng sẽ rất lớn, nhưng đối mặt quan hệ này đến vận mạng loài người một trận chiến, không phải do bọn hắn sinh ra tiết kiệm tiền ý nghĩ. Tại những người này thúc giục dưới, Hodgson nhanh chóng hạ mệnh lệnh, để người điều khoảng cách gần nhất vệ tinh đi qua quay chụp. Đương nhiên, hắn cũng biết điều vệ tinh đi qua quay chụp hành vi là Hodgson ăn hamburger, ăn một lần không nôn, nhưng hắn nhất định phải biết trận chiến đấu này ai thắng ai thua. Quan hệ này đến hắn sau đó phải không được chạy đường. Mà lại, nếu là vị kia lôi thần thắng lợi, ta đem vệ tinh quay chụp đến hình tượng trao quyền cho Hollywood làm thành phim phóng sự, chẳng phải là kiếm bạo. Tại một cái vệ tinh cải biến quỹ đạo thời điểm, Thái Bình Dương trên mặt biển, bị tia chớp trúng đích đại xà trên thân một trận tê dại, vảy màu đen tại thiểm điện trùng kích dưới phanh một cái, tựa như là bị một loại nào đó cứng rắn vũ khí trúng đích đồng dạng, sụp đổ rơi, lộ ra bên trong máu đỏ tươi thịt. Đại xà máu chảy ra lại bị tia chớp nhanh chóng bốc hơi, trong không khí tràn ngập một cỗ canh rắn lưu lại mùi tanh. Thô, ta muốn giết ngươi. Bị đau, đầu này tại thần thoại trong truyền thuyết được xưng là vờn quanh thế giới chi xà đại xà phẫn nộ gầm thét, đủ loại điên cuồng cảm xúc tràn vào đến đầu của nó bên trong, nhanh chóng nuốt hết đầu này đại xà làm thần chi tử lúc vốn là không nhiều lý trí, dựng đứng mắt rắn bên trong bị vô cùng vô tận phá hư cùng hủy diệt dục vọng nuốt hết. Nó một đầu tiến vào trong hải dương, phát ra vô tận gợn sóng cùng gợn sóng. Sau một khắc, bành ba, giống như là có được vô cùng cự lực cự nhân dùng bản thân song khai chống ra mặt biển đồng dạng, lại tựa như là bản cổ cơ cự phủ phá vỡ hỗn độn đồng dạng, nặng nề hải dương bị ngập trời lực lượng phá vỡ, khó có thể tưởng tượng sóng biển tại lôi thần sổ bên người bỗng nhiên dâng lên. Sóng biển phía dưới, nổi giận đại xà bỗng nhiên từ đáy biển thoát ra, mở ra bản thân miệng lớn, từ dưới lên trên, đem đối với nó đến nói chỉ là một đầu tiểu côn trùng lôi thần một ngụm nuốt xuống. Vành ba, đại xà vừa ăn lôi thần, trên trời lập tức che kín tia chớp, vô số lôi điện đánh xuống đến, cùng nhau đánh vào đại xà trên thân, đem đại xà đại lục trên thân thể, vô số lân phiến cùng huyết nhục từ trên thân thể bay ra, từng khối trên vết thương phát ra đốt cháy khét ngùi. Nhưng nó không có mảy may há mồm ý tứ, một cái nuốt động tác làm được, đem lôi thần triệt để ăn vào trong bụng của mình. Ôi ôi! Ôi ôi ôi ôi bốn! Đầu này cực lớn đến một chút không nhìn thấy cuối quái vật nuốt vào lôi thần về sau, ngửa mặt lên trời phát ra hưng phấn tiếng cười. Lôi thần chết rồi. Nhìn xem đánh bại túc địch sau tại nguyên chỗ hưng phấn cười to đại xà, châu tử minh ngộng. Danh xưng Bắc Âu chư thần bên trong chiến lược thứ nhất lôi thần thế mà chết rồi. Tại ố đỉnh trong dự ngôn, muốn cùng đại xà đồng quy vu tận sổ vậy mà chết rồi. Mặc dù sớm biết tiên đoán có thể cải biến, thế nhưng không muốn lấy loại phương pháp này cải biến đi. Chật, trên mặt hắn lộ ra hy vọng phá diệt xám trắng biểu lộ, lôi thần chết rồi, còn có ai có thể cứu hắn. Mà đúng lúc này, phát ra để không khí chấn động không thôi tiếng cười đại xà đột nhiên ngừng lại. Đầu này hình thể vô cùng to lớn đại xà co lại thân thể của mình, như là trong hải dương đột nhiên xuất hiện một tòa Atlantis đại lục đồng dạng. Nó một đôi dựng đứng con ngươi lộ ra nhân tính hóa mê hoặc biểu lộ. Làm thần chi tử, đại xà chứng mùn găng dư cũng không phải là không có trí tuệ giã thú, chỉ bất quá tương đối nhỏ bé trí tuệ đến nói, giã thú bản năng mới là thân thể chúa tể, lực lượng cường đại để nó căn bản là không gặp được cần suy nghĩ địch nhân, nhưng là hiện tại, nó suy tư. Bởi vì nó cảm giác bản thân bụng rắn bên trong có loại đồ vật ngay tại bành trướng, ngay tại da bên ngoài chống đỡ nó dạ dày. Là một đầu lớn đến không thể thêm phục. Nhân loại thấy qua loài rắn bên trong lớn nhất đại xà, nó dạ dày có thể tiêu hóa trên thế gian hết thảy đồ ăn, mà đối với nó đến nói, trên cái tinh cầu này hết thảy vật chất đều là thức ăn của nó, nhưng nó hiện tại cảm giác trong thân thể của mình, trong dạ dày của mình mặt, có nó không thể tiêu hóa đồ vật, mà lại thứ này còn tại không ngừng biến lớn, trở nên so với nó phần bụng còn muốn lớn, để nó vĩnh viễn không thỏa mãn, vĩnh viễn đói dạ dày lần thứ nhất cảm giác được chất bụng, chống đỡ cảm giác. Đó là cái gì? Vì sao lại để bụng của ta trướng? Bành ba. Đinh hai nhức góc trong tiếng nổ, đại xà phần bụng bị lực lượng nào đó sống sờ sờ xé mở, một cái so núi cao còn cao lớn hơn cự nhân theo nó trong thân thể đi tới, đại xà cái kia tràn ngập cường đại ăn mòn cùng tiêu hóa năng lực dịch vị xối tại trên người hắn, liền như là nước biển xối tại người trên thân, thuận hắn phát đạt cơ bắp lưu xuống dưới, liền một sợi lông đều tiêu hóa không được. Vị này Bắc Âu sức chiến đấu thứ nhất thần linh quay đầu nhìn qua một đầu rơi xuống tại trong biển rộng. Mất đi sinh mệnh khí tức, dựng đứng trong con mắt còn lưu lại ngạc nhiên cùng không dám tin đại xà, bị điện quang quấn quanh trong hai con ngươi lộ ra một tia khinh thường. Túc địch, 3. Chương 213, The cỡ rõ linh chắc. Đảo Lý Ấn Dô Sinh La nằm ở vũ trụ quốc cùng đông doanh ở giữa hai cái hòn đảo cùng đá ngầm ấy, nó đồng thời bị vũ trụ quốc phân chia đến bản thân còn bắc đạo huyện U Lở Úng bên trong cùng bị đông doanh phân chia đến bản thân đảo cây huyện Ổ Kỳ Nọ Xỉ Mạ cảnh nội. Cho nên làm lúc đầu bị người đông doanh chiếm lĩnh. Sau đó lại bị vũ trụ quốc người chiếm lĩnh đảo Lý Ăn Dột một mực là đông doanh cùng vũ trụ quốc tranh đoạt lãnh thổ, song phương vì thế buộc phát qua vài lần xung đột. Mặc dù đông doanh một mực không chịu thừa nhận, nhưng từ thế kỷ trước bắt đầu, đảo Lý Ăn Dột vẫn tại vũ trụ quốc thực tế trong khống chế, bọn hắn không chỉ hướng ở trên đảo kiến tạo mãi mãi bến tàu, còn phái đại lượng khu trục hạm, tàu bảo vệ, máy bay tại đảo Lý Ăn Dột phụ cận hải vực cùng không vực tuần hành, cấm chỉ đông doanh thuyền đánh cá hoặc quân hạm tới gần. Dĩ vãng vũ trụ quốc hải quân tuần hành đảo Lý Ăn Dột động tác không tấp nập, ước chừng là nửa cái đến một tháng một lần, nhưng là hôm nay, vũ trụ quốc hải quân dốc hết toàn lực, vượt qua 100 chiếc tàu chiến không gián đoạn tuần hành, cấm chỉ bất luận cái gì thuyền hoặc máy bay tới gần. Nó nguyên nhân ngay tại ở hôm nay, bọn hắn sẽ tại đảo Lý Ăn Dột bên trên nếm thử sử dụng sẽ vẫn cờ gì tỉ cản bù cờ hóc sản bên trên ghi lại ma pháp. Tổng thống tiên sinh xin ngươi yên tâm, chúng ta làm an toàn chuẩn bị, liền xem như xảy ra vấn đề cũng sẽ không lan đến gần chúng ta bản thổ, xin ngài yên tâm. Dung Su hùn cúp điện thoại về sau, đối với mình bên người cờ vê đút an dễ ổng giang nói ra, dễ ổng giang, nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là hoa hạ sách ma pháp, nhưng không biết vì sao lại rơi vào người nước Mỹ trong tay, có có thể là người nước Mỹ đặc công từ Hoa Hạ trộm cướp đi ra. Nhưng mặc kệ là cái gì, cuối cùng đều làm lợi chúng ta vũ trụ quốc, đáng thương Hoa Hạ à, bọn hắn có lẽ còn không biết bọn hắn trọng yếu nhất bảo vật bị nước Mỹ kẻ cắp cho ăn cắp lấy đi, mà nước Mỹ đồng dạng đáng thương, bọn hắn không biết mình hao hết thiên tân vạn khổ mới đến sách ma pháp đã bị nước ta hacker đi chính nghĩa cử chỉ, nhẹ nhõm lấy đi. Dung Su Hùn không tự chủ mỉm cười lên, Hàn Dùn Sĩ là chúng ta vũ trụ quốc anh hùng, chính là bởi vì hắn từ nước Mỹ hack cung tin nhắn hệ thống bên trong lấy đi, mặc dù bởi vì cố kỵ quốc tế tình thế quan hệ, chúng ta còn không thể trắng trợn khen ngợi hắn, để tránh kích thích đến Hoa Hạ cùng nước Mỹ, nhưng ta tin tưởng tên của hắn nhất định sẽ bị ghi chép tại giáo khoa trong sách, bị tất cả vũ trụ quốc người kính ngưỡng. Sớm tại đạt được văn kiện mới bắt đầu, bọn hắn vũ trụ quốc ngôn ngữ học người cùng chuyên gia liền bắt đầu nếm thử phiên dịch phía trên văn tự, nhưng phía trên văn tự lại không phải từ hiện tại trên thế giới là chủ lưu, bất kỳ cái gì một loại ngôn ngữ viết mà thành, nhưng ở vũ trụ quốc chư vị ngôn ngữ học người cùng chuyên gia không ngừng cố gắng dưới, bọn hắn rốt cục phát hiện, đây là dùng sắt vách Hoa Hạ một loại cổ đại văn tự viết mà thành. Thông qua đối xệ vẩn cờ gì tỉ cản bù cờ hóc sản phiên dịch, bọn hắn 10 phần xác định, bản này bị người nước Mỹ đánh dấu vì xệ vẩn cờ gì tỉ cản bù cờ hóc sản sách, nó chân chính danh tự phải gọi địa thư. 7 bí điển. Đây là một bản từ một cái tên là Huyền Quân Hoa Hạ cổ đại triết học gia viết mà thành, mà vị kia Huyền Quân chân thực thân phận thì hẳn là Hoa Hạ cổ đạo giáo tứ đại thiên sư một trong Thái Cực Tiên ông Cát Huyền. Có người học giả suy đoán nói bản này địa thư 7 bí điển có khả năng cùng Hoa Hạ trong thần thoại vị kia Trấn Nguyên Tử đại tiên trong tay thần khí địa thư có liên quan, có lẽ là Thái Cực Tiên ông Cát Huyền từ Trấn Nguyên Tử địa thư bên trong chép đi ra tàn quyển. Nó cùng chia 7 quyển, mỗi cuốn tương đương với một trường, phía trên phân biệt ghi chép một loại ma pháp hoặc là nói là pháp thuật, theo thứ tự là Tiền Sa Phản Hồn Lục, Dưỡng Tính Diên Mệnh Lục, Nhiếp Ma Câu Quỷ Lục, Cương Triệu Khảo Lục, Thái Âm Thi Giải Thuế Hình Lục, Thăng Huyền Diệu Cảnh Định Quan Lục, Chính Nhất Hàng Thánh Uy Minh Lục. Uy lực từ yếu đến mạnh, càng ngày càng kinh khủng, nhưng cho dù là cái thứ nhất, cũng là siêu việt nhân loại tưởng tượng cực hạn pháp thuật, mà cái cuối cùng Chính Nhất Hàng Thánh Uy Minh Lục, có thể khiến nhân loại ta cùng đại biểu mở đầu cùng kết thúc bản cổ tổ thần, chư thần, thần thú cùng liệt vào thiên quan câu thông, theo bọn nó nơi đó đạt được chân lý. Nhưng là dễ ổng giang à, tiếp xuống liền xem ngươi, chúng ta vũ trụ quốc lần này có thể hay không bắt lấy kỳ ngộ, có thể hay không quật khởi, đứng tại thế giới dân tộc chi đỉnh, liền đều xem ngươi. Mọi người nhất thiết phải cùng vĩ đại bản cổ tổ thần câu thông, hướng nó biểu đạt chúng ta vũ trụ quốc người đối với hắn tôn kính, tranh thủ theo nó nơi đó đạt được tri thức, cùng để thần che chở chúng ta. Dung Su Hùng nói, cân nhắc đến người nước Mỹ đồng dạng có được địa thư, 7 bí điển, mà lại tại trong video đã hiện ra qua Tiên Sa Phản Hồn Lục, Dưỡng Tính Diên Mệnh Lục, Nhiếp Ma Câu Quỷ Lục cùng Cương Triệu Khảo Lục, bọn hắn nhất trí quyết định, trực tiếp sử dụng Chính Nhất Hàng Thánh Uy Minh Lục, cùng phương Đông cổ xưa nhất. Vị cách cao nhất bản cổ tổ thần câu thông, từ thần nơi đó đạt được đủ loại khó lường pháp thuật, lại thừa dịp nước Mỹ không chú ý thời điểm đem những pháp thuật này đều chuyển hóa thành tổng hợp quốc lực, lại nhất cử diệt đi nước Mỹ cái. Này còn chưa trưởng thành đối thủ cạnh tranh. Về phần tổ thần có thể hay không che chở bản thân, lại hoặc là tổ thần có thể hay không phản ứng bản thân, hắn một chút cũng lo lắng. Bởi vì bản cổ tổ thần là chính thần, là bọn hắn vũ trụ quốc tín ngưỡng từ lúc khai thiên lập địa tổ thần, điểm này bọn hắn tại Seoul mới thành lập bản cổ giáo nơi đó đạt được xác thực hồi phục. Chỉ cần có thể câu thông vĩ đại vũ trụ quốc thế hệ cung phụng bản cổ tổ thần, chúng ta đại vũ trụ nước liền có thể quật khởi. Dung Su Hùn nghĩ đến, trong nội tâm lửa nóng. Rất nhanh, bọn hắn liền chuẩn bị kỹ càng, cờ vê đút A nở dệ ổng giang tiến một gian từ cường độ cao hợp kim chế tạo trong phòng thí nghiệm, là chủ động yêu cầu sung làm vật thí nghiệm cờ vê đút A nở dệ ổng giang nội tâm kích động run rẩy lên. Pháp thuật, chỉ cần ta học được pháp thuật, ta liền có thể trở thành vũ trụ quốc anh hùng, ta liền có thể trở thành thượng đẳng nhân. Trong lòng suy nghĩ có chút chuyển động, hắn cưỡng chế kích động trong lòng, đem địa thư. 7 bí điển bên trên ghi chép chú ngữ dùng khó đọc tiếng Trung đọc, không một vật không phải trời, không một vật bỏ mạng, không một vật không phải thần, không một vật không phải nguyên. Không thể kia trời này không phải trời, kia thần này không phải thần, kia mệnh này bỏ mạng, kia nguyên này không phải nguyên. Không lưu loát âm tiết từ trong miệng của hắn phun ra. Bị bịt kín lên phòng thí nghiệm quanh quần thanh âm của hắn, một lần lại một lần, không ngừng hồi vang. Nhưng dần dần, những thứ này hồi vang thanh âm tựa hồ nhiều một chút cái khác thanh âm, tựa hồ là một ít cổ lão, man hoang thời đại dân chúng đối trời cầu nguyện, lại tựa hồ có cái cùng hắn giống nhau như lúc nhỏ vụn thanh âm tại dùng người hiện đại có thể nghe hiểu được thanh âm phiên dịch chính mình ý tứ. Hắn dùng vịnh ngâm ngữ điệu nói, tại trong vũ trụ này, không có đồng dạng sự vật không phải hỗn độn một bộ phận, không có đồng dạng sự vật thoát đi hỗn độn quy tắc. Không có đồng dạng sự vật không tính hỗn độn vật dẫn, không có đồng dạng sự vật không tràn đầy hỗn độn huyền bí. Cho nên, nhúc nhích thần linh à, ta nguyện ý quên mất vạn vật biểu tượng, cùng vũ trụ hỗn độn khế cùng dung hợp. Theo cái cuối cùng âm tiết rơi xuống, cái nào đó thanh tịnh non nớt thanh âm tại hợp kim gian phòng bên trong vang lên. Ngươi triệu hoán, là ngươi tại triệu hoán ta sao? Đúng, tự giới thiệu mình một chút, ta là... Thẻ cờ dọ linh chắc. Chương 214, Ni ở là tốt. Thẻ cờ dọ linh chắc. Cờ vê đút A N dệ ông Giang tư duy lặp lại một cái từ này tổ, thân thể bỗng nhiên run rẩy một cái, ánh mắt ngưng kết, ngốc trệ, cả người cứng ngắc ngay tại chỗ. Ni ở là tốt. Tuần thủ tam trụ thần một trong thẻ cờ dọ linh chắc Ni ở là tốt. Địa thư. Bảy bí điển không phải đến từ hoa hạ sách pháp thuật sao? Ta câu thông không phải từ lúc khai thiên lập địa bản cổ tổ thần sao? Vì cái gì cuối cùng xuất hiện sẽ là Ni ở là tốt. Hắn lúc này cũng nhớ tới tham gia thí nghiệm trước đó dung sủ hùn đối với hắn căn dặn, vội vàng chuyển động đầu lâu, dùng đen nhánh con mắt nhắm ngay camera, há miệng muốn la lên, để hắn mau lại đây cứu mình. Nhưng tất cả mở miệng, đều biến thành im ắng hò hét, tất cả thanh âm đều bị một loại nào đó lực lượng thần bí tiêu trừ. Nguyên lai các ngươi muốn triệu hoán chính là bản cổ A. Ai nha, bản cổ loại kia thô hắn làm sao có thể cùng ta so A, bất quá. Nếu như dễ ổng giang muốn gặp hắn, ta cũng là có thể cho ngươi đi cùng gặp mặt hắn nha. Thanh tịnh non nớt thanh âm tiếp tục vang lên. Cờ vê đút A nở dễ ổng giang tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng trong ánh mắt bông dâng lên một tia hy vọng. Đúng, bản cổ tổ thần, còn có chúng ta vũ trụ quốc thế hệ cung phụng bản cổ tổ thần. Chỉ cần nhìn thấy bản cổ tổ thần, ta liền có thể thỉnh cầu thần cứu vớt ta. Hắn trong con mắt thuộc về ánh sáng hy vọng càng lúc càng lớn, cho đến chiếm cứ tất cả đồng tử. Lấy bản cổ tổ thần vô thượng uy năng, thần nhất định có thể cứu vớt ta. Tựa hồ là lòng có đăm chiêu, mới có thấy, lại tựa hồ là nỉ ở lạ tuật có tác dụng, cờ vê đút A nở dệ ổng giang trong mắt có khả năng nhìn thấy thế giới xảy ra biến hóa. Hợp kim đồng dạng gian phòng bị bóp méo dị hóa thành vô số điên cuồng mà quái đản hỗn độn, một cái tựa hồ so toàn bộ hỗn độn còn muốn khổng lồ huyễn ảnh như đồng dạng đêm tối bao phủ hỗn độn, vô số không thể diễn tả tồn tại ở vào huyễn ảnh bên cạnh thân, phát ra mù quáng cười ngớ ngẩn âm thanh. Theo hắn nhìn chăm chú, hỗn loạn không chịu nổi tri thức bắt đầu tràn vào trong đầu của hắn, một loại nào đó vô ý thức thì thầm không ngừng ở trong đầu hắn vang lên, vô số hoang đường tư tưởng phá tan hắn lý trí, từng đạo chói thai âm tiết điên cuồng tấu vang dội. Ý thức của hắn tại những thứ này vô ý thức rác rưởi trùng kích dưới nhanh chóng bạo tạc sụp đổ. Tại ý thức sụp đổ cuối cùng, hắn theo bản năng ngẩng đầu, sau đó hắn trông thấy cái nào đó mặc tạp dề trang phục hầu gái tiểu nữ 23. Ai nha, ta chỉ là tùy tiện nói một chút rồi. Phòng quan sát bên trong, Dung Sủ Hùn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, từ cờ vê đút A nở dệ ổng giang niệm tụng không một vật không phải trời bắt đầu, ánh mắt hắn liền không có nháy qua, bởi vì hắn muốn đem đối phương niệm tụng sau mỗi một cái biến hóa đều ghi tạc trong đầu, nhưng để hắn nghi ngờ là, từ cờ vê đút A nở dệ ổng giang niệm tụng bắt đầu đến niệm tụng hoàn tất, hợp kim trong phòng thí nghiệm một điểm biến hóa đều không có. Chẳng lẽ địa thư, bảy bí điển là giả? Nhưng đây không có khả năng à, cái kia trong video người nước Mỹ đã hiện ra qua tiên sa phản hồn lục, dưỡng tính diên mệnh lục, nhiếp ma câu quỷ lục cùng cương triệu khảo lục bốn cái pháp thuật. Về phần nói video cũng là giả, vậy thì càng không có khả năng, không nói trước đi qua bọn hắn vũ trụ quốc chuyên gia kiểm tra, xác định video không phải biên tập hoặc là thêm đặc hiệu, coi như video là giả, như vậy người nước Mỹ mục đích là cái gì? Bản thân cho tự mình Tổng thống phát một cái giả tạo qua video chữ nhật ngăn, bọn hắn là biết có người sẽ trộm cướp hay là nghĩ lừa gạt kinh phí. Nhưng mặc kệ là cái nào, đều nói không thông. Có lẽ là giống một ít truyền hình điện ảnh tác phẩm thảo luận như thế, ma pháp cũng là muốn nhìn người, có tư chất người mới có thể phóng thích ma pháp, không có tư chất người dù là tiếp xúc đến chú ngữ cũng vô pháp đem ma pháp phóng xuất ra. Mà cờ vê đút A nở dệ ông Giang hẳn là dạng này một cái vô pháp phóng thích ma pháp một lệ. Hắn suy tư lên, quyết định biến thành người khác thử một chút, một cái không được liền nhiều đổi mấy cái không được liền đổi mười mấy cái thử một chút. Vũ trụ quốc 50 triệu người, luôn có thể phóng thích pháp thuật người, mà chỉ cần có một cái có thể tiếp xúc đến bản cổ tổ thần, bọn hắn vũ trụ quốc liền bay lên. Ngay tại Dung Sủ Hùn chuẩn bị gọi điện thoại để phụ trách cái trụ sở này, tướng quân tìm thêm mấy người đi thử một chút thời điểm, từ một loại nào đó hợp kim chế tạo trong phòng thí nghiệm, cờ vê đút A nở dệ ổng giang đột nhiên ngẩng đầu lên. Dung Sủ Hùn, ta thành công trao đổi vĩ đại bản cổ tổ thần. Cờ vê đút A nở dệ ổng giang sắc mặt phấn khởi, ngữ khí vui vẻ, một bộ mình đã trở thành người trên người. Vừa nghe đến cờ vê đút A nở dệ ổng giang nói như vậy, Dung Sủ Hùn liền hắn lời nói bên trong đối với mình xưng hô là không lễ phép cũng không có chú ý, hắn trên mặt cũng là hưng phấn vô cùng, thật sao? Dệ ổng giang ngươi thật trao đổi vĩ đại bản cổ tổ thần. Vậy nhưng thật sự là quá tốt, chúng ta vũ trụ quốc rốt cục muốn quật khởi. Bọn hắn vũ trụ quốc ý kiến yên lặng quá lâu, có thể nói là bọn hắn dân tộc này từ sinh ra bắt đầu, liền không có một lần đứng ngạo nghệ ở thế giới dân tộc chi đỉnh. Mặc dù bọn hắn huy hoàng nhất thời khắc đánh bại Đại Tùy, thành công hủy diệt Đại Tùy, nhưng sau đó liền trở nên yên lặng, không còn có quật khởi. Nhưng bây giờ không giống, trao đổi bản cổ tổ thần, bọn hắn nhất định có thể nhất thống Lam Tinh. Dễ ống giang, ngươi là anh hùng, là chúng ta vũ trụ quốc anh hùng, chờ chúng ta vũ trụ quốc trở thành trên Lam Tinh bá chủ về sau, nhất định muốn cho ngươi nên được vinh dự. Dung Su Hùn thanh âm hưng phấn đều run rẩy lên, dễ ống giang, ngươi mau đem ngươi đạt được tri thức viết xuống đến, miễn cho chờ chút quên đi. Dung Su Hùn, ta cùng bản cổ tổ thần trao đổi về sau, đã trở nên cùng trước kia không giống, hiện tại ta có được đã gặp qua là không quên được năng lực, bất kỳ cái gì tri thức đến trong đầu của ta. Cùng bản cổ tổ thần câu thông sau còn có thể trở nên không giống. Hoa Hạ trong thần thoại có loại chuyện này sao? Không nhớ rõ, bất quá hẳn là có đi. Dung Su Hùn ở trong lòng suy tư một chút, liền từ bỏ suy tư, mặc dù nói từ khi thần linh hàng thế về sau, các quốc gia truyền thuyết thần thoại cũng đã là hắn loại người này nhất định phải ghi lại sự tình, nhưng các quốc gia truyền thuyết thần thoại không chỉ phiên bản đông đảo, còn lẫn nhau xung đột, một cái thần linh có mấy cái danh tự, mấy cái thân phận, tại vị cách bên trên càng là ngày đêm khác biệt. Liên buồn quốc người đều chưa hẳn có thể biết rõ ràng, huống chi là hắn. Lại nói, có lẽ là vĩ đại bàn cổ tổ thần nhìn cờ vê đút an nở dễ ổng giang thuẫn mắt, lấy vô thượng thần lực cải tạo hắn đâu. Mà lại ta được đến tri thức nhiều lắm, viết ra quá lãng phí thời gian, không bằng ta đem tri thức quán chú cho mọi người đi. Cờ vê đút an nở dễ ổng giang trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Còn có thể dạng này. Dung Su Hun mừng rỡ. Bởi vì mượn nhờ phương pháp này, hắn cũng có thể trở thành siêu phàm giả. Hơn nữa còn là toàn bộ vũ trụ quốc cái thứ hai tiếp xúc đến siêu phàm giả người. Đương nhiên, cờ vê đút a nở dệ ống giang giang hai cánh tay, một cái màu đen, tản ra mục nát cùng hôi thối khí tức xúc tu từ trong bộ ngực hắn đưa ra ngoài, danh xưng vô cùng kiên cố hợp kim tại căn này xúc tu trước mặt liền cùng giấy đồng dạng đâm một cái là rách, sau đó tại Dung Su Hùn ánh mắt hoảng sợ dưới, căn này xúc tu đâm vào hắn lồng ngực. Vô số thường nhân không thể nào hiểu được. Thậm chí nhìn thấy liền sẽ nổi điên điên cuồng tri thức quán chú đến trong đầu của hắn. Hắn phá lên cười. Hết thể cuối cùng rồi sẽ quy về vĩ đại vạn vật chi chủ ôm ấp. Chương 215, ta lệnh cho ngươi lập tức đình chỉ triệu hoán. Không có, làm sao lại thế, thật không có. Chúng ta làm sao có thể ăn cắp tôn kính nước Mỹ sách ma pháp, chúng ta vũ trụ quốc là tuyệt đối sẽ không làm chuyện loại này. Cái gì, đây không phải là triệu hoán bản cổ tổ thần sách pháp thuật, mà là triệu hoán tuấn hủ tà thần ni ở lạ tọa tập sách ma pháp. Không có không có, thật không có, xin ngươi tin tưởng ta, ta vừa mới là tại cùng người khác trò chuyện, thật không có, cứ như vậy đi, ta trước treo, có việc lần sau sẽ bàn. Ngói đỏ giữa đài, vừa mới kết thúc cùng nước Mỹ Tổng thống Hudson trò chuyện luân dạy sờ soạn một cái không biết lúc nào che kín mồ hôi lạnh trên trán, hắn cầm điện thoại lên liền đánh tới, lập tức cho ta thông chi Dung Su Hùn, để hắn hủy bỏ lần này thí nghiệm, lập tức, nhanh. Nói xong lời cuối cùng, luân dạy khàn cả giọng gào thét. Cái kia thế nhưng là tuấn hủ tà thần A, hơn nữa còn là tuấn hủ tà thần bên trong tam trụ thần một trong, theo cờ rõ lỉnh chắc nì ở là toát, vạn nhất được triệu hoán đi ra liền phiền phức lớn. Từ khi tà thần tuấn hủ hạt cho đông doanh tạo thành thương tổn cực lớn về sau, tuấn hủ tà thần tại trên quốc tế cũng đã là cấm kỵ bên trong cấm kỵ, các quốc gia tại một trận hội nghị về sau đạt thành chung nhận thức, cấm chỉ bất kỳ quốc gia nào hoặc là tư nhân nếm thử câu thông tuấn hủ tà thần, kẻ vi phạm phải bị tất cả quốc gia nhất trí chế tài. Trên thị trường tất cả liên quan tới tuấn hủ thư tịch đều bị chính phủ thu về tiêu hủy, trên mạng những cái kia liên quan tới triệu hoán tuấn hủ tà thần chú ngữ mặc kệ là hữu dụng vẫn là không có dùng hết thể đều bị bọn hắn từ sệ vở bên trên xóa bỏ. Đông đảo chuyên gia học giả tại từng cái công khai con đường không sợ người khác làm phiền giảng giải tà thần đáng sợ cùng triệu hoán tà thần tính nguy hại, một chút quốc gia thậm chí đem niệm tụng triệu hoán tuấn hủ tà thần chú ngữ loại hành vi này xem như là phạm tội ghi vào sách giáo khoa cùng pháp luật bên trong. Bất kỳ cái gì ý đồ triệu hoán tuấn hủ tà thần hành vi mặc kệ có thành công hay không, đều sẽ bị ở vào trọng phạt. Bọn hắn vũ trụ quốc tự nhiên cũng đối tuấn hủ tà thần sùng bái hoạt động tiến hành nghiêm khắc nhất cấm chỉ. Đừng nhìn vũ trụ quốc tôn giáo hoạt động rất hung hăng ngang ngược, chỉ riêng Seoul liền có hơn ngàn cái danh tự không đồng nhất tôn giáo, mà lại tôn giáo thế lực cũng cực lớn, thẩm thấu đến các mặt bên trong đi, thậm chí truyền ra qua tổng thống bị bản thân khuê mật dùng tôn giáo khống chế, cái kia khuê mật làm lên phía sau màn tổng thống tin tức tới. Nhưng vũ trụ quốc chân chính chủ nhân hay là tài phiệt, mà bọn hắn đã sớm đạt thành chung nhận thức, nghiêm khắc đả kích loại hành vi này. Sở dĩ sẽ làm như vậy, nó nguyên nhân ngay tại ở tại tuấn hủ tà thần tính nguy hại, những thứ này mục nát sa đoạn, hỗn loạn mù quáng tà thần vừa xuất hiện liền sẽ trắng trợn ô nhiễm, cho chỗ nước tạo thành tai họa thật lớn. Cho nên đang nghe Hodson nói kia bản địa thư, Bảy Bí Điển là một bản triệu hoán the cỡ dọ lỉnh chắp nì ở là tập sách ma pháp thời điểm, hắn dọa đến mồ hôi lạnh đều xuất hiện, lập tức kết thúc cùng nước Mỹ tổng thống trò chuyện, gọi điện thoại thông chi đảo Lý An Dột bên kia người phụ trách, để bọn hắn tranh thủ thời gian đình chỉ triệu hoán. Phát xong mệnh lệnh về sau, Vân Dạch Hồi đứng tại chỗ suy tư một hồi, lần nữa cầm điện thoại di động lên gọi một cú điện thoại, Ly Dệ Ổ Nghi tướng quân, để ngươi thủ hạ quân nhân phong tỏa đảo Lý An Dột, cấm chỉ bất luận kẻ nào từ phía trên rời đi, không, trực tiếp đem tất cả phương tiện giao thông đều lái đi, đừng để bọn hắn rời đi đảo Lý An Dột, cũng đừng để ngươi dưới tay cùng đảo Lý An Dột bên trên bất luận kẻ nào tiếp xúc, đồng thời tùy thời làm tốt oanh tạc đảo Lý An Dột chuẩn bị, nhưng cụ thể lúc nào oanh tạc, chờ chúng ta bên này dùng điện thoại cùng bọn hắn liên hệ xác định sau lại đem kết quả thông chi các ngươi. Tuần thủ tà thần nguy hiểm lớn nhất ngay tại ở nó ô nhiễm, bất kỳ cái gì cùng tà thần tiếp xúc qua người đều có khả năng bị nó ô nhiễm, sau đó phát cuồng điên, thậm chí trở thành đối phương tín đồ, cùng nhiệt vì đó bán mạng. Nhưng may mắn, tuần thủ tà thần ô nhiễm là vô pháp truyền nhiễm điện tử tín hiệu, nói cách khác, thông qua điện thoại, video các phương thức câu thông cùng nhìn chăm chú tà thần là sẽ không bị tà thần lực lượng ô nhiễm, điểm này tại tà thần tuần hủ hạt xâm lấn đông doanh thời điểm, liền đã đạt được xác định. Ly Dệ Ấu Nghi sau khi nghe xong lập tức căn bài, xong hắn mới nhỏ giọng hỏi, Tổng thống tiên sinh, là đảo Ly An Dột xảy ra chuyện sao? Tứ Vân Dạch Hồi ngữ khí cùng yêu cầu bên trong hắn nghe được, lần này hẳn là ra chuyện rất lớn, bằng không, vị này Tổng thống thanh âm sẽ không gấp gáp như vậy cùng sợ hãi. Là chúng ta lấy đi địa thư. Bảy Bí Điển tin tức bị người nước Mỹ biết rồi. Đối phương uy hiếp chúng ta, cho nên muốn hủy diệt chứng cứ. Hay là vĩ đại bản cổ tổ thần cũng không tán đồng chúng ta vũ trụ quốc. Nhưng xem ra đều không giống a. Vân Dạch Huệ suy tư một chút, chuyện này sớm muộn là muốn nói cho Ly Dệ Âu Nghi, bởi vậy không cần thiết giấu giếm vị tướng quân này, vừa mới nước Mỹ Tổng thống Hodson gọi điện thoại tới, hắn chất vấn chúng ta trộm cướp địa thư. Bảy Bí Điển sự tình, nhưng chân chính để ta làm ra quyết định này không phải áp lực của hắn, mà là hắn nói cho ta, kia bản địa thư. Bảy Bí Điển căn bản cũng không phải là các chuyên gia trong miệng Thái Cực Tiên ông các huyền viết sách pháp thuật, mà là tà thần chi tử phở lò rẹn sở từ tà thần y ôm sổ tọt nơi đó đạt được, một bản có thể triệu hoán the cỡ dọ lỉnh chập ni ở là tọt tập sách ma pháp. Cái gì, kia là triệu hoán ni ở là tọt tập sách ma pháp? Ly Dệ Ấu Nghi sau khi nghe xong bối rối không thôi, Tổng thống, ta đề nghị lập tức quanh tạc đảo Lý An Dột, đem thai họa ngầm xóa đi. Cái kia thế nhưng là tuấn hủ tà thần A. Hơn nữa còn là tại tuấn hữu hệ thống bên trong đứng đầu nhất tà thần, vị cách gần với The Black Lady Hot God ạ dạ tọt cùng The All-in-One of So Tot, cơ hồ cùng Black God of The Usul. Mùa gù giặt ngang nhau. Không phải hắn nhát gan A, mà là hắn thật không có nắm chắc chiến thắng tuấn hữu tà thần. Đối mặt tà thần tuấn hữu hạt xâm lấn lúc, Hải Dương đối diện, góp nhặt mấy chục năm thực lực đông doanh lực lượng phòng vệ còn toàn quân bị diệt, húng chi là thực lực kém xa tít tắp lực lượng phòng vệ vũ trụ quốc quốc quân. Mà lại hắn muốn đối mặt hay là vị cách ở xa tà thần tuấn hủ hạt phía trên the cờ dọ lỉnh chập nì ở lạ tọt. Chờ một chút. Vân Giải Hù đè xuống đề nghị của đối phương, không phải hắn lòng chắc gần xuất hiện, mà là hắn sợ đảo Lý An Dột bên trên người rõ ràng không có triệu hoán tà thần, lại tại vũ trụ quốc quốc quân oanh tạc dưới cho cùng rất dậu, ngược lại triệu hồi ra tuấn hủ tà thần, như thế hắn sẽ khóc lên. Nhất định phải chờ ta xác định tình huống các ngươi lại hành động, không cho phép tự tiện hành động. Nói xong lời cuối cùng, Vân Dạch Hủ cáo kỉnh cảnh cáo. Sau khi cúp điện thoại, một cái quen thuộc dãy số không có khe hở đánh vào, hắn sau khi thấy lập tức kết nối, "Uy, Vân Dạch Hủ, ta lệnh cho ngươi, lập tức dừng lại thí nghiệm." Điện thoại bên kia trầm mặc một hồi lâu, mới có một cái thanh âm sâu kín truyền tới, "Ngươi tốt, ta là cờ vê đút phá nở dệ ổng giang." Văn phòng đèn tư tư lấp lóe hai lần, đống nhiên dập tắt. Vô cùng khổng lồ bóng mở, Giáng Lâm. Chương 216, Seoul Thái Hương. "Mọi người tốt, ta là các ngươi dẫn chương trình một trận sữa, ta bây giờ tại địa phương chính là vũ trụ quốc tổng thống chỗ làm việc Hồng Ngoa Đài, hiện tại mọi người không nghi ngờ ta là khách quen của nơi này đi." Vũ trụ quốc Hồng Ngoa Đài bên trong, một cái 25-26 tuổi người trẻ tuổi sử dụng lấy một ngụm tiếng Hoa, loay hoay điện thoại di động của mình, đem camera nhắm ngay Hồng Ngoa Đài bên trong từng cái kiến trúc. Hắn gọi một trận sữa, là một tên sữa bột có độc dẫn chương trình, chuyên môn phụ trách hướng trong nước người chơi cung cấp hàng quần áo trực tiếp thông tin. Tại sữa bột có độc người chơi trong vòng cũng là có chút danh tiếng, nhưng gần nhất bởi vì tại trực tiếp thời điểm nhất thời miệng hịt nói mình là Hồng Ngoa Đài phủ tổng thống khách quen, bị chăm chỉ người xem bắt lấy không thả, nhất định phải hắn đi Hồng Ngoa Đài trực tiếp một lần. Kỳ thật hắn đi đâu qua Hồng Ngoa Đài à, bất quá hắn trước khi đến đã làm qua tư liệu, biết Hồng Ngọa Đài dùng tiền cũng là có thể đi vào, mà lại chỉ cần không vào bên trong, tốn hao cũng không nhiều, cho nên tại người xem soát một đợt hỏa tiễn về sau, hắn quả quyết mang theo bản thân trực tiếp thiết bị đến Hồng Ngọa Đài làm trực tiếp. Trước đó nói không phải tiến phủ tổng thống sao? Làm sao chỉ ở bên ngoài đi một vòng a, đi vào nhanh một chút a. Không biết có thể hay không nhìn thấy Vân Dạch Hự, nếu như nhìn thấy mời nói cho hắn, ta yêu tộc lạ. Tộc lạ là ai? Tựa như là thần tượng nữ đoàn xịt sở tạ thành viên. Nữ đoàn có ta đỏ chót mắt chơi vui sao? Một trận sữa nhanh lên nói cho ta, hàng quần áo chủ hoạch tên gọi là gì, ta lập tức mang đao đi tìm hắn, lại không tăng cường kiếm hồn ngày này sang năm chính là ngày dỗ của hắn. Trực tiếp ở giữa mưa đạn bên trên các loại yêu ma quỷ quái ẩn hiện, nhưng một trận sữa cũng không cảm thấy kinh ngạc, dù sao sữa bột có độc cái gì người chơi đều có, trước đó sát vách liên minh huyền thoại IG đoạt giải quán quân, sữa bột có độc người chơi so liên minh huyền thoại người chơi còn kích động hơn. Nhưng không có việc gì, hắn có tuyệt chiêu. Tốt, tham quan xong Hồng Ngọa Đài, tiếp xuống ta liền mang các ngươi đi xem dưới Seoul triển lãm ạ nỉm, triển lãm ạ nỉm trên có rất nhiều muội tử, mà lại có phúc lợi nha. Tích, thẻ học sinh. Mau lên xe. Tích, đây không phải đi nhà trẻ xe, ta muốn xuống xe. Thật xin lỗi, cửa xe đã hàng chết, ngươi vô pháp xuống xe. Khăn tay đã chuẩn bị kỹ càng, dẫn chương trình nhanh lên lái xe. Đi triển lãm ạ nỉm. Vậy ta liền muốn đề nghị dẫn chương trình đi nhà vệ sinh nhìn, nơi đó là tên là nhà vệ sinh, nhưng thật ra là dị thế giới lối vào, các loại nhị thứ nguyên người đều sẽ từ bên trong đi ra, bất quá phải chú ý chính là... Nếu có muội tử từ nhà vệ sinh nam bên trong đi ra tuyệt đối không nên nhìn chằm chằm đối phương nhìn, ngươi sẽ tự thi. Nhìn xem mưa đạn đột nhiên thống nhất biến thành sung sướng hòa phong, một trận sữa nở nụ cười, quả nhiên, mặc kệ trước đó chủ đề là cái gì, chỉ cần phát phúc lợi, hòa phong đều có thể kéo trở về. Ngay tại hắn chuẩn bị cùng Sa Điêu dân mạng nói vài lời sinh động bầu không khí thời điểm, đột nhiên, trực tiếp ở giữa mưa đạn hòa phong biến đổi, biến thành kinh dị khủng bố hòa phong. Cái quỷ gì? Vì cái gì trời tối rồi? Dẫn chương trình mau nhìn đằng sau, phía sau ngươi là cái gì? Hán sông quái vật. Bật sàn đi. Dẹ xì đèn nệ vỉu. Trung tộc xâm lấn. Mẹ a, hù chết ta, trên thế giới này làm sao lại có như thế xấu sinh vật? Ngói xanh đài ngay tại quay phim sao? Ta nhìn thấy đều là đặc hiệu. Thế nhưng là đặc hiệu không phải hậu kỳ mới thêm sao? Chẳng lẽ là máy chiếu 3D kỹ thuật? Dẫn chương trình nhanh lên chạy a. Nhìn xem trực tiếp ở giữa mưa đạn. Một trận sữa hoảng hốt lên, không thể nào, vận khí ta sẽ không như thế trên lại đi. Trước mấy ngày có cái cá đấu dẫn chương trình đi Thái Bình Dương làm trực tiếp, kết quả người đến bây giờ cũng chưa trở lại. Cá đấu nhân viên công tác cảnh cáo bọn hắn những thứ này dẫn chương trình, gần nhất không muốn đi ngoài trời trực tiếp, để tránh tao ngộ sự kiện thần bí, uy hiếp được sinh mệnh an toàn. Nhưng ta không phải ở bên ngoài A, ta là tại vũ trụ quốc Seoul A. Hắn miễn cưỡng gạt ra một cái dáng tươi cười, mọi người không muốn nói đùa A, loại này trò đùa không buồn cười. Ai nói đùa với ngươi, nhanh lên chạy a, nếu không chạy liền đến không kịp. Nhìn thấy trên màn hình soát đầy loại này mưa đạn, một trận sữa tâm siết chặt, hắn quay đầu về sau nhìn một chút, sau một khắc hắn có cẳng liền chạy. Má ơi ba! Chỉ nhìn thấy phía sau hắn, lấy ngói xanh đài phủ tổng thống làm trung tâm, bóng tối vô cùng vô tận ở chân trời khuyết tán ra đến, một cỗ quỷ quệt điên cuồng khí tức trong hư không tràn ngập, bầu trời nhan sắc trở nên quỷ dị hỗn độn sắc, để người nhìn một chút đã cảm thấy bản thân lý trí đang điên cuồng sụp đổ. Đưa thân vào hắc ám bên trong, một trận sữa cảm giác được mình bị một loại đến từ nơi sâu xa, vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung hàn ý bao phủ, giống như là trên trời, đến dưới, khắp nơi đều là núi thây biển máu, những thứ này chết mất người dùng tràn ngập ác ý cùng chết không nhắm mắt ánh mắt nhìn chăm chú lên bản thân đồng dạng. Mà liền tại hắn thời điểm chạy trốn, hắc ám bên trong, một cái tràn ngập vặn vẹo cảm giác cùng cảm giác quỷ dị cửa đột ngột xuất hiện ở phía trên, cho người ta một loại hỗn độn, sa đoạ, tà ác, mục nát, bại vong. Không cách nào hình dung, không thể diễn tả cảm giác. Nương theo lấy cửa xuất hiện, vô số đến từ viễn cổ, đến từ nhân loại còn chưa xuất hiện, đến từ khả năng đơn tế bào còn chưa bắt đầu tiến hóa lúc tướng mạo xấu xí, không có bộ mặt sinh vật bừng lên, bọn chúng vây quanh cửa, dùng không biết là miệng hay là cái gì phát ra tiếng khí quan hát không hiểu, cổ lão ca dao. Dọc theo bên bờ, mở ra đám mây, song tử mặt trời chìm hướng trong hồ, cái bóng thật dài rơi xuống, ngay tại cái kia cặt cỏ xạ. Nương theo lấy thanh âm, đại địa đột ngột vỡ ra, từng cái mọc ra giống cao su lưu hóa đồng dạng có lực đàn hồi làn ra loại người quái vật từ bên trong bò đi ra. Hắc tinh dâng lên kỳ diệu chi dạng, trong đêm vận hành kỳ diệu chi nguyệt, nhưng càng thêm kỳ diệu hay là cái kia, thất lạc cặt cỏ xạ. Một đám mang theo quả đen, chuột đồng, con đó, con kiến đặc thù có cánh sinh vật bị kỳ từ bên trong vỡ ra, lít nha lít nhít, phô thiên cái địa. Tất túc ngôi sao ca không người nghe sáng sớm, quốc vương rách tả tơi áo theo gió phiêu diêu, tiếng ca yên lặng tan biến tại cái kia, u ám cắt cỏ xạ. Từng cái có thân thể con người, cá đầu sinh vật từ bên trong vật ra, thân thể của bọn hắn hiện ra một loại u ám màu xanh lá, cái bụng hiện ra một loại như là bị nước ngâm sau thi thể tái nhợt nhan sắc. Một chương đáng sợ đầu cá bên trên mọc ra chưa từng khép kín, to lớn, lồi ra ánh mắt, tại cái cổ hai bên, còn có không ngừng rung động mang, thật dài trên tay chân mọc ra một loại nào đó không biết tên màng. Những thứ này lộn xộn nhảy vọt hướng về phía trước, có khi chỉ dùng chân sau, có khi thì tứ chi chạm đất, chỉ có miệng bên trong dùng khàn giọng, bén nhọn hầu âm phát ra không hiểu thanh âm. Linh hồn của ta đã vô pháp ca hát, ta ca giống nước mắt không còn chảy xuôi, chỉ có khô cạn cùng trầm mặc tại cái kia, thất lạc cắt cỏ xa. Cùng phong gào thét, gió lạnh tứ ngược, u ám trên trời đột nhiên phát ra hào quang màu vàng, tia sáng bên trong, một đôi mang theo tơ máu ánh mắt mở ra, liền tựa như là một vị nào đó tà thần mở ra con mắt của nó, dùng để người ánh mắt tuyệt vọng nhìn chăm chú lên đại địa. Chương 217, tối say thịt. Seoul làm vũ trụ quốc thủ đô, thế giới thành thị lớn thứ 10, là vũ trụ quốc chính trị, kinh tế, khoa học kỹ thuật, giáo dục và văn hóa trung tâm. Cứ việc Seoul vẹn vẹn chiếm vũ trụ quốc quốc thổ diện tích 0.6%, nhưng nó GDP lại chiếm vũ trụ quốc GDP 21%, nơi này phát sinh bất cứ chuyện gì đều sẽ đối toàn bộ vũ trụ quốc tạo thành lớn lao ảnh hưởng, liền xem như hắt cái xì hơi, đều sẽ dẫn phát vũ trụ quốc động đất. Cho nên khi bị kỳ, Ivaner, Gago các loại quái vật tạo thành đại quân từ cửa đằng sau lao ra trắng trận giết chóc thời điểm, vũ trụ quốc cấp tốc làm ra phản ứng, một mặt triệu tập quân đội tiến vào Seoul, một mặt kéo hướng các loại tiếng cảnh báo. Internet tổng đài các thức thông qua phương thức nhắc nhở cư dân mau chóng rời đi Seoul, trốn không thoát tìm gần nhất có thể trốn nút ẩn nút, chờ đợi quân đội cứu viện. Kỳ thật không cần bọn hắn nhắc nhở, phát sinh chuyện lớn như vậy, Seoul cư dân chỉ cần không phải mù lòa cùng kẻ điếc đều trông thấy, bọn hắn rời đi trụ sở của mình, công ty, hoảng hốt hướng mặt ngoài bỏ chạy. Trên đường cái, xe loa điên cuồng theo vang dội, dâng lên khói đặc từ từng chiếc bị ném vứt bỏ cùng chạm đuôi trên ô tô xung ra. Loại này cùng hỡi dự kỳ ủ phía đông xuất hiện hoàng tuyển lúc đồng dạng hỗn loạn, lại một lần nữa chứng minh nhân loại từ trong lịch sử học được duy nhất kinh nghiệm, chính là nhân loại vô pháp từ trong lịch sử học được bất luận cái gì kinh nghiệm. Tại không trung mở ra cánh bay lượn bí kỳ trông thấy mục tiêu của mình, một cái nam nhân. Nó nháy mắt điều chỉnh góc độ, đáp xuống, mãnh liệt tiếng gió rít gào mà tới, sắc bén móng vuốt hung hăng đối phương chụp tới. Mắt thấy nam tử lập tức sẽ mất mạng, nhưng sau một khắc, một cái đạn hung hăng đánh trúng bí kỳ trên thân. Đem bị kỳ đánh cho trệ hướng ra ngoài. Người còn tốt chứ? Một tên mặc y phục tác chiến nữ tính xông lên đỡ dậy nam nhân, nhìn thấy hắn không sau đó lập tức nói ra, tình huống bây giờ rất khẩn cấp, ngươi lập tức đi Seoul tàu điện ngầm, phải nhanh, muộn liền đến không kịp. Mặc dù nữ tính thanh âm nhìn rất đẹp, ôn nhu bên trong mang theo một điểm dương cương, nhưng ở loại tình huống này nam tử nơi nào có tâm tình để ý những thứ này, hắn liền nói tạ ơn cũng không kịp nói, tránh thoát nữ tử tay liền xông ra ngoài. Mấy chiếc máy bay trực thăng từ một tòa cao lầu bên trong dâng lên, những thứ này máy bay trực thăng lấy phương trận đội hình vây quanh một cái phổ thông máy bay trực thăng, mà bộ kia trong máy bay trực thăng, một tên bị hai cái mặc câu phục, mang theo kính râm bảo tiêu chen chúc công tử ca nghe phía dưới không ngừng truyền đến, kinh dị tiếng kêu sắc mặt sợ hãi. Hắn không biết êm đẹp vì sao lại xuất hiện chuyện như vậy, vì cái gì xê ún dạng này một cái quốc tế hóa thành phố lớn lại đột nhiên biến thành chiến trường, nhưng hắn biết quân tử bất lợi cho nguy giới tưởng. Lý thúc thúc. Quân đội của các ngươi tới rồi sao? Đến làm phiền ngươi phái một nhánh máy bay chiến đấu tiểu đội đến cho ta hộ tống, chờ ta an toàn rời đi Seoul, ta nhất định sẽ thật tốt cảm tạ ngươi. Còn chưa dứt lời dưới, một đám bỉ kỳ chính diện vọt lên, cái này phương trận còn chưa kịp thay đổi phương hướng, nháy mắt liền bị đụng vào bọn này bỉ kỳ. Bành! Trên trời toát ra từng đoàn pháo hoa. Vô số quỷ dị sinh vật tại Seoul mạnh mẽ đâm tới, khắp nơi đều là nhân gian thảm kịch. Bị triệu tập tới quân đội bắt đầu không dám dùng vũ khí hạng nặng oanh kích, sợ tổn thương đến bản thổ cư dân, nhưng theo thời gian trôi qua, thương vong càng lúc càng lớn, ở hậu phương chỉ huy Ly Dệ Âu Nghi cũng ngồi không yên. Dù sao Seoul khắp nơi đều là nhà cao tầng, mà không tại nhà cao tầng bên trong sử dụng vũ khí hạng nặng liền mang ý nghĩa muốn cùng bị kỳ, Ivaner, gào ổ những quái vật này đánh càng chiến, dù cho là nhân loại có vũ khí nơi tay, lại thế nào đánh thắng được những thứ này dựa vào tự thân thể ăn cơm quái vật. Tại dùng vô số thi thể trồng chất về sau y nguyên vô pháp lấy được bất luận cái gì tiến triển, thậm chí còn bị những quái vật này đẩy ngược vũ trụ quốc quân đội về sau, vị tướng quân này tại xin chỉ thị phía sau về sau, rốt cục hạ mệnh lệnh sử dụng vũ khí hạng nặng. Từng chiếc xe bọc thép xuất động, từng mai đạn pháo từ họng pháo hoanh kích đi ra, đập xuống đất, đem gỗ cùng Ivaner nổ huyết nhục cùng xi măng pha lê cất cánh. từng cái máy bay chiến đấu tại không trung cộc cộc xạ kích đạn, cùng không trung bay lượn bỉ kỳ giao thủ, từng cỗ quái vật thi thể cùng máy bay chiến đấu hải cốt rơi xuống. Bay lượn đạo diễn phần đuôi toát ra diễm hỏa ánh sáng, tại không trung lưu lại chói lọi vết tích, ánh lửa cùng sóng âm tiếng oanh minh tại Seoul bộc phát. Nó mỗi một lần xác định vị trí oanh tạc đều có thể lấy được hiệu quả kinh người, tại quái vật tụ tập địa phương thường thường có thể một lần tính đem quái vật dọn dẹp sạch sẽ. Tại nhân loại vũ khí hiện đại dưới, những thứ này tuần hú bên trong có bản thân danh tự quái vật chủng tộc bắt đầu liên tục bại lui. Kỳ thật cái này cũng bình thường, dù sao mặc kệ là gỗ hay là Ipaner, bọn chúng cường đại đều là tương đối tại nhân loại đến nói cường đại, nhưng đối mặt nhân loại sáng tạo, có thể tùy tiện giết chết vũ khí của mình, những quái vật này liền có chút không đáng chú ý. Nhưng những quái vật này cũng không phải là không có trí tuệ tồn tại, bọn hắn đang ăn qua mấy lần thua thiệt sau cấp tốc điều chỉnh chiến lược, thành quần kết đội gỗ cùng Ipaner bắt đầu chuyển biến hành động của mình phương thức, từ tập thể hành động chuyển hóa thành đơn độc hành động. Từng cái quái vật xuyên qua tại phố lớn ngõ nhỏ, bọn chúng đem nhân loại kiến trúc xem như là bản thân công sự che chắn, cùng vũ trụ quốc quân đội chơi cái chiến đấu trên đường phố. Mà trên trời bị kỳ nhóm thì bay lượn tại nhà cao tầng ở giữa, mang theo vũ trụ quốc chiến cơ tại san sát kiến trúc bên trên ghé qua, cùng bọn hắn chơi cái ngươi truy ta tránh, ngươi không truy, ta liền truy trò chơi của ngươi. Toàn bộ Seoul, từng bước một biến thành to lớn tối say thịt, lò sát sinh. Ly Dệ Ấu Nghi nhìn xem con số thương vong to lớn, con mắt đỏ dọa người, những học giả kia đều đáng chết, bọn hắn đều là tội nhân. Nếu không phải bọn hắn một mực nói kia bản địa thư bảy bí điển là thái cực tiên ông Cát Huyền viết đến từ hoa hạ sách pháp thuật, nếu không phải bọn hắn thất trách, căn bản là không có phát hiện địa thư bảy bí điển là triệu hoán tuấn hủ tà thần sách ma pháp, làm sao lại gây nên hiện tại tai nạn. Nếu như không phải thời gian không thể đổ lưu, hắn thật muốn trở lại lúc kia một người một súng, đem những chuyên gia kia học giả tất cả đều đột xử lý. Tướng quân, tiếp tục như vậy thương vong quá lớn. Một bên phó quan cũng ngồi không yên, hắn biết rõ nhân loại không phải người máy, một khi thương vong quá lớn, tiền tuyến quân đội là rất có thể tự hành sụp đổ. Vậy chúng ta có thể làm sao? Ly Dệ Ấu Nghi dùng đỏ lên con mắt nhìn chằm chằm phó quan của mình hỏi, cái sau trực tiếp nghẹn lời. Đúng vậy a, có thể làm sao? Nơi này thế nhưng là Seoul, vũ trụ quốc trung tâm, dùng đạn đạo đã là thuộc về to gan hành vi, sau đó cũng khẳng định sẽ gánh vác áp lực cực lớn. Lại dùng càng lớn quy mô tính sát thương vũ khí, đừng nói bọn hắn không dám, coi như bọn hắn dám người phía sau cũng là sẽ không đồng ý, dù sao bọn hắn rất nhiều tài sản đều tại Seoul. Tại bọn hắn vô kế khả thi thời điểm, ngồi tại ổ liềm tụ chư thần trong cung điện, đem tất cả tình huống đều thu vào đáy mắt Khương Hạo suy tư. Phu không thành chế tạo quái vật tại đối mặt khoa học kỹ thuật vũ khí thời điểm cũng không như trong tưởng tượng ưu thế tuyệt đối, bất quá cũng có thể là lựa chọn mô bản có vấn đề. Dù sao mặc kệ là Ipaner hay là Gao, tuấn thủ thần thoại sáng tác người sáng tạo con mắt của bọn nó đều là dùng để đe dọa nhân loại, mà không phải dùng để giết chóc. Như vậy tiếp xuống, thử một chút cái kia. Chương 218, Tony ẩn. Quái vật đáng chết, các ngươi đi chết đi. Các ngươi dáng dấp buồn nôn như vậy, làm sao có mặt đi vào trên thế giới này, ta đưa các ngươi về địa ngục đi thôi. Chi viện đâu, không chung chi viện đâu, chiến cơ đều chết sao. Quái vật công kích góc độ quá quỷ dị. Mọi người cẩn thận một chút. Không muốn phân tán, mọi người muốn cùng một chỗ, phân tán sẽ cho quái vật sáng tạo công kích cơ hội. Seoul chiến tranh vẫn còn tiếp tục, vũ trụ quốc xe tăng không ngừng phát tiết đạn dược hỏa lực, đạn đạo giống như là không cần tiền đồng dạng bắn ra đi, mấy chục vạn binh sĩ mặc trang bị, cầm vũ khí, tại phương tiện chuyên chở trang bị dưới, tiến vào Seoul, sau đó phân tán tại Seoul tòa này đại đô thành bên trong đối quái vật khởi xướng tiến công. Nhưng quái vật tựa như là vô cùng vô tận đồng dạng, liên tục không ngừng từ cửa đằng sau trào ra. Những quái vật này bay vọt đi ra liền học được tiền bối tác chiến phương án, cấp tốc phân tán tại từng cái công trình kiến trúc bên trong, sau đó thừa dịp người không chú ý thời điểm đột nhiên đập ra đi, dùng bản thân cường tráng thân thể cùng sắc bén nanh vuốt hung hăng xé bỏ bản thân đủ khả năng nhìn thấy vật sống. Con số thương vong to lớn để tất cả, không có trải qua chiến hỏa tẩy lễ một đời mới vũ trụ quốc tướng lĩnh cảm giác được mi tâm nhói nhói, nếu như không phải chiến trường tại Seoul, nếu như Seoul không phải thủ đô của bọn hắn, bọn hắn nói không chừng đã bắt đầu cân nhắc rút lui, ở phía xa bố trí phòng tuyến, sau đó mượn nhờ phòng tuyến tiến hành phòng thủ. Nhưng nơi này là Seoul, là vũ trụ quốc thủ đô, một khi nơi này thất thủ, liền mang ý nghĩa vũ trụ quốc từ kinh tế đến trong chính trị toàn phương vị rung chuyển, cho nên cho dù là thương vong lại to lớn, cũng không người nào dám hạ mệnh lệnh để quân đội rút lui, đem Seoul tặng cho những thứ này tuần hủ quái vật. Trên chiến trường, âm vang tiếng súng cùng la lên thanh âm xen lẫn trở thành Seoul giọng chính. Tòa này lúc trước ngày đêm không ngừng đều tại ồn ào náo động, xa hoa trụy lạc thành thị vẹn vẹn qua 10 giờ, liền đã trở nên phảng phất là một tòa thành trống không đồng dạng, yên tĩnh im ắng. Kỳ thật quái vật tuy nhiều, nhưng Seoul cư dân càng nhiều, chỉ là 10 giờ làm sao có thể giết đến xong, chỉ bất quá tại ban sơ như con ruồi không đầu đồng dạng chạy loạn lại bị quái vật cùng đạn lạc cùng đạn đạo hoàn thành đại đồ sắt thành tựu về sau, những người còn lại đều học xong đóng cửa kỹ càng, không phát ra âm thanh, sau đó phó thác cho trời. Đối bọn hắn đến nói, hiện tại địch nhân lớn nhất không phải những quái vật kia, mà là những cái kia từ đồng bào trong nòng súng bắn ra đạn lạc cùng từ trên trời thỉnh thoảng bắn phá xuống tới súng máy cùng phun diễm hỏa, xẹt qua giữa trời đạn đạo. Mỗi một lần đạn đạo hoành tạc, đều có thể mang đi một sóng lớn tính mạng con người. Tại đồ sắt nhân loại đồng bào điểm này, nhân loại bản thân sáng tạo vũ khí xa so với quái vật càng có hiệu suất. Trưởng quan, không thể tiếp tục như vậy xuống dưới, quái vật thực tế là nhiều lắm, thương vong cũng quá lớn, mà lại Giang Đông khu cùng Giang Bắc khu binh sĩ đều xuất hiện chạy trốn dấu hiệu, còn tiếp tục như vậy, không cần chúng ta hạ mệnh lệnh, các binh sĩ sẽ tự mình tan tác. Ly Dệ Ổ Nghi phó quan nhìn thấy báo cáo tới tình báo sau trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Ly Dệ Ổ Nghi con mắt đỏ bừng hỏi. Phó quan cắn chặt răng, thâm hung ác, vận dụng nóng ép đạn. Người điên. Ly Dệ Ổ Nghi con mắt mí mắt trực nhảy. Nóng ép đạn là vũ khí nhiệt áp tiến hóa phiên bản, tương đối sử dụng chất lỏng hệ thì tên ổ xài làm nhiên liệu vũ khí nhiệt áp, sử dụng thông thường thuốc nổ thêm kim loại bột phấn thể rắn hỗn hợp hình chứa thuốc nóng ép đạn, uy lực càng mạnh, phát huy hiệu quả tốc độ càng nhanh, chí tử tốc độ cũng càng hiệu suất. Thế nhưng là lần trước gã lì ạ quốc tại Sen Hạ ở thành phố loại kia thành thị sử dụng vũ khí nhiệt áp, mà lại bởi vì thiên sứ che chở quan hệ, chỉ hư hao kiến trúc, không có tạo thành thương vong, nhưng cho dù là dạng này đều gây nên động đất, sau đó trong nước dung chuyển không thôi, chính đàn cùng quân đội đều kinh lịch một lượt đại thanh tẩy, lần này cần tại Seoul loại này thủ đô sử dụng nóng ép đạn, còn không có thiên sứ đến che chở cư dân, hắn cảm thấy mình sau đó hạ tràng nhất định sẽ không rất tốt. Nhưng trừ loại biện pháp này chúng ta cũng không có biện pháp khác, cánh cửa kia ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta bắn mấy mai đạn đạo, đánh vào đi về sau đều như là đá chìm đáy biển đồng dạng, không có đưa đến nửa điểm hiệu quả, quái vật như cũ tại liên tục không ngừng trào ra, lại không vận dụng đại quy mô tính sát thương vũ khí, trận chiến tranh này chúng ta thua định. Phó quan con mắt cũng đỏ lên, đối mặt cục diện như vậy, mặc kệ kết quả cuối cùng thế nào, kết quả của bọn hắn cũng sẽ không quá mỹ diệu, nhưng thắng lợi, tối thiểu còn có thể giữ lại một cái thanh danh. Hắn hiện tại vô cùng thống hận lúc trước cái kia đem sách ma pháp từ Nhà Trắng tin nhắn bên trong trộm ra hacker, nếu không phải hắn đi trộm cấp cử chỉ, tuần thủ quái vật tiến công địa phương liền sẽ không là bọn hắn Seoul. Không được, tuyệt đối không được, nơi đó thế nhưng là Seoul A, còn có hơn chục triệu người ở bên trong, một khi vận dụng nóng ép đạn, chúng ta chính là đồ tể, đồ sắt đồng bào đao phủ, ta không thể dưới mệnh lệnh này. Ly Dệ Ấu Nghi nói đến đây dừng lại một chút, ánh mắt nhìn về phía phó quan, mặc dù ta không thể dưới mệnh lệnh này. Nhưng là ngươi có thể à? Nhưng phó quan của hắn phảng phất như là du một cụ cục đồng dạng đỏ hồng mắt nhìn trên màn ảnh tình huống, không có mảy may chú ý mình ánh mắt. Ly Dệ Ấu Nghi dậm chân một cái, hắn khẽ cắn môi nói ra, ngươi để mọi người kiên trì một chút nữa, người ở phía trên đã tiến về cái khác quốc gia cầu viện, viện quân rất nhanh liền đến, mọi người lại duy trì một hồi. Hắn vừa dứt lời, đại địa đột nhiên lắc lư, phòng tác chiến bên trong Ly Dệ Ấu Nghi cảm thấy rõ ràng chấn động. Địa chấn rồi. Trong đầu của hắn vừa mới lóe lên ý nghĩ này, khỏe mắt quét nhìn liền thoáng nhìn chạy trốn ra ngoài phó quan, cả người theo bản năng đi theo chạy trốn ra ngoài. Vừa chạy đi Ly Dệ Ổ Nghi liền cảm giác được đại địa lay động càng phát kịch liệt lên, trong mắt nhìn thấy thế giới chấn động rung động nhảy dựng lên. Phù phù. Lay động bên trong, phó quan của hắn đứng không vững, lập tức liền ngã nhào trên đất. Giống như là lực lượng nào đó hội tụ đến cực điểm, lại phảng phất là đống nhiên phun trào núi lửa, vô cùng lực lượng khổng lồ từ lòng đất chỗ sâu hiện ra đến. Địa chấn cục dụng cụ trước tiên phát ra chói hai cảnh cáo âm thanh. Ầm ầm ù ù. Một trận tiếng vang kinh thiên động địa vang vọng toàn bộ Seoul, mặt đất ầm vang đổ sụp, từng khối đường đi thất thủ xuống dưới. Trong nháy mắt, những cái kia cao chọc trời cao ốc tựa như là cắt sỏi đắp lên mà thành kiến trúc đồng dạng sụp đổ xuống tới, vô số người hét lên. Cứu mạng a. Địa chấn, chạy mau. Ai tới kéo ta một thanh. Ta không động đậy, ai giúp ta, cầu ngươi. Cả tòa thành thị đều đang lay động, chìm trong, nhìn từ đằng xa, tựa như là Seoul đột nhiên hướng dưới mặt đất nghiêng đổ sụp 1,1 dạng. Tại từng cái máy bay không người lái cùng vệ tinh quay chụp dưới, từng đầu giống như là sinh hoạt ở trong bùn đất to lớn con mực từ đổ sụp thành thị dưới chui ra, bọn chúng màu xám đen túi hình dáng trên người, một đống xúc chi hưng phấn dũng động, phát ra một loại nào đó cùng loại vịnh sướng đắc ý thanh âm. Chương 219, toàn cầu chú mục. Các vị người xem bằng hữu, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Nơi này là nở hờ cờ đài truyền hình, ta là. Phía dưới khẩn cấp cắm truyền bá một đầu tin tức, trước mắt vũ trụ quốc thủ đô Seoul gặp được tuần hữu hạ vị chủng tộc Ivaner, Gao, bị kỳ cùng Tony ẩn xâm lấn, cụ thể là nguyên nhân gì đưa tới tạm không được biết, vũ trụ quốc ngoại giao phát ngôn viên xưng, thế cục trước mắt đã bị khống chế lại, dự tính tại tương lai không lâu liền có thể triệt để tiêu diệt những quái vật này, xin mọi người yên tâm, vũ trụ quốc nhất định sẽ cam đoan các vị đến vũ trụ quốc du lịch các lữ khách nhân sinh an toàn, nhưng Đông Doanh Bộ Ngoại giao nhắc nhở các vị tại vũ trụ quốc người Đông Doanh, xin mau sớm cơi máy bay hoặc tàu thủy các loại phương tiện giao thông trở về. Ông Doanh, nếu như gặp được khó khăn, xin liên lạc Bộ Ngoại giao, tốt, cắm gieo xong tất, phía dưới tiếp tục phát ra tin tức. Phương Đông Hải ngoại bản đưa tin, gần đây vũ trụ quốc Seoul đụng phải tuần hữu hạ vị chủng tộc xâm lấn, Bộ Ngoại giao cùng chú vũ trụ quốc đại sứ quán nhắc nhở các vị hoa hạ công dân kết hợp tự thân tình huống, đầy đủ ước định tiến về vũ trụ quốc phong hiểm, như không cần thiết, xin chớ tiến về vũ trụ quốc, để tránh thân nhân nước mắt hai hàng, tại vũ trụ quốc người trong nước như gặp tình huống khẩn cấp, mời kịp thời liên hệ chúng ta chú vũ trụ quốc làm lĩnh quán tìm kiếm viện trợ, chúng ta đã điều động mấy chi tiểu đội tiến về hiệp trợ các ngươi an toàn rút lui. Phía dưới là Bộ Ngoại giao toàn cầu lãnh sự bảo hộ cùng phục vụ khẩn cấp kêu gọi trung tâm điện thoại 24h8613 hoặc 8615999131. Nước Mỹ ABC đài truyền hình vì ngươi đưa tin, vũ trụ quốc thủ đô Seoul tại hôm qua đụng phải tà thần công kích, đại lượng đến từ tuần hủ trong thần thoại quái vật xuất hiện tại Seoul đầu đường, cùng vũ trụ quốc quân đội phát sinh kịch liệt giao chiến, tình huống 10 phần nguy cấp, mặc dù vũ trụ quốc ngoại giao phát ngôn viên nhiều lần tuyên bố tình huống đã bị khống chế lại, nhưng căn cứ chúng ta tuyến báo biết được tình huống cũng không phải là dạng này, phiền phức mọi người nhìn phía dưới. Nhóm này ảnh chụp. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, từ trên hình ảnh nhìn ra được, vũ trụ quốc tình huống cũng không cho lạc quan, bản đài phóng viên liền nước Mỹ sẽ hay không đối vũ trụ quốc tiến hành quân sự chi viện phỏng vấn hắc cùng phương diện phát ngôn viên công bố tạm chưa cân nhắc đối vũ trụ quốc tiến hành quân sự viện trợ, dù sao hắc cung cần cân nhắc binh sĩ an toàn. Nhưng cùng lúc cũng lộ ra lại phái một nhánh tinh nhuệ tiểu đội hiệp trợ nước Mỹ công dân tiến hành rút lui. Nhưng nào đó nghị viên công khai biểu thị, chi này tinh nhuệ tiểu đội nhiệm vụ cũng không phải là hiệp trợ công dân rút lui, mà là tại chấp hành vận chuyển quái vật thi thể nhiệm vụ, trong đó mục tiêu chủ yếu là Ivaner cùng Tony ẩn. Gã Lì Ạ Quốc F3 đài truyền hình vì ngài phát ra tình huống hiện trường. Phát sinh ở vũ trụ quốc tuần hủ xâm lấn sự kiện hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt, mặc kệ là quốc gia nào. Mặc kệ bọn hắn khoảng cách vũ trụ quốc gần hoặc là xa, đều thông qua đủ loại con đường khẩn trương nhìn chăm chú lên vũ trụ quốc, dù sao lần trước tuần hủ xâm lấn thời điểm y ộp sổ toạt kem chút liền hủy diệt Lam Tinh, nếu không phải tới lần cuối từ phương Đông không biết tên thần linh một bàn tay đem y ộp sổ toạt đập trở về, trên Lam Tinh người hiện tại đoán chừng đều tại thiên đường thế giới, cực lạc địa phủ bên trong đoàn tụ. Mà bây giờ, tuần hủ tà thần lần nữa xâm lấn, lập tức khiên động trong đầu của bọn họ cây kia thần kinh nhạy cảm. Để bọn hắn buông xuống trong tay mình làm bất cứ chuyện gì, mở ra TV hoặc máy tính, điện thoại, quan sát tin tức, đồng thời ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, tuyệt đối không nên lại đến một cái y ộp sổ tọt hoặc là cùng y ộp sổ tọt cùng đẳng cấp, thấp nhất đẳng hoặc cao hơn một cấp tà thần. Nhất là tới gần vũ trụ quốc quốc gia, từng cái càng là thần kinh kéo căng chặt chẽ, thông qua hết thể con đường đi tìm hiểu vũ trụ quốc tình hình chiến đấu, chuẩn bị sẵn sàng, dù sao sự kiện liền phát sinh ở quốc gia mình phụ cận. Ai biết những tuần hủ đó quái vật có thể hay không lưu thoán tới. Đơn độc một cái quái vật, cũng không đáng sợ là những quái vật này phía sau có tà thần cái bóng, vạn nhất dẫn động tuần hủ tà thần giáng lâm, phiền phức liền lớn, Đông Doanh tao ngộ, không có người muốn lại trải qua một lần. Hoa hoàng ở trên, vũ trụ quốc đây là đã làm gì, thế mà bị tuần hủ tà thần xâm lấn, bọn hắn sẽ không là tìm đường chết triệu hoán tà thần đi. Có khả năng, dù sao vũ trụ quốc tà giáo hoành hành, tại tà giáo về số lượng so nước Mỹ còn nhiều, ai biết có phải là những tà giáo đó bên trong cái nào đó giáo chủ đột nhiên đầu rút, chạy tới triệu hoán tà thần, kết quả thật đem tà thần triệu hoán xuống tới. Ta khuê mật tại vũ trụ quốc du lịch, hiện tại không biết tung tích, đánh mấy cái điện thoại đều đánh không thông. Không biết nàng đến cùng thế nào, ta tốt sốt ruột, hy vọng nàng có thể bình an. Hy vọng ngươi khuê mật có thể bình an, nhưng ta đoán chừng hy vọng không lớn. Ivaner, Gao, bị kỷ cùng Tony ẩn. Làm sao nhìn giống như là cùng huyền quân bảy chương bí kinh có quan hệ? Tuyệt đối không nên là ta nghĩ như vậy, không phải phiền phức liền lớn. Huyền quân bảy chương bí kinh. Ta đi cái nào đó may mắn còn sống sót tuần hủ giao lưu diễn đàn lục soát một cái. Con mẹ nó, quyển sách này triệu hoán mục tiêu thế mà là the cỡ rõ lỉnh chắc ni ở là tốt. Tuyệt đối không nên để trên lầu miệng quả đen thực hiện. Tuần hủ giao lưu diễn đàn. Người rất nguy hiểm a. Vì vũ trụ quốc mặc nghiệm, hôm nay chúng ta đều là vũ trụ quốc người. Đồng thời ta hy vọng về sau chúng ta mỗi ngày đều là vũ trụ quốc người. mãnh liệt yêu cầu quốc gia lập tức chặt đứt cùng vũ trụ quốc giao thông, phòng ngừa có tuần hủ quái vật tiến vào quốc gia chúng ta. Trên Internet rất nhiều người yêu cầu quốc gia chặt đứt cùng vũ trụ quốc giao thông liên hệ, đồng thời bày ra trọng binh tại đường biên giới, phòng ngừa tuần hủ quái vật lưu thoán tiến đến. Mặc dù loại yêu cầu này đụng phải một chút thánh mẫu biểu phản đối, thánh mẫu biểu nhóm cho rằng tại loại này thiên tai hạ nhân loại hẳn là đồng tâm hiệp lực mới đúng, sao có thể tại thời điểm nguy hiểm vứt bỏ quốc tế bạn bè, để quốc tế bạn bè thương tâm đâu. Bọn hắn tại trên Internet hô hào quốc gia hẳn là tích cực tham dự chủ nghĩa nhân đạo cứu viện, nhưng những thứ này thánh mẫu biểu một phát nói, lập tức liền bị một đống người phun thành ngu xuẩn. Kỳ thật không cần những người này hô hào, những quốc gia kia cũng liền đã động thủ, từng nhánh quân đội tại mệnh lệnh điều động dưới, bắt đầu phong tỏa đường biên giới, cấm chỉ bất luận kẻ nào ra vào. Đối tuần hủ quái vật nguy hại, chính phủ các nước có không gì sánh nổi khắc sâu nhận biết, bọn hắn đối với mấy cái này quái vật dị thường cảnh giác, tuyệt sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một đầu quái vật xông qua đường biên giới. Đối mặt dạng này quốc tế tình huống, những cái kia lúc đầu muốn thu hoạch quốc tế viện trợ vũ trụ quốc quan ngoại giao từng cái sắc mặt đỏ lên, đồng thời cũng làm cho bọn hắn ý thức được, muốn thu hoạch nước khác ở trên quân sự duy trì là không có hy vọng, những quốc gia này là tuyệt đối sẽ không vì bọn hắn lấy chính mình quốc gia binh sĩ tính mệnh đi lấp tối say thịt. Bởi vậy bọn hắn lập tức chia ra 5 đường, trước khi chia tay hướng Đông Doanh, Ai Cập, Iceland, Giáo Hoàng Quốc cùng Hy Lạp, tìm kiếm lực lượng thần bí viện trợ, dưới tình huống như vậy, cũng chỉ có lực lượng thần bí mới có thể viện trợ bọn hắn. Giáo Hoàng Quốc, sắc mặt tiểu tụy vũ trụ quốc quan ngoại giao tại một mảnh tỉnh lễ bờ eo, đinh đinh làm, Giáng sinh trong tiếng ca, bước vào SCTMT tơ nhà thờ lớn. Chương 220, trở về đi, phương Đông không phải chủ ta sáng tạo ra đến. SCTMT tơ nhà thờ lớn lại tên Giáo Hoàng Đại Điện, là Giáo Hoàng Quốc trọng yếu nhất kiến trúc, cũng là toàn cầu lớn nhất giáo đường. Nó chiếm diện tích 23.000 m², chủ thể kiến trúc cao 45.4 m, dài ước chừng 21.1 m, có thể chứa đựng vượt qua 80.000 tín đồ, cực hạn 100.000. Giáo đường trên đỉnh khắc lấy 142 cái thập tự giáo trong lịch sử có danh tiếng nhân vật pho tượng, những thứ này hoặc là từng đi theo thánh tử, hoặc là vì thượng đế tín ngưỡng truyền bá cung cấp to lớn công lao, được trao cho thánh chi danh các thánh nhân tại công tượng tay tạo hình lên đồng hái khác nhau, sinh động như thật. Quảng trường ở giữa đứng vững một tòa bốn cao 1m2 cập phương tiêm địa, hai bên suối phun phun ra tượng trưng cho sinh mệnh chi thủy nước suối. Giáo đường cổng trước bên trái đứng thẳng lấy SCTMT tơ pho tượng, vị này tại thập tự giáo trong lịch sử lớn nhất tên lừng lây thánh nhân một tay cầm thông hướng thiên đường chìa khóa vàng, một tay cầm thánh tử mẹ xì ạ ban cho hắn thần chỉ. Từ khi bạ mạ bạ giáo hoàng triệu hồi ra thiên đường về sau, pho tượng này liền nên đón một đợt lại một đợt tên trộm, rất nhiều người cho rằng mặc kệ là chìa khóa vàng hay là thần chỉ, đều có phi phàm lực lượng, một khi đạt được, liền có thể đạt được siêu phàm lực lượng. Mãi cho đến giáo hoàng SCT John 12 công khai tuyên bố phía trên chìa khóa vàng cùng thần chỉ đều là hàng nhái mới đến ngăn chặn. Trong giáo đường, màu sáng hoa văn màu trắng cột đá cẩm thạch từ từng cây chống lên tòa kiến trúc này, mặc thời trung cổ thập tự giá giáp bọc toàn thân giáp đám binh sĩ ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở cột đá chi bên cạnh, trang nghiêm thần thánh. Đường kính 42m bầu trời đỉnh chóp bên trên vải lấy to lớn mẹ xì ạ thụ đâm đồ. Một quyển thần thánh chi đồ đem tay cầm dao găm, nhắm chặt hai mắt, trong nội tâm thiên nhân giao chiến phở lọ rèn sờ, gào khóc thút thít tín đồ, thấp giọng cầu nguyện, đối chủ quyết định không thể làm gì cùng thuận theo thánh mô ẻn giờ lì cả cùng kiên định từ ái thánh tử mẹ xì ạ hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, mỗi lần tín đồ tiến vào giáo đường lúc, đều phảng phất là trở lại sen hạ ở nhà thờ lớn bên ngoài thánh tử vì cứu vớt chúng sinh tự nguyện gánh vác thế gian tất cả tội ác một khắc này, không khỏi lệ rơi đầy mặt. Trong giáo đường, to lớn thập tự giá trước, một tôn trên mặt đất thiên sứ quỳ sát tại to lớn thập tự giá trước thấp giọng cầu nguyện, ba đôi trắng loáng cánh chim có chút triển khai, thánh khiết lông vũ mạn thiên phi vũ, từng cái tín đồ dùng định ngâm thanh âm ngâm xương ca ngợi chủ hoa mỹ thơ. Mặc dù lúc này đã là sao trời tô điểm đầy trời đêm tối, mặc dù trong giáo đường tất cả khoa học kỹ thuật tương quan đồ vật đều đã dỡ bỏ, đốt đèn loại vật này đã sớm không tồn tại, nhưng nhà thờ lớn trong ngoài y nguyên ánh sáng thông thấu, mênh mông ánh sáng chói lọi tại lực lượng vô danh tác dụng dưới hội tụ vào một chỗ, tựa như ban ngày đồng dạng. Tiếp cận 100.000 tín đồ hội tụ vịnh sướng thanh âm, làm người say mê, bầu không khí thần thánh trang nghiêm. Simon Thiên Sứ. Vũ trụ quốc quan ngoại giao Ly Sỉ Ẩn Cun vừa tiến đến liền há mồm mở miệng nói chuyện, nhưng hắn còn chưa nói ra miệng, một loại lực lượng vô hình liền nhẹ nhàng phu qua, không chỉ có là nói ra không có thanh âm, liền miệng cũng vô pháp lần nữa mở ra. Thiên Sứ ngay tại nghe giảng đạo, xin đừng quấy rầy. Phụ trách dẫn Ly Sỉ Ẩn Cun tiến đến phờ giờ ở chủ giáo thản nhiên nói, nếu là lúc trước, vũ trụ quốc cái này một cấp bậc quốc gia quan ngoại giao tới chơi, giáo hoàng khẳng định sẽ đích thân nên đón. Nhưng từ khi siêu phàm lực lượng hiện thế đến nay, thập tự giáo danh vọng liền liên tục tăng lên, liên đối lấy giáo hoàng quốc địa vị cũng nước lên thì thuyền lên, đợi đến thánh tử gánh vác thế nhân tội nghiệt trở về thiên quốc về sau, thập tự giáo danh vọng càng là đạt tới đỉnh phong, đừng nói là vũ trụ quốc quan ngoại giao tới chơi, liền xem như nước Mỹ tổng thống tự mình đến thăm, tối đa cũng chính là đạt được hồng y đại giáo chủ cùng đi. Thế nhưng là mạng người quan trọng a. Ly Sỉ Ẩn Cun vội vội vàng vàng mở miệng, lại phát hiện chính mình nói không ra bất kỳ lời nói, trong lòng gấp muốn chết. Mỗi chờ lâu một phút đồng hồ, khả năng chính là mấy đầu bị sát hại binh sĩ tính mệnh a. Nhìn xem nóng nảy Ly Sỉ Ẩn Cun, Phờ Giờ ở chủ giáo trong lòng biểu thị bất lực, lễ Giáng sinh là chủ đạn sinh ngày lễ, bị ông già Noel cướp đi quá lâu, hiện tại thập tự giáo danh vọng thật vất vả trở lại cường thịnh thời khắc. Giáo hội nội bộ đang định mượn lần này thanh thế thật lớn cầu nguyện để thế nhân biết, lễ Giáng sinh là chúc mừng chủ Giáng sinh ngày lễ, không phải đợi ông già Noel tặng quà ngày lễ. Cho nên hắn cũng không dám quấy rầy thiên sứ, mà lại trong lòng hắn, vũ trụ quốc sự tình cũng không trọng yếu, mặc dù nơi đó có thật nhiều người tín ngưỡng chủ, nhưng giáo nghĩa đủ loại, cùng thập tự giáo đại tướng đình kính, đối giáo hoàng quốc đến nói, vũ trụ quốc những cái kia tông giáo cùng dị đoan không có gì khác biệt. Dị đoan, so dị giáo đổ đáng hận hơn. Nếu không phải thập tự giáo đi qua một lần lại một lần diễn biến, giáo nghĩa đã sớm hướng ôn hòa, khuyên người hướng thiện phương hướng phát triển, lại tăng thêm chủ giáng lâm về sau cũng không mang đến mới giáo nghĩa, giống như là ngầm thừa nhận khuyên người hướng thiện nguyên tắc, bọn hắn bất đắc dĩ thế xét đánh lôi đỉnh đem bên kia tông giáo thanh lý không còn không thể, nơi nào sẽ vì một chút dị đoan tín ngưỡng quấy rầy giáo hoàng quốc trọng yếu cầu nguyện. Trong giáo đường cầu nguyện âm thanh càng phát ra thần thánh dày đặc, sáng ngời càng phát ra minh huy ấm áp. Một chút tiểu thiên sứ hiện lên ở ánh sáng chói lọi bên trong, miệng tụng thánh như, thánh như, thánh như, Ly Sỉ Ẩn Cun trong lòng càng ngày càng sốt ruột, hắn mấy lần há miệng đều không thể nói ra thanh âm, tâm quính lên, nhìn xem một bên cây cột, đống nhiên thoát ra ngoài, đối cây cột đụng vào. Phờ Giờ ở chủ giáo thấy cảnh này, biến sắc, kinh hô lên, không muốn. Đột nhiên, một trận nhu hòa, không trộn lẫn nửa phần cái khác nhan sắc nhạt ánh sáng màu trắng giống như là thủy triều xông tới, đem Ly Sỉ Ẩn Cun bao trùm. Ngăn cản hắn động tác, từ từ cầu nguyện âm thanh tùy theo dừng lại. Không thể giết người, cũng không thể tự sát, đây là chủ giới mệnh. Simon nhẹ nhàng nói, vị này đã từng bác sĩ tại bị thiên sứ cùng thánh tử điểm hóa về sau, càng phát thần thánh óng ánh. Ngươi ý đồ đến ta đã biết, nhưng Vương Đông không thuộc về chủ ta nông trường, các ngươi cũng không phải chủ ta cứu non. Nhưng chúng ta có hơn 10 triệu tín ngưỡng tín đồ của chúa A. Ly Sỉ Ẩn Cun dồn dập mở miệng đánh gây hắn. Đến lúc này hắn mới phát hiện bản thân không biết lúc nào có thể mở miệng nói chuyện. Simon thiên sứ, mọi người nhìn thấy hơn 10 triệu thành kính tín đồ phân thượng giúp chúng ta một tay đi. Ly Sỉ Ẩn Cun nhanh chóng quỳ trên mặt đất khẩn cầu nói, không có chút nào chú ý bản thân quan ngoại giao thân phận. Hắn tại đến thời điểm thu được tình báo, mấy cái kia có hạch quốc gia ngay tại tấp nập tổ chức video hội nghị, chuẩn bị phát xạ đạn hạt nhân thanh giặc tô lô quái vật. Nếu không phải cố kỵ khả năng tồn tại quốc tế dư luận cùng hạch ô nhiễm khuyết tán sẽ tạo thành phiền toái cực lớn. Trang bị đầu đạn hạt nhân đạn đạo đã sớm trên đường, dù là như thế, một khi tuần hủ quái vật có bất kỳ khuyết tán dấu hiệu, những người kia khẳng định sẽ không quan tâm phát xạ đạn hạt nhân. Chỉ cần Simon Thiên Sứ trợ giúp chúng ta đuổi đi tuần hủ quái vật, chúng ta vũ trụ quốc nguyện ý tại về sau quốc tế sự vụ lấy giáo hoàng quốc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ly Sỉ Ẩn Cun cắn răng nói, Phờ Giờ ở chủ giáo trong lòng một trận ý động, cái này thế nhưng là tăng lên giáo hoàng quốc tại quốc tế sự vụ bên trên quyền nói chuyện cơ hội tốt ta. Trở về đi, Phương Đông cùng chúng ta đồng dạng, đều là một cái khác vũ trụ thời không bên trong tách ra, lưu lạc đến trên Lam Tinh một bộ phận, nhưng Phương Đông không thuộc về ta chủ sáng tạo vũ trụ thời không, các ngươi người Phương Đông cũng không phải ta chủ sáng tạo ra đến cựu non, cho nên không nên từ chúng ta nhúng tay. Chương 221, Hoàng đế Hiên Viên. Chúng ta là một cái khác vũ trụ thời không bên trong sinh vật. Simon Thiên Sứ để Ly Sỉ Ẩn Cun chấn động lên, trong lòng hắn nhấc lên gió lớn mưa rào, kinh đảo hải lãng. Hắn theo bản năng nhìn về phía Simon Thiên Sứ, nghĩ từ trên mặt hắn nhìn thấy nói đùa cùng từ chối biểu lộ, nhưng hắn chỉ nhìn thấy mặt của đối phương bên trên một mảnh thần thánh cùng trang nghiêm. Chẳng lẽ chúng ta thật là người ngoài hành tinh? Một bên Phờ Giờ ở chủ giáo ánh mắt lập tức liền sáng ngời lên, một chút nghi hoặc đạt được giải thích, trong lòng của hắn cũng đống nhiên lên. Căn cứ sách sáng thế ghi chép, Thượng Đế dùng 7 ngày thời gian sáng tạo thế giới, sáng tạo văn vật, nhưng lần trước Ai Cập 3 thần tụ họp bên trong. Đại thần Ô Điển chính miệng nói qua bản thân cùng Vĩ Ly, ve ba người giết chết cự nhân thủy tổ Imi, dùng thân thể của hắn sáng tạo thế giới. Làm thượng đế thành kính tín đồ, hắn đương nhiên tin tưởng sách sáng thế bên trong ghi lại sáng thế thần thoại là thật, nhưng hắn lý trí nói với mình, thần, là sẽ không nói láo, mà lại nếu như đại thần Ô Điển nói láo, thần gia cùng Zeus cũng sẽ không có phản bác. Cho nên sự nghi ngờ này một mực tại trong lòng của hắn xoay quanh, dao động của hắn tín ngưỡng. Hắn rất muốn biết, thế giới này đến cùng là ai sáng tạo, chủ ta đến cùng phải hay không chí cao duy nhất, nếu quả thật chính là từ chủ ta sáng tạo, chủ ta cũng thật là chí cao duy nhất, như vậy vì sao lại có nhiều như vậy sáng thế truyền thuyết, vì sao lại có nhiều như vậy dị vực, dị giáo thần linh. Nếu như không phải từ chủ ta sáng tạo, chủ ta cũng không phải chí cao duy nhất, như vậy thánh kinh. Hắn không có lựa chọn tiếp tục suy nghĩ, là chủ dạy hắn biết rõ, có chút thần thoại, không thể suy nghĩ sâu xa, một khi suy nghĩ sâu xa, liền có thể tìm ra đủ loại hoang đường chỗ, liền sẽ dao động tín ngưỡng. Trước kia tín ngưỡng dao động không quan trọng, bởi vì khi đó phổ biến cho rằng thần không tồn tại, thập tự giáo cao tầng bên trong chân chính tin tưởng sách sáng thế người cũng không có mấy cái, thậm chí liền thánh kinh đều đổi mấy cái phiên bản. Nhưng bây giờ chủ đã giáng lâm, một khi dao động tín ngưỡng, chính là đại tội, tội nhân là sẽ hạ địa ngục. Chỉ là có chút ý nghĩ không phải người có thể khống chế, càng là không đi nghĩ, trong lòng của hắn nghi hoặc liền càng sâu, những thứ này nghi hoặc chồng chất để hắn đối thánh kinh sinh ra hoài nghi. Nhưng là bây giờ, Simon Thiên Sứ một lời nói, giải đáp hắn nghi hoặc, chủ ta sáng tạo thế giới, đại thân Odin cũng sáng tạo thế giới, chỉ bất quá các thần sáng tạo thế giới không phải cùng một cái. Chúng ta những thứ này chủ cửu non cũng không có ở tại chủ sáng tạo thế giới bên trong, cho nên mới sẽ nhìn thấy nhiều như vậy dị vực, dị giáo thần linh. Không hiểu, hắn nghĩ tới Đại Hồng Thủy. Tựa hồ mẹ sổ bổ tạ mì ạ thần thoại Hy Lạp, Ấn Độ thần thoại, Hoa Hạ thần thoại, May A thần thoại, Bắc Âu thần thoại các loại truyền thuyết thần thoại đều có Đại Hồng Thủy ghi chép. Chẳng lẽ tại cái nào đó xa xưa, không muốn người biết thời đại, phát sinh to lớn biến cố, rất nhiều thế giới một bộ phận lưu lạc đến trên Lam Tinh. Cộng đồng tạo thành hiện nay chúng ta nhìn thấy thế giới này. Phờ giờ ở chủ giáo trong lòng suy tư. Thế nhưng là chúng ta thành kính tín ngưỡng vi đại chủ, chúng ta nguyện ý nhìn về phía chủ ôm ấp. Mặc dù thiên sứ lời nói dính đến nhân loại khởi nguyên, mười phần doa người, nhưng ly sỉ ẩn cun vẹn vẹn lăng trong nháy mắt, liền đè xuống những cái kia kinh đảo hải lãng. Mặc kệ trước đó bản thân khởi nguyên từ nơi đó, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là đem thập tự giáo thiên sứ từ trong giáo đường mời đi ra ngoài, vượt qua lần này tai nạn. Nhưng giọng ôn hòa cũng không có cho hắn muốn trả lời, trở về đi. Nghe xong Simon muốn cự tuyệt, Ly Sĩ ẩn cun liền học bản thân khi còn bé nhìn qua phim truyền hình bên trong cái kia hầu tử như thế, dùng sức đập cái đầu, nếu như thiên sứ không đáp ứng, ta liền không dậy. Lời còn chưa nói hết, hắn liền cảm giác trước mắt của mình cảnh sắc một trận biến hóa, thần thánh giáo đường biến thành một mảnh địa chấn qua đi phế tích, đứng tại hắn quỳ xuống phương hướng phía trước thiên sứ biến thành từng cái giơ trường thương đoạn pháo chiến trường phóng viên. Hắn trở lại vũ trụ quốc. Những cái kêu bồi hồi tại Seoul bên ngoài chiến trường phóng viên nhìn thấy đột nhiên xuất hiện đồng thời quỳ trên mặt đất Ly Sĩ Ẩn Cun, lập tức nhận ra vị này gần nhất tại trên TV mấy lần phát biểu quan ngoại giao, lập tức hưng phấn lôi kéo thợ quay phim xông lên phỏng vấn. Mặc dù bởi vì là chiến trường phóng viên, thường xuyên xâm nhập chiến trường báo cáo quan hệ, bọn hắn đã sớm quen thuộc nguy hiểm, nhưng tuần hủ quái vật cũng không phải nhân loại, gặp được nhân loại sẽ không bởi vì ngươi là chiến trường phóng viên liền bỏ qua ngươi, cũng sẽ không cho ngươi một thông khoái. Nói không chừng bị quái vật giết chết người, linh hồn sẽ còn bị quái vật ô nhiễm, vô pháp trở về chủ hoặc là thần ôm ấp. Cho nên những thứ này chiến trường phóng viên được phái tới về sau vẫn luôn ở ngoại vi quay chụp, từ đầu đến cuối không dám xâm nhập tiền tuyến, đi thu hoạch trực tiếp chiến báo. Loại này nhu nhược hành vi đương nhiên để đài truyền hình bất mãn, không thể xâm nhập chiến trường làm phỏng vấn phóng viên kêu cái gì chiến trường phóng viên. Cho nên bọn họ không ngừng gọi điện thoại tới thúc giục bọn hắn tiến vào chiến trường thu hoạch có giá trị tin tức. Tại dạng này bối cảnh dưới, bọn hắn trông thấy Ly Sĩ Ẩn Cun dạng này tin tức chế tạo máy, liền cùng chó trông thấy xương cốt đồng dạng, vọt lên. Trước máy truyền hình người xem các bằng hữu, ta là phóng viên Daniel, từ trước mắt tình huống đến xem, vũ trụ quốc tình huống rất không ổn, một loại tên là Tổ Nỉ Ẩn Tuấn Hủ quái vật chế tạo một trận lịch sử loài người bên trên 10 phần hiếm thấy địa chấn, mang đến thương vong to lớn, trên chiến trường vũ trụ quốc quân nhân bầu không khí 10 phần đê mê, hiện tại chúng ta tới phỏng vấn một cái vũ trụ quốc quan ngoại giao Ly Sĩ Ẩn Cun tiên sinh. Một tên phóng viên cầm mịt rổ phổn đối camera nói một câu, lập tức đem mịt rổ phổn nhét vào Ly Sĩ Ẩn Cun bên miệng. Ly Sĩ Ẩn Cun quan ngoại giao, xin hỏi ngươi đối Seoul tình huống hiện tại có ý kiến gì không? Các ngươi vũ trụ quốc phải chăng ý nguyên có lòng tin khống chế tình thế khuếch tán? Làm phiền ngươi đối người xem nói hai câu đi. Ly Sĩ Ẩn Cun tiên sinh, ngươi quỳ trên mặt đất có phải là cho thấy các ngươi vũ trụ quốc đã bất lực khống chế thế cục? Ngươi tại dập đầu có phải là bởi vì ngươi cảm thấy mình thật xin lỗi cố quốc, thật xin lỗi nhân dân? Ngươi có phải hay không dự định mổ bụng tự sát rồi? Một tên đến từ đông doanh chiến trường phóng viên không ngừng suy đoán nói, mặc dù hắn là bởi vì bản bộ chiến trường phóng viên đều sinh bệnh, lâm thời tiếp nhận bọn hắn xung làm chiến trường phóng viên, nhưng hắn cảm thấy mình hiện tại rất giống một tên chiến trường phóng viên. Lan, Lan, đều cút cho ta. Ly Sỉ Ẩn Cun tâm tính sụp đổ gầm thét lên, cũng không biết là bởi vì bị thiên sứ cự tuyệt mà tâm tính sụp đổ hay là bởi vì bản thân bộ dáng chật vật bị người của toàn thế giới nhìn ở trong mắt mà sụp đổ, lại hoặc là cả hai đều có. Ngay lúc này, bao phủ tại Seoul trên không hắc ám phát sinh kịch liệt biến hóa, từng cây giống như xúc tu đồng dạng hắc ám xúc tu rút vào trong môn, một đôi mang theo tơ máu ánh mắt chuyển động, dùng ẩn chứa không thể diễn tả khủng bố ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, một cái mang theo vui đùa ẩm ý hương vị thanh non thanh âm tại Seoul trên không lan truyền. Ai nha, mặc dù còn nghĩ cùng các ngươi lại nhiều chơi một hồi, nhìn nhiều vài lần các ngươi huy sái bản thân nhiệt huyết bộ dáng, nhưng có người đã không kịp chờ đợi muốn tới. Đã dạng này, vậy liền để ta dùng các ngươi quen thuộc nhất phương thức vì nó niệm tụng một câu đăng tráng phụ để đi. Ra đi, Hoàng đế. Hiên viên. Chương 222, Ý và nở đoàn diện. Vũ trụ quốc thủ đô Seoul, theo nỉ ở lạ tuật thanh âm rơi xuống, Seoul trên không xuất hiện một mảnh kỳ khôi tráng lệ tinh không. Bóng ánh tinh không bên trong, bảy viên sáng tỏ sao trời bỗng nhiên tản ra vô cùng hào quang chói sáng, chiếu vào Seoul bên trên. Những cái kia tại phế tích bên trong du tẩu quái vật bị tia sáng bao phủ, đột nhiên ngừng lại, từng cái quỳ trên mặt đất, dùng phát ra tiếng khí quan hát một loại nào đó không biết tên ca dao. Vũ trụ quốc binh sĩ nắm lấy cơ hội, bưng lên vũ khí hung hăng càn quét, những quái vật này trong thời gian cực ngắn sinh ra tới mấy giờ đều chưa từng có thương vong. Nhưng chúng nó vẫn không có bất luận cái gì phản kháng ý tứ, tựa hồ đối với bọn chúng đến nói, hướng sắp đến thần linh cầu nguyện, là so với mình tính mệnh còn trọng yếu hơn sự tình. Một cái đạn đạo, chưa hề biết nơi nào bắn ra đến, bắn vào Seoul bên trên tinh không bên trong, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Vạn vẹo quỷ dị bầu không khí bắt đầu tăng trưởng, lan tràn. Chủ nhân của thanh âm kia là ai? Hoàng đế hiên viên. Sẽ không là ta nghĩ cái kia hoàng đế đi. Không thể nào là chúng ta nhân văn thủy tổ. Xuất hiện tại Seoul trên không tựa hồ là cụm sao thất nữ. Nếu như ta nhớ không lầm, tại tuần hủ thế giới quan bên trong, bản cổ tổ thần đối ứng là the cỡ rõ lĩnh chắc ni ở là tốt, mà hoàng đế hiên viên đối ứng là the kim in rèn lộ hạ sù muốn đi ra rồi. Cái kia vũ trụ quốc xong. Không biết vì cái gì, ta cảm thấy thanh âm này nghe giống như rất dáng vẻ khả ái, ta có loại kia ý nghĩ. Ta cảm thấy ta là điên, tinh thần của ta đã bị tà thần ô nhiễm, ai đến thức tỉnh ta. 3 năm máu kiếm, tử hình không lỗ, chuyến xuất phát thời điểm nhớ mang ta theo. Nị dù cổ sẽ không là đến Lam Tinh tìm kiếm dạ xạ cả mạ hỉ rộ a. Tốt ta nói chính là cái nào đó ả nỉm hai thiết, mặc dù biết rất không có khả năng là ả nỉm bên trong nì ả chan, nhưng mặc kệ là cái nào phiên bản nị dù cổ. Phía trên cái kia tinh trùng lên não ra hỏa đều chết chắc. Nhìn thấy trên lầu hồi phục, ta leo tường đi cái nào đó bí ẩn trong diễn đàn tìm một cái nỉ rủ cô đồ. Sau khi xem xong trong lòng khẩn trương cùng sợ hãi đột nhiên liền biến mất. Như thế nào đối đãi hoàng đế hiên viên giáng lâm vũ trụ quốc sự kiện, nay sẽ đối với chúng ta hoa hạ tạo thành ra sao ảnh hưởng. Lần trước có chuyên gia công bố thượng cổ đại đế chuyên húc tuyệt địa thiên thông, chặt đứt thần cùng người liên hệ, hết thảy vượt ngoại tà thần đều không thể tiến vào hoa hạ, để chúng ta không cần lo lắng. Ta biết đây là giả, nhưng ta hiện tại hy vọng đây là sự thực. Trên chiến trường phát sinh sự tình bị thợ quay phim trung thực quay chụp xuống tới, truyền khắp toàn thế giới, các nơi trên thế giới đều tại nghiên cứu thảo luận lấy chủ nhân của thanh âm kia là ai, nghiên cứu thảo luận lấy lời nàng nói là có ý gì, sẽ cho quốc gia mình tạo thành ra sao ảnh hưởng. Rất nhanh, bọn hắn liền phân tích ra thanh âm chủ nhân là Nì ơ là tốt, mà trong miệng nàng sắp tới hoàng đế hiên viên hẳn là The King in Rèn Lộ Hạ Stù. The King in Rèn Lộ Hạ Stù là tuần hủ trong thần thoại Gertrude, được xưng là không thể danh trạng người cùng thâm không tinh hải chi chủ, từ tương quan thần thoại ghi chép đến xem, nó vị cách hẳn là cùng đoạn thời gian trước xuất hiện tại đông doanh tà thần tuần hủ hạt cung cấp, vũ trụ quốc có đại phiền thoái. Hắc cung bên trong, một tên thần học nhà ra vẻ tỉnh táo phân tích nói, nhưng trong giọng nói của hắn không cầm được run rẩy. Nước Mỹ cùng tà thần thế nhưng là gặp thoáng qua, ngẫm lại hắn liền sợ không thôi. Nghe được thần học nhà, hót sân một vòng mồ hôi lạnh trên trán, may mắn nói ra, may mắn đám kia bổng tử trộm ma pháp của chúng ta sách, không phải hiện tại có phiền phức chính là chúng ta. Hắn nhìn trên màn ảnh vũ trụ quốc khắp nơi trên đất hải cốt, một mảnh hỗn độn bộ dáng, lấy điện thoại di động ra liền thùng thùng ở trên màn ảnh theo lên, biên tập một đầu Twitter phát ra, vô sỉ, buồn nôn vũ trụ quốc người, các người đánh cắp chúng ta nước Mỹ nghiên cứu khoa học thành quả, không xứng làm chúng ta nước Mỹ minh hữu, ta lần nữa tuyên bố. Đơn phương bỏ dở cùng vũ trụ quốc ký kết gạo vũ cộng đồng phòng ngự điều ước, tất cả chú vũ trụ quốc Mỹ quân, các ngươi có thể trở về nhà. Hot sân đầu này Twitter tương đương tại toàn thế giới lãnh vực chính trị ném xuống một cái bom nổ dưới nước, làm nước Mỹ minh hữu, vũ trụ quốc vẫn luôn là nước Mỹ tạo dựng địa khu trong liên minh phi thường trọng yếu một vòng. Hodgson cử động lần này không khác là tại tự phế võ công, để nước Mỹ Đông Á chiến lược xuất hiện đổ sụp. Mặc dù có túi khôn đoàn người chỉ ra Hodgson phát Twitter cũng không có chính trị hiệu lực, là không tính, mà lại coi như nước Mỹ quốc hội thông qua hắn kế hoạch này, tại cái khác như là sổ Mỹ ạ các loại điều ước không có hủy bỏ trước đó, nước Mỹ Đông Á chiến lược vẫn không có triệt để phá sản. Nhưng đầu này Twitter tại chính đàn gây nên sóng to gió lớn, rất nhiều nước Mỹ nghị viên tại Twitter bên trên công khai bình kích Hodgson là tại cầm nước Mỹ nội tình nói đùa, xương tuyệt đối không đồng ý hủy bỏ gạo vũ cộng đồng phòng ngự điều ước. Bất quá đầu này Twitter lại ngoài ý muốn đạt được rất nhiều người nước Mỹ tán thành, rất nhiều chú vũ trụ quốc quân nhân thân thuộc tự phát tại trên mạng cho Hodgson điểm tán, tán thưởng Hodgson nhân chính. Làm chú vũ trụ quốc Mỹ quân thân nhân, bọn hắn cũng rất lo lắng cho mình thân nhân an nguy, thậm chí hy vọng thân nhân của mình có thể trốn về đến, không có người sẽ cho rằng vũ trụ quốc quân nhân cùng chú vũ trụ quốc Mỹ quân có thể chiến thắng tà thần, chỉ bất quá Mỹ quân đối đãi chạy trốn binh sĩ trừng phạt phi thường nghiêm khắc. Bị phát hiện đảo binh sẽ bị bắt lại mang đến quân trong phòng tiếp nhận trừng phạt, đồng thời cả một đời đều không ngóc đầu lên được. Nhưng Tổng thống phát Twitter về sau liền không giống, thân nhân của bọn hắn có thể không cần tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào trở lại nước Mỹ, thậm chí không có bất kỳ áy náy cảm giác, dù sao bọn hắn về nước Mỹ là Tổng thống tự mình ra lệnh. Ngay tại toàn thế giới tập trung thời điểm, cái kia mảnh óng ánh dưới trời sao, đứng vững cửa đột nhiên mở rộng lên, cái này phiến bị vô số vô diện giả vờn quanh cửa mở rộng đến vài trăm mét sau ngừng lại. Một mực chờ đợi ở trước cửa vô diện giả nhóm đột nhiên phát ra hương phấn tiếng thét chói tai, từng cây nhúc nhích xúc tu theo bọn nó không có gương mặt trên mặt vươn ra, càng dài, giang, càng dài, cho đến thoát ly bọn chúng xấu xí thân thể, hội tụ trên cửa, dung nhập vào trong đó, mà xúc tu thoát ly về sau, những vô diện giả đó từng cái cứng ngắc ngã xuống, thân thể nhanh chóng khô cạn hóa thành bụi biến mất. Tại vô số người khẩn trương sợ hãi nhìn chăm chú, cửa chậm rãi mở. Ngang. Một tiếng làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy chói tai nghe nhầm rồng ngâm tiếng vang lên, như biển sâu tĩnh mịch phía sau cửa, một đầu sinh ra hai cánh, vậy thân sống lưng cước, toàn thân vàng óng tinh tế chi long từ sau cửa bơi đi ra. To lớn tiếng sấm ầm vang rung động, tí tách nước mưa đột ngột hạ xuống, màu trắng mây mù chi khí vờn quanh tại rồng quanh thân, thân hình như ẩn như hiện. Đại long phía trên, một người mặc màu vàng tơ tằm long bào, đầu đội đế quan vĩ ngạn nam tử đứng tại trên lưng rồng mặt, miệt thị chúng sinh. Nương theo lấy nó giáng lâm, một cái ỉ vạn nở phịch một tiếng bạo tạc, sau đó tiếng nổ tựa như là sẽ truyền nhiễm đồng dạng, ỉ vạn nở một cái tiếp theo một cái bạo tạc. Một cái chớp mắt về sau, những thứ này cho Seoul tạo thành to lớn tổn thương ỉ vạn nở. Đoàn diệt. Chương 223, The King in Rèn Lộ Hạ Sù. Ỉ vạn nở đoàn diệt rồi. Chẳng lẽ giáng lâm thật là hiên viên hoàng đế, mà không phải giả mạo hiên viên hoàng đế The King in Rèn Lộ Hạ Sù. Nhức đầu mà dài, môi nhọn, mũi, con mắt, hai đều nhỏ, hốc mắt lớn, lông mày cùng cao, răng lợi, trán nổi lên, cuối đuôi dài, trên lưng có hai cánh. Cái này tựa như là hoàng đế tọa kỵ ứng long. Nguyên lai rồng là như vậy, ta vẫn cho là rồng đều là sừng hiệu, đầu trâu, tôm mắt, con lửa miệng, bụng rắn, vảy cá, không có cánh, chỉ có dưới thân mọc ra mấy cái móng vuốt, sau đó dựa theo móng vuốt phân chia tứ trảo kim long, ngũ trảo kim long, cửu trảo kim long đâu. Ngươi nói cũng đúng rồng. Bất quá đường Tống lúc xuất hiện rồng, tại Tân Hán cùng trước đó, rồng đều là có hai cánh, Trương Quả Tinh Kinh nói, lại có phụ dược, thì làm chân long, ý là có cánh mới là chân long, mà điểm ấy, tại Tây Chu đảo được đại lượng mang theo thân phụ vũ dược long văn dụng cụ đã sớm đạt được chứng minh, đồng dạng, tiên tần xuất phẩm văn vật hình dáng trang sức bên trên khắc họa thanh long cũng có hai cánh. Ta bị làm hồ đồ, cái này dáng lâm chính là The King in Rèn Lộ Hạ Sù hay là Hoàng đế Hiên Viên. Tất cả mọi người nói là Hạ Sù. Nhưng nào có vừa xuất hiện liền đem bản thân chiếu cố người xử lý thần linh. Ai đi tìm xem tư liệu, chứng thực một chút giáng lâm đến cùng là ai. Ôi, hiện tại tuần hủ tư liệu càng ngày càng khó tìm, các loại bách khoa bị xóa không còn một mảnh, so đất tuyết còn sạch sẽ. Nhất định là hiên viên hoàng đế tới cứu chúng ta. Phát sinh ở Seoul sự tình để vô số người cảm giác được mơ hồ, nếu như vẹn vẹn chỉ là bề ngoài tương tự, tất cả mọi người sẽ không nghi hoặc. Dù sao trước đó đủ loại dấu hiệu đều cho thấy giáng lâm hẳn là The King in Rèn Lộ Hạ Sù, mà đối với thần linh đến nói, biến hóa hình dạng của mình như hô hấp đồng dạng đơn giản. Chân chính để mọi người sinh ra nghi ngờ là nó tiêu diệt ỉ vạn nở hành vi, bởi vì tựa hồ tại tuần hủ trong thần thoại, không có vị nào tà thần sẽ chủ động giết chết bản thân quyến tộc. Một chút vũ trụ quốc người rất thẳng thắn nhận định giáng lâm chính là hiên viên hoàng đế, là vị kia nhà mình nhân văn thủy tổ đến cứu vớt bản thân. Loại này nhận biết đối bọn hắn viên kia vô cùng e ngại lòng có rất mạnh an ủi tác dụng. Không phải khuyên hàng lầm chính là tà thần sao? Hoàng đế tựa như là hoa hạ bên kia chính thần đi, thần giáng lâm vũ trụ quốc nguy cơ hẳn là rất nhanh liền đi qua. Hudson nói liền lấy ra điện thoại, chuẩn bị xóa bỏ bản thân phát Twitter, gạo vũ cộng đồng phòng ngự điều ước loại này đám tiền bối thiên tân vạn khổ mới ký kết điều ước sao có thể tùy tiện liền hủy bỏ đâu. Nhỏ yếu vũ trụ quốc nhất định phải có nước Mỹ che chở, mà không phải mình phát triển cái gì lực lượng quân sự, như thế là đối Đông Á thế cục không chịu trách nhiệm, là sẽ cổ vũ chiến tranh khả năng. Về phần mình vừa mới nói chuyện qua liền đổi ý loại hành vi này có thể hay không mất mặt, hắn không thèm để ý chút nào, thương nhân xuất thân hắn từ trước đến nay thờ phụng mặt mũi không có gì cổ trọng yếu. Không đúng, giáng lâm chính là The King in rèn lỗ Hastu. Một tên thần học người cầm điện thoại thẩm tra tư liệu, cùng ngoại giới đại quy mô xóa bỏ tuần hủ tài liệu tương quan, phòng ngừa mọi người bởi vì đủ loại tâm tính đi triệu hoán tà thần khác biệt, nội bộ bọn họ internet thu thập đại lượng tuần hủ tư liệu, cái này thần thoại mỗi một bản thiết lập tập, mỗi một quyển tiểu thuyết, mỗi một tấm bản đồ mảnh, chỉ cần biết tìm, liền có thể tìm tới. Bởi vậy vị này nhà thần học đọc qua đi vô cùng khẳng định nói ra, căn cứ ghi chép, Ivan là tà thần tuần hủ hạt quyến tộc, mà The King in rèn lộ hạ sát thủ cùng tà thần tuần hủ hạt là tử địch, nó giáng lâm sau tiêu diệt Ivan là có thể lý giải hành vi. Hudson ngón tay tại xóa bỏ nút bấm bên trên ngừng lại, điềm nhiên như không có việc gì thu hồi điện thoại tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình lớn, mặc dù đám tiền bối cố gắng hẳn là tôn trọng, nhưng cái này làm người đâu, liền muốn nhìn về phía trước, dù sao thời đại đang phát triển, bọn hắn nước Mỹ cũng không phải vũ trụ quốc bảo mẫu, có đôi khi cũng là cần buông tay để nó trưởng thành. Các người đối cái này thần thánh tồn tại thấy thế nào? Thần sẽ là hoa hạ nhân văn sơ tổ sao? Ly Dệ Ổ Nghi quay đầu hỏi. Đột nhiên xuất hiện thần thánh tồn tại, để hắn do dự, bởi vì tiếp xuống mỗi một bước đều cực kỳ trọng yếu, không thể đi sai một bước, đi nhầm một bước đều sẽ vạn kiếp bất phục. Không phải. Một tên nhà thần học lắc đầu nói, mặc dù chân tướng làm người tuyệt vọng, nhưng hắn hẳn là The King in rèn lộ hạ stù. Chẳng lẽ trời muốn diệt ta vũ trụ quốc? Ly Dệ Ổ Nghi sắc mặt tuyệt vọng. Những cái kia có được siêu phàm lực lượng thế lực đều cự tuyệt bọn hắn vũ trụ quốc thỉnh cầu, nước Mỹ, Long Cù Mạ, Hoa Hạ, Gã Lì Ả Quốc, Mặt Trời Không Lặn Quốc không chỉ cự tuyệt hỗ trợ, thậm chí còn bỏ đá xuống giếng dự định phát xạ đạn hạt nhân thanh lý Seoul, để phòng ngừa tuần hủ quái vật tại toàn cầu khuyết tán. Thật vất vả ở trong lòng dâng lên một tia hy vọng, càng là trong chớp mắt liền hóa thành thâm trầm nhất tuyệt vọng. Một tên khác chuyên gia do dự một chút, miệng mấy lần mở ra, cuối cùng vẫn là nói ra. Kỳ thật ta có cái biện pháp, cũng có thể để chúng ta thoát khỏi trước mắt tuyệt cảnh. Biện pháp gì? Ly Dệ Ổ Nghi trong mắt dâng lên một tia hy vọng. Chúng ta có thể nếm thử sùng bái thần. Chuyên gia nói ra, tựa như là cổ lộ ô út ốp ở bà sở, dịch, in xịt phờ ổm sủa gái như thế, vẫn là chủng tộc độc lập, chỉ bất quá đem chúng ta tế tự thần linh từ các loại chính thần đổi thành tuần hủ ta thần. Đương nhiên, đây chỉ là không có cách nào bên trong biện pháp, không đến tuyệt cảnh tuyệt không thể nếm thử. Nhà thần học mắt sáng rực lên, không, chủ ý của ngươi rất tốt, bất quá chúng ta không cần toàn bộ đi sùng bái ta thần, chúng ta chỉ cần để một bộ phận người đi tín ngưỡng ta thần, một phần khác tiếp tục tìm kiếm chính thần che chở. Dù sao thế giới này chính thần lực lượng vô cùng cường đại. Mà tín ngưỡng tà thần cái kia một số người ta cũng muốn tốt, ta cảm thấy những cái kia bị vây ở Seoul bên trong người liền rất thích hợp, dù sao bọn hắn sống sót hy vọng không phải rất lớn, cùng nó lãng phí tài nguyên cứu viện bọn hắn, không bằng liền để bọn hắn đi thử một chút, vạn nhất bọn hắn đạt được tà thần ưu ái, còn có thể từ tà thần nơi đó đạt được lực lượng che chở chúng ta. Ly Dệ Ổ Nghi tâm động lên, ta đi xin ý kiến một chút. Chuyện lớn như vậy, hắn cũng không dám làm chủ. Không bao lâu, một cái ngựa đầu nhìn chăm chú lên bầu trời vũ trụ quốc binh sĩ nghe được thai nghe truyền đến mệnh lệnh, hắn trên mặt nghi hoặc đống nhiên biến thành chần chờ, sau đó lại biến thành vô cùng cuồng nhiệt, dường như bị trên trời thần thánh hấp dẫn giang hai cánh tay, tại nước mưa có ích nóng bỏng nhất thanh âm hò hét. Vĩ đại hoàng đế hiên viên, hoa hạ nhân văn sơ tổ, ngài hậu duệ dòng dõi ta khát vọng ngươi phù hộ cùng chiếu cố. Tựa hồ là nghe được phía dưới nóng bỏng la lên. Vị này bị rất nhiều người không phân biệt được đến cùng là hoàng đế hiên viên hay là The King in rèn lộ hạ sát thủ tồn tại trên mặt đột nhiên lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười. Đột ngột, đứng tại ứng long trên lưng hắn phát sinh kinh khủng biến hóa, màu vàng tơ tầm long bào hóa thành màu vàng hư thối trường bào, vị nạn thân thể biến thành khô héo thây khô, đỉnh đầu thần thánh đế quan chuyển trong con ngươi hóa thành sa đọa vàng mang tại sau lưng bay xuống, một đôi bóng ánh như ngôi sao hằng cổ hai con ngươi hóa thành tĩnh mịch lỗ thùng đen. Mang theo khiến người kinh hai ánh mắt nhìn chăm chú lên đám người. Mà nó dưới chân ứng long tại bất chi bất giác hóa thành một đầu độ cao hư thối, tản ra quỷ dị thối bại khí tức cương thi chi long, rồng trên thân là bao trùm lấy màu đen chi nấm mốc, trần trụi đi ra huyết nhục giống như là làm triệt bùn não, từng cây màu trắng lông tơ sinh trưởng ở lân phiến mặt ngoài, bao quanh lấy lít nha lít nhít để nhân sinh sợ màu đen tiểu trùng. Trên trời lôi đỉnh triệt để biến hóa thành tia chớp màu đen, cuồng phong gào thét bên trong mang theo quỷ quệt gọn sóng, tí tách nước mưa bên trong tản ra một loại ngâm qua vô số thi thể sau thi sú. Chương 224, cơ tử. The King in Rèn Lộ Hạ Stù. Nhìn xem tựa như tại vô cùng tận tuế nguyệt bên trong hư thối khô héo hoàng đế hiên viên, đám người một trận tê cả da đầu, bọn hắn làm sao không biết mình bị tà thần cho lừa gạt, cái này căn bản liền không phải cái gì hoàng đế hiên viên, mà là tuần hủ tà thần The King in Rèn Lộ Hạ Stù. Seun, những cái kia trực diện The King in Rèn Lộ Hạ Stù người chỉ cảm thấy một loại nào đó như mây đen áp đỉnh đồng dạng thật sâu ác ý bao phủ tại trên người mình. Từng trận mang theo thần thánh không sạch thanh âm tại bọn hắn trong lỗ tai hồi vang, lại giống là trực tiếp vang vọng trong đầu đồng dạng. Những âm thanh này tựa hồ ngay ngắn trật tự, lại tựa hồ lộn xộn, tựa hồ là mẫu thân kêu gọi bọn hắn về nhà ca dao, lại tựa hồ là xa xôi thời đại sùng thần thanh âm. Tại âm thanh này điều khiển, bọn hắn có loại nhìn về phía The King in Rèn Lộ Hạ Stù ôm ấp xúc động, trong bọn họ trong lòng không ngừng sinh ra sinh mệnh mình duy nhất ý nghĩa chính là hướng thần dâng lên bản thân hết thảy. Loại cảm giác này là mãnh liệt như vậy, đến mức bọn hắn tất cả lý trí đều bị cảm giác sở chiếm cứ, rốt cuộc dung không được bất luận cái gì tư tưởng tạp niệm. Từ nơi sâu xa, bọn hắn trông thấy một người mặc trang phục hầu gái, trên chân phủ lấy màu trắng vớ dài tiểu nữ hài, ngồi tại cương thi chi long trên lưng cười hì hì nói. San Y Tì 1, San Y Tì 2, San Y Tì 3. Bị thanh âm này nói chuyện, những cái kia tại bất chi bất giác đã hướng tà thần quỳ xuống, trong miệng niệm tụng lấy ca ngợi The King in Rèn Lộ lời ca tụng, cũng đem ngón tay đối với mình con mắt, dự định đem bản thân trong mắt móc ra dâng hiến cho thần linh. Người bỗng nhiên tỉnh táo lại. Tà thần, đây là tà thần. Không muốn nhìn thẳng tà thần, sẽ bị hắn khống chế. Chạy mau, chúng ta chiến thắng không được tà thần. Trốn trốn trốn. Chạy mau a sở mẹ tạ. Vô pháp ngăn chặn sợ hãi tại Seoul lan tràn, những cái kia cầm vũ khí, bình thường nghiêm chỉnh huấn luyện, liền sinh tử đều không sợ binh sĩ hoảng sợ thét chói tai vang lên tan tác mà chạy. Đối mặt loại này chỉ cần nhìn lên một cái liền sẽ bị hấp dẫn, liền sẽ bị thao túng, liền sẽ nhìn về phía nó ôm ấp tà thần, những binh lính này chưa sở liền bại, bình thường bị huấn luyện viên truyền thụ cho binh sĩ vinh dự, tập thể cảm giác đều bị trong nội tâm không ngừng hiện ra đến sợ hãi đánh bại. Tà thần, không muốn a. Một tiếng kinh thiên tiếng kêu thảm thiết vạch phá yên tĩnh tinh không, ban sơ tên kia hướng tà thần dâng lên tín ngưỡng binh sĩ trên mặt đất lăn lộn, hai tay không ngừng trên người mình cào, tựa hồ trên người mình cực kỳ ngứa, lại cực kỳ thống khổ, hai loại cảm giác không ngừng tra tấn hắn. Lít nha lít nhít nước ngâm từ làn da tầng ngoài bên trong vừa nhô ra liền bị cào phá, chảy ra mở nhạt sắc mủ dịch, từng cây nhúc nhích xúc tu từ hốc mắt của hắn, lỗ tai, lỗ mũi, miệng cùng sau lưng trong lỗ thủng xuất hiện, ra bên ngoài nhỏ xuống lấy sền sệt buồn nôn chất lỏng, tản ra áp xúc vô số lần mùi thơm ngát về sau hóa thành hôi thối khí tức. Sau một lát, tiếng kêu thảm thiết ngừng lại, đầu này đã không thể gọi là người, không biết là cái gì giống loài quái vật mở ra bản thân tân sinh con mắt, hiếu kỳ đánh giá cái này tân sinh thế giới. Nị ạ. Như xương cốt va chạm nhau ma sát đồng dạng tràn ngập cắt sỏi khó chịu cảm giác thanh âm từ The King in Rèn Lộ Hạ Stù khô cạn trong cổ họng phát ra tới, vị này tà thần rời đi cương thi long chậm rãi hàng lâm xuống, màu vàng hư thối trường bào dưới lan tràn ra từng cây khiến người cảm thấy buồn nôn nôn mửa bạch tuộc xúc tu. Bạch tuộc xúc tu một mặt là độ cao hư thối màu vàng, tản ra hương thơm khí tức, một mặt là làm cho lòng người bên trong không thoải mái dơ bẩn màu tím, tản ra khiến người nôn mửa mùi thối. Từng viên ám sắc ánh mắt từ xúc tu bên trong mở ra, thơm ngon nước hồ từ cửa đằng sau bừng lên. Những thứ này nước hồ hóa thành dòng lũ, thuận hài cốt về sau đường đi mãnh liệt va chạm, đem từng cái chạy trốn bên trong binh sĩ nuốt hết. Bị nước nuốt hết sau những binh lính này không có chết đi, mà là tại trong nước không ngừng giãy giụa, từng cây bạch tuộc xúc tu từ trên người của bọn hắn vươn ra, vảy dày đặc từ làn da mặt ngoài thẩm thấu đi lên, từng cái dùng cho dưới nước hô hấp mang cá lật ra, khẽ trương khẽ hợp lúc ních, đem trong nước dưỡng khí tách ra. Dần dần, những thứ này sản sinh biến hóa binh sĩ thích hướng trong nước sinh hoạt, bọn hắn không dễ rủa nữa, mà là mở ra từng đôi con ngươi đen nhánh, tò mò nhìn thế giới này. Khi nhìn đến The King in Rèn Lộ Hạ Stù về sau, những thứ này bị tà thần ô nhiễm binh sĩ giơ cao hai tay của mình, dùng dấu ở trong thân thể phát ra tiếng khí quan cuồng nhiệt hò hét. Ca ngợi ngài, vĩ đại xa xôi mở tiệc vui vẻ người, thâm không tinh hải chi chủ, không thể diễn tả người, The King in Rèn Lộ Hạ Stù. Xong, xong. Ly Dệ Ấu Nghi thì thầm, trở tay bắt lấy đề nghị để người đi nếm thử tín ngưỡng tà thần nhà thần học, một súng nhờm đện ở trên mặt của hắn, đập máu tươi chảy ròng. Đều là ngươi hại, cái gì cẩu thí đề nghị, nếu không phải ngươi, sự tình cũng sẽ không biến thành như bây giờ. Nhà thần học cảm giác trong lỗ mũi của mình có đồ vật gì bị xé rách đồng dạng, máu tươi không ngừng từ trong lỗ mũi trào ra, trên miệng từng đợt chết lặng. Ta. Miệng hắn nhúc nhích hai lần, muốn vì bản thân giải thích, nhưng vừa há mồm, một cái báng súng liền nện tới, tất cả lời nói đều bị nện về trong bụng, nước mắt không tự chủ rơi xuống. Hiện tại vũ trụ quốc người đã quen thuộc giận lây sang người khác sao? Trong phòng chỉ huy, đột nhiên toát ra một thanh âm. Ai? Tức giận Ly Dệ Ổ nghi gầm thét. Hắn nơi nào không biết chuyện này không thể trách nhà thần học a, nhưng hắn cần một cái nơi chút giận để phát tiết nộ khí, vừa lúc cái này nhà thần học thành nơi chút giận, hiện tại có người chọc thủng hắn, nội tâm của hắn bên trong nộ khí chẳng những không có mảy may phát tiết, ngược lại từ từ dâng đi lên. Một bên chuyên gia thấy thế lập tức lui về phía sau mấy bước, cố gắng giảm xuống bản thân tồn tại cảm, sợ nổi giận tướng quân giận chó đánh mèo trên người mình, hắn cũng không muốn bản thân kinh lịch một lần đồng liêu mình thảm trạng. Cơ tử? Cơ tử? Cơ tử là ai? Ly Dệ Ổ nghi khẽ giật mình lăng, hắn hướng về phương hướng âm thanh truyền tới, chỉ nhìn thấy một người mặc màu đen ngoại bào, buộc tóc mang quan lão nhân đang dùng bất mãn ánh mắt nhìn bản thân, mà vừa mới nói chuyện đúng là hắn. Một bên chuyên gia nghe được cơ tử cái tên này, cũng giật mình ngây ra một lúc, nhưng hắn lập tức liền kích động, rốt cuộc không để ý tới trước đó muốn hạ thấp bản thân tồn tại cảm ý nghĩ, kích động quát, cơ tử. Ngươi là cơ tử quốc quân. Ngươi vậy mà không chết. Ngươi lại còn sống. Cái này quá bất khả tư nghị, thật là quá bất khả tư nghị. Cơ tử là ai? Ly Dệ Ổ nghi bị tên này chuyên gia nói khẽ giật mình khẽ giật mình. Đối phương quần áo cách gan mặc cùng chuyên gia để hắn ý thức được vị này cơ tử tựa hồ là một vị cổ nhân. Mà tại hiện tại thời đại này bên trong, một vị còn sống cổ nhân cơ hồ có thể cùng siêu phàm giả vẽ lên ngang bằng. Cơn giận của hắn một nháy mắt trừ khử không còn một mảnh, trên mặt đè ép tự nhận là ấm áp dáng tươi cười, đem trên mặt đất nhà thần học đỡ lên, xem thường thì thầm nói ra, xịt dê ông à, mặc dù ngươi có thụ ngược đại chứng, nhưng ngươi cũng không thể luôn để ta đánh ngươi à, đau không? Chương 225, Phong Thần diễn nghĩa là thật. Ta có đau hay không ngươi hạ thủ thời điểm trong lòng không có điểm số sao? Bị Ly Dệ Ổ nghi gọi là xịt dê ông nhà thần học ác xịt dê ông cắn chặt răng, mặc dù hắn rất muốn nói đau, nhưng hắn sợ chính mình nói xong sau ngày này sang năm con của mình liền nên cho mình đốt vàng mã, không thương. Quá nhẹ, tướng quân, ngươi hạ thủ hẳn là nặng hơn nửa điểm. Ta đây không phải sợ ngươi xảy ra chuyện sao? Bất quá nếu là ngươi yêu cầu, vậy ta lần sau đánh ngươi thời điểm nặng hơn nữa một điểm. Ly Dệ Ổ nghi vô nhẹ ác xịt dê ông cóng, tìm tới khăn tay cho hắn lau sạch xe máu trên mặt. Sau khi làm xong những việc này vị tướng quân này mới giống như là nhìn thấy, lão nhân già, ngài tìm ta có việc sao sơ mẹ ta. Đối mặt đại khái suất là siêu phàm giả lão nhân, ngữ khí của hắn tất cung tất kính, không chỉ dùng ngài, còn tại cuối cùng dùng sơ mẹ ta để bày ra tôn trọng. Ha ha, con mắt ta còn không có mù. Cơ tử chắp hai tay sau lưng, ha ha một tiếng, cười Ly Dệ Ổ nghi tâm thần rung động, sợ cái này siêu phàm giả một bàn tay liền đem bản thân đánh chết. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện bản thân suy nghĩ nhiều, vị này đột ngột xuất hiện lão nhân cũng không có động thủ với hắn dự định, ngược lại thở dài một cái, không nghĩ tới thời gian qua đi hơn 3.000 năm, năm đó theo giúp ta tới những người kia hậu nhân sẽ khí tiết mất sạch. Bác xịt dê ông sắc mặt đỏ lên cúi đầu xuống, nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được trong lời nói của đối phương ẩn tàng hàm nghĩa, theo bản năng ngẩng đầu nhìn qua đối phương, càng xem càng quen thuộc, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống, thanh âm rung động lên, bác xịt dê ông bái kiến quốc quân. Đứng lên đi. Cơ tử thụ thi lễ, thản nhiên nói. Ly Dệ Ổ nghi nghe được như lọt vào trong sương mù, trong nội tâm nghi hoặc không giảm trái lại còn tăng, từ bác xịt dê ông động tác đến xem, đối phương là cổ vũ trụ quốc quốc quân. Nhưng tựa hồ không có cái kia đời quốc quân gọi là cơ tử A. Hắn vội vàng hướng chuyên gia đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hắn giải thích một chút, cái sau khi thấy được lúc đầu không muốn phản ứng Ly Dệ Ổ nghi cái này, ngay cả mình tổ tông cũng không biết là ai mù chữ. Nhưng vừa nghĩ tới sau này mình sẽ còn tại hắn dưới tay làm việc, hay là không nên đắc tội thật tốt, lập tức nhỏ giọng nói, cơ tử quốc quân là cổ vũ trụ quốc khai quốc quân vương, hắn vốn là hoa hạ cổ thương trụ vương thời kỳ ba hiền một trong, sau đó cổ thương diệt vong, cơ tử xuất lĩnh một bộ phận thương dân rời chỗ ở, thành lập ban sơ cổ vũ trụ quốc, điểm ấy, Tam Quốc Sử Ký, Tam Quốc Sử Tích còn lưu lại đều có ghi chép liên quan. Bất quá cơ tử quốc quân đã sớm chết. Hắn thành lập cổ vũ trụ quốc tại mấy ngàn năm trước bị đến từ cổ Yến quốc người Yến vệ mãn tiêu diệt, không biết vì cái gì hắn còn sống, chẳng lẽ hắn là theo như đồn đại giả chết. Mà lại, hắn há to miệng, muốn nói mà lại rất nhiều học giả cho rằng đây là lập đi ra, bởi vì mặc kệ là Tam Quốc Sử Ký hay là Tam Quốc Sử Tích còn lưu lại, mặc dù đều ghi chú Tam Quốc, nhưng kỳ thật cùng Hoa Hạ Tam Quốc không quan hệ, cũng không phải Hoa Hạ Sử Ký, mà là vũ trụ quốc người bản thân viết đi ra Sử Ký. Cái này hai bản sử ký bởi vì trong đó có một ít sai lầm địa phương, bởi vậy nội dung chân thực tính một mực có thụ chất vấn. Nhưng hắn nghĩ lại, đã cơ tử quốc quân đều đã đi ra, vậy đã nói rõ Tam Quốc Sử Ký cùng Tam Quốc Sự Tích còn lưu lại cái này hai bộ từ vũ trụ quốc người bản thân biên soạn ra đến sách sử là chính xác, những cái kia bị cho rằng là sai lầm địa phương hoặc là chính là chất vấn nó học giả trích dẫn cái khác sách sử là sai lầm, hoặc là chính là cái này hai bản sách tại truyền xuống tới thời điểm xuất hiện sao chép sai lầm tình huống. Nhưng vô luận là loại tình huống nào, đều thuyết minh chúng ta vũ trụ quốc người tổ tiên là ân thương người. Ly Dệ Ấu Nghi nghe vậy trong lòng lập tức lửa nóng lên, đối phương nếu là cổ vũ trụ quốc khai quốc quân vương, đó chính là tổ tiên của mình, mặc dù dựa theo lịch sử, cổ vũ trụ quốc đã sớm diệt vong, hiện tại vũ trụ quốc cùng cổ vũ trụ quốc cũng không có trên thực tế truyền thừa, nhưng chúng ta trong cơ thể chạy xuôi cổ vũ trụ quốc người máu chút chuyện này thực không dung cải biến đi. Chỉ cần vị này cổ lão quốc quân nguyện ý viện trợ vũ trụ quốc, dù cho là chiến thắng không được tà thần, nhưng mang theo chúng ta đi một khối không có siêu phàm lực lượng thổ địa bên trên trùng sinh bắt đầu cũng không tệ a. Tại tà thần giáng lâm hiện tại, hắn đối vũ trụ quốc có thể hay không chiến thắng tà thần nắm giữ bi quan thái độ, thậm chí hắn cho rằng vũ trụ quốc hẳn là di chuyển đến địa phương khác, dù sao cùng tà thần làm hàng xóm, trái tim cường đại hơn nữa cũng chịu không được a. Thật mạnh ma khí. Cơ tử xoay người, nhìn xem bên ngoài bị nước hồ bao phủ, tựa như trong nước hải cốt đồng dạng Seoul, Gian Mua, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn hiện ra ngưng trọng. Những thứ này viễn cổ thời đại bị thiên đình chúng thần phong ấn cùng đuổi dị vực tà thần lần nữa giáng lâm sao. Lúc đầu nhìn thấy quốc quân động tác muốn nhắc nhở hắn không thể nhìn thẳng tà thần bác xịt dê ông thấy cảnh này đem sắp đến miệng nuốt trở vào. Tuấn Hủ tà thần viễn cổ thời đại giáng lâm qua. Bác xịt dê ông trong đầu suy tư, giống như Tuấn Hủ trong thần thoại là ghi chép qua G-Z-O-Han cùng cổ thần phát sinh qua chiến tranh. Rất nhiều ổ hủ tờ gột cùng G-Z-O-Han trong chiến tranh bị cổ thần cho khu trục cùng phong ấn. Chẳng lẽ nơi này cổ thần chính là chỉ thiên đình chúng thần? Đồng nhiên, hắn nhớ tới bản thân gần nhất nghiên cứu phong thần diễn nghĩa cái này một bộ tiểu thuyết. Mặc dù phong thần diễn nghĩa là tiểu thuyết, nhưng vũ trụ quốc học giả một mực có cái luận điệu, bọn hắn cảm thấy đã tuần hủ trong tiểu thuyết tà thần đều là thật sự tồn tại, như vậy phong thần diễn nghĩa bên trong ghi lại có phải là cũng là thật. Dù sao trừ nhận tà thần khí tức ô nhiễm, nhìn thấy tà thần chân dung, từ đó linh cảm bộ phát viết ra chuyện thần thoại xưa bên ngoài. Cũng có thần linh cảm ứng thuyết pháp. Mà căn cứ phong thần diễn nghĩa ghi chép, tựa hồ quốc quân cơ tử thân huynh đệ hơn được sắc phong làm tên là Văn Khúc Tinh Tinh quân thần linh. Tại lăng thần sau một lát, Bác Xịt Dê ông cuồng hỉ lên, hắn rốt cục lại tìm đến một tia hy vọng. Bệ hạ, ngài có thể hay không đem nơi này phát sinh sự tình bẩm báo cho thượng giới thiên đình, thỉnh thượng quốc thần linh đi ra đem tà thần đuổi ra ngoài, giải quyết lần này nguy cơ, còn chúng ta vũ trụ quốc một cái tươi sáng càn khôn. Bác Xịt Dê ông ngăn chặn nội tâm vui sướng, cẩn thận từng ly từng tí nói, hắn đến cùng không phải chuyên môn nghiên cứu hoa hạ lịch sử học giả, đối hoa hạ một chút lễ tiết không hiểu rõ, dùng từ cổ quái quái, nhưng hắn không có chút nào phát giác được bản thân tại dùng từ bên trên xuất hiện sai lầm, đau khổ cầu khẩn nói, vậy hạ, chúng ta vũ trụ quốc gặp được dạng này nguy cơ sắp diệt quốc, mời ngài xem ở chúng ta đều là ngươi huyết duệ hậu đại phân thượng, cầu ngươi nhất định muốn cứu lấy. Chúng ta, cơ tử đầu tiên là lắc đầu, nhưng lại tại sau một lát suy tư một chút, ngựa khí chần chờ. Thiên đình chúng thần từ trước đến nay đối cửu châu bên ngoài địa vực cùng sự vật không có hứng thú, cho dù là thời kỳ viễn cổ, chỉ cần những thứ này dị vực tà thần không đặt chân cửu châu địa giới, liền sẽ không để ý tới bọn hắn. Bác Xịt Dê ông ba người nghe đến đó, một cỗ tuyệt vọng tràn ngập ở trong lòng. Bất quá cái này tà thần vậy mà gan lớn đến giả mạo hoàng đế, quả thực không biết sống chết, ta có thể nếm thử đem nơi này phát sinh sự tình bẩm báo cho thiên đình, nhưng thiên đình chúng thần có thể hay không để ý tới ta cũng không biết. Nếu như chúng thần không để ý tới, đó chính là ân thương cái này một nhánh di mạch, nên vào hôm nay diệt tuyệt. Chương 226, Hoàng đế Giáng Lâm, hai hợp một đại trương. Hồ nước trong veo bao phủ Seoul tòa này địa chấn sau tàn thành, những thứ này nước hồ tại một loại nào đó lực vô hình chi phối dưới làm trái nước chảy chỗ chúng quy luật tự nhiên, bọn chúng đâm vào không khí bên trên sau liền tự nhiên mà vậy hạ xuống, lên cao, chậm rãi hình thành một cái bốn phía đều là không khí hồ nước. Hồ quang bên trong. Nhân loại dùng khoa học kỹ thuật kiến tạo ra được kiến trúc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh biến hóa. Những công trình này sư kiệt tác đợi dưới đáy nước vài phút tựa như là đợi dưới đáy nước mấy trăm ngàn năm đồng dạng, mọc ra xanh lá bùn. Nếu như xem nhẹ những cái kia ở trong nước du tẩu, khuôn mặt đáng ghét quái vật, cùng ở giữa, hưởng thụ lấy chiếu cố người cung phụng tà thần, chỉ từ bề ngoài đến xem, cái này nửa treo đáy hồ di tích tuyệt đối là một chỗ tịnh lệ phong cảnh, nhân loại thứ 9 đại kỳ tích. Nhưng mặc kệ là vũ trụ quốc người vẫn là toàn cầu cái khác quốc gia, đều không hy vọng cái này thứ 9 đại kỳ tích xuất hiện, đều hận không thể lập tức cái này kỳ tích cùng chế tạo cái này kỳ tích thần dùng đạn hạt nhân hạch bình. Hoa Hạ lực lượng thần bí quản hạt chỗ. Cái ngành này là Hoa Hạ từ siêu phàm giả xuất hiện về sau thành lập dùng để tìm kiếm cùng quản lý lực lượng thần bí bộ môn, vì ứng đối khả năng xuất hiện to lớn tình thế hỗn loạn, khá nhiều tinh anh bị sai khiến điều đi cái ngành này, từ tôn giáo chuyên gia đến lịch sử chuyên gia, từ đặc công đến lính đặc chủng, có thể nói là cái ngành này không có gì không bao, hoặc là nói một cách khác, cái ngành này có thể ứng phó các loại đột phát tình trạng. Nhưng khiến người lúng túng là cái ngành này thành lập về sau Hoa Hạ cũng không có bao nhiêu siêu phàm sự kiện phát sinh. Cơ hồ tất cả dính đến thần bí thần linh sự kiện đều xuất hiện ở nước ngoài, ngẫu nhiên xuất hiện thần linh che chở bọn hắn là một chút cũng sờ không tới đầu mối. Điều tra ba yếu tố chứng cứ, điều kiện, động cơ, tất cả đều dựa vào mở não động. Còn lại hư hư thực thực siêu phàm lực lượng can thiệp sự kiện, không phải được chứng minh là làm sự tình người không hiểu khoa học cùng chính là vậy căn bản chính là một trận âm mưu, cuối cùng đều vì đi vào khoa học chuyên mục tổ cung cấp tài liệu. Bất quá liền xem như dạng này, cái ngành này cũng không có giải tán. Thậm chí còn bởi vì nước ngoài sự kiện thần bí càng ngày càng nghiêm trọng, cái ngành này nhân số cũng đang không ngừng mở rộng, rất nhanh liền phát triển thành quái vật khổng lồ. Vừa mới vũ trụ quốc bên kia truyền đến tin tức, bọn hắn nghĩ tại Thái Sơn bên trên cử hành nghi thức, đem phát sinh ở vũ trụ quốc sự tình bẩm báo thiên đình chúng thần, hy vọng chúng ta xem ở hoa vũ hữu hảo phân thượng tạo thuận lợi. Trong phòng họp một đám người tụ tập thảo luận, lần này vũ trụ quốc sự kiện, bọn hắn vẫn luôn đang chăm chú cùng ước định đối Hoa Hạ ảnh hưởng. Mặc dù bởi vì lần này sự kiện phát sinh ở nước ngoài, bọn hắn bên này ước định chỉ có thể sung làm tham khảo, nhưng bọn hắn ý nguyên chăm chỉ không ngừng đem phân tích đưa lên, dù sao đây là thực hiện bản thân giá trị cơ hội tốt. Thiên đình chúng thần. Thế mà thật sự có thiên đình chúng thần. Tin tức này một truyền đến, người trong phòng họp không người không kinh ngạc, từ thành lập mới bắt đầu hùng tâm tráng trí đến bây giờ tìm cơ hội thực hiện bản thân giá trị, mấy năm xuống tới, người ở chỗ này mưu trí lịch trình đều có thể viết một bản thật dày tự truyện. Mặc dù nói thần bí thần linh đã từng mấy lần hiện qua, nói rõ Hoa Hạ truyền thuyết thần thoại đều là thật, nhưng Hoa Hạ truyền thuyết thần thoại không phải là thiên đình, rất nhiều thần thoại trong truyền thuyết cũng không thiên đình xuất hiện. Nhưng hiện tại xem ra, thiên đình chúng thần tựa hồ là thật tồn tại. Không biết chúa tể thiên đình chính là vị nào? Có người hỏi. Thái nhất. Hạo thiên. Ngọc hoàng đại đế. Hoàng đế. Tựa hồ vị nào cũng có thể, dù sao tại trong truyền thuyết thần thoại, mặc kệ vị nào đều từng nhập chủ qua thiên đình. Bất quá vũ trụ quốc người làm sao có thể bẩm báo thiên đình? Chẳng lẽ bọn hắn siêu phàm giả xuất hiện rồi? Hơn nữa còn là cùng thiên đình có quan hệ cái chủng loại kia. Một tên tông giáo chuyên gia phát biểu hỏi, mới mở miệng liền phát hiện trong phòng họp bầu không khí có chút không đúng, suy tư sau một lát liền minh bạch vấn đề ở chỗ nào. Làm trên thế giới cổ xưa nhất quốc gia, Hoa Hạ thế nhưng là lệ hướng lịch đại đều tại cung phụng thiên đình chư thần, kết quả mình không thể câu thông thiên đình chúng thần. Ngược lại vũ trụ quốc loại này một mực đánh cắp Hoa Hạ văn hóa có thể câu thông thiên đình chúng thần, cái này phía sau đại biểu hàm nghĩa để người suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, không rét mà run. Khu khu. Lực lượng thần bí quản hạt chỗ tổ trưởng ho nhẹ hai tiếng, hắn chuẩn bị nói chuyện, nếu không nói sĩ khí liền không có, sự tình không phải là các ngươi nghĩ như vậy, vũ trụ quốc bên kia là bọn hắn lao tổ tông mắt thấy bản thân xuất lĩnh cái kia một nhánh di mạch xuất hiện diệt vong nguy cơ, không thể không đi ra thu thập tàn cuộc. Mà lại lao tổ này tông các ngươi hẳn phải biết, hắn chính là cơ tử. Cơ tử. Ân Thương quốc quân con trai của Văn Đình, đế ất đệ đệ, chủ vương thúc phụ, quan thái sư, bởi vì đất phong cùng cơ, cố xưng cơ tử, hắn cùng vi tử, hơn nổi danh, sử xưng cuối nhà ân ba hiền. Ân Thương thời kỳ người. Hắn thế mà còn sống. Thế nhưng là hắn cùng vũ trụ quốc có quan hệ gì? Làm sao liền biến thành vũ trụ quốc tổ tiên rồi? Chẳng lẽ hắn giống Từ Phúc mang theo 3.000 đồng nam đồng nữ đông độ đông doanh? Cắm dễ sinh hoạt như thế, dẫn một đám người đi trên bán đảo. Ngươi thật đúng là đoán đúng, vị này trông thấy Ân Thương diệt vong, lại sợ Chu Vũ Vương cơ phát mời hắn rời núi, thế là xuất lĩnh Ân Thương dư mạch tiến về bán đảo, thành lập cổ vũ trụ quốc, sau đó bị Chu Vũ Vương cơ phát sắc phong làm vũ trụ hầu quốc, sau Hán thư ghi chép, xưa kia cơ tử làm trái suy ân chi vận, tránh vũ trụ. Bắt đầu nó nước tục không có nghe vậy, cùng thi tám đầu ước hẹn, khiến người biết cấm, liền chính là ấp không dâm cướp, cửa bất dạ quynh, về ngoan mỏng chi tụ. Liền rộng sơ lược chi pháp ý là cơ tử xuất linh nhân thương di dân đông độ đến vũ trụ quốc, bởi vì bản địa là man di nơi, dân phong bưu hãn, thế là ban bố 8 loại đơn giản pháp luật, đến phòng ngừa và giải quyết mọi người tranh chấp, cùng đem cố quốc văn hóa truyền bá. Ra, bất quá vị này thành lập cổ vũ trụ quốc đã sớm diệt vong, tiếp nhận nó cũng không phải hiện tại vũ trụ quốc, giữa bọn hắn hẳn không có liên quan quá nhiều mới đúng. Nói không chừng hiện tại vũ trụ quốc người là lúc trước gân thương người hậu duệ đâu. Dù sao thời cổ người đều thật nặng huyết mạch. Vậy bọn hắn vũ trụ quốc là phát đạt, dù sao có cái tổ tông, bất quá Bắc vũ trụ quốc làm đi Hoa Hạ hóa thời điểm, thế thế nhưng là đem cơ tử lăng cho móc xuống. Mặc dù cái kia cơ tử lăng chỉ là mộ quần áo, nhưng ta muốn biết nếu là có người nói cho cơ tử, Nam Vũ Trụ Quốc tính thế nào lấp cái này hố. Nói Bắc Vũ Trụ Quốc cùng bản thân Nam Vũ Trụ Quốc không quan hệ là được, ta tin tưởng bọn họ tiết tháo nhất định sẽ không cao lắm, bất quá ta càng để ý là, một khi chứng thực Vũ Trụ Quốc là ân thương gì dân, này sẽ đối Đông Á cục diện sinh ra ảnh hưởng gì, chúng ta cùng bọn hắn muốn biến thành huynh đệ chi quốc, phụ tử chi quốc. Ta cảm thấy sẽ không sinh ra biến hóa quá lớn, dù sao Thái Bình Dương bờ bên kia cây kia gậy quấy phân heo uy lực không phải bình thường. Vị này cơ tử xem ra cũng không phải kẻ tốt lành gì, cận đại vũ trụ quốc làm những chuyện kia, hắn nhìn ở trong mắt nhưng không có đi ra ngăn cản, ha ha. Cũng chưa chắc nhìn ở trong mắt, sự ký. Tống vi tử thế ra ghi chép cơ tử hướng chu, qua cho nên ân hư, cảm giác cung thất hủy hoại, sinh mạng thử, cơ tử tổn thương chi, muốn khóc thì không thể, muốn khóc vì đó gần phụ nhân, chính là làm mạch tú chi thơ lấy ca hát chi, nó thơ nói, mạch tú dần dần này, mạ thử chân bóng. Kia rảo hoạt này, không cùng ta tốt này. Ý là cơ tử lấy chư hầu thân phận triều bái Chu Thiên Tử, đi ngang qua ân thương cung điện thời điểm thương cảm thút thít, làm thơ thống mạ thương trụ vương, mang hắn không nghe mình, dẫn đến cố quốc diệt vong. Cơ tử hướng Chu về sau động tĩnh liền không có ghi chép, nói không chừng là hắn trở về sau liền không có quay lại cổ vũ trụ quốc nữa nha, không phải hắn cũng sẽ không tùy ý cổ vũ trụ quốc bị vệ mãn tiêu diệt. Trong phòng họp nghị luận ầm ĩ, bởi vì lịch sử nguyên nhân, Đông Á bên này cái gọi là hữu hảo, chỉ dừng lại ở trên miệng. Loại tình huống này tự nhiên ảnh hưởng đến bọn hắn, cho nên đối với vũ trụ quốc xuất hiện vị lao tổ tông kia cơ tử, bọn hắn phân tích rõ rõ ràng ràng, liền tổ tiên đời thứ ba đều móc ra. Tổ trưởng ho khan hai tiếng, đang định nói chuyện, một điện thoại đánh tới, đánh gây hắn động tác, tiếp điện thoại xong về sau, hắn đem muốn nói nghị săn trong đầu toàn bộ đánh lại một lần nữa chuẩn bị. Sau một lát, hắn mở miệng nói, phía trên đã quyết định vì bọn họ tạo thuận lợi, để bọn hắn tại Thái Sơn bên trên cử hành tế tự. Hắn nhìn thoáng qua trong phòng họp đám người, giải thích nói, lần này vũ trụ quốc cho điều kiện. Nói như thế nào đây, thực tế là quá phong phú, phía trên không đành lòng cự tuyệt ta. Câu nói này vừa ra tới, người trong phòng họp lòng ngưỡng ấy, có thể để cho vị tổ trưởng này nói phong phú, vũ trụ quốc lần này khẳng định là xuất huyết nhiều, thế nhưng là trở ngại giữ bí mật nguyên tắc, bọn hắn chỉ có thể chờ đợi sự tình hết thảy đều kết thúc sau căn cứ sau đó phát sinh biến hóa đến suy đoán vũ trụ quốc đến cùng cho ra điều kiện ra sao. Tổ trưởng hắng giọng, chậm rãi nói ra, phía trên dự định để chúng ta chọn lựa một bộ phận người toàn bộ hành trình cùng đi, cùng vị kia cơ tử kéo xuống quan hệ, những người còn lại thì ở đây phân tích động tác của đối phương, tận khả năng tìm ra đối phương là như thế nào cùng thiên đình chúng thần câu thông. Tốt, ta hiện tại bắt đầu chọn người. Đạt được Hoa Hạ tán thành, vũ trụ quốc một nhóm chính khách cùng quân đội đại lao cơi máy bay tiến vào Hoa Hạ, bọn hắn mặc giao lĩnh vật phải, áo dài cùng nông, tay áo dài cùng cổ tay áo đuôi ngắn, hạ thân dùng điệp váy ngắn bọc lấy. Bên hông buộc bên trên băng thông rộng, trên đầu mang theo mũ quấn, một bộ ân thương cổ nhân cách ăn mặc, từng cái tựa như hiếu tử hiếu tôn đồng dạng vây quanh ở lão nhân bên người, cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ cơ tử bò lên trên Thái Sơn. Nhìn thấy những thứ này, ngày bình thường há miệng chính là vũ trụ quốc cùng Hoa Hạ không có nửa xu quan hệ, ngậm miệng chính là muốn đi Hoa Hạ hóa, vì đi Hoa Hạ hóa ngay cả mình thủ đô danh tự đều đổi vũ trụ quốc cao tầng hiện tại một bộ ta là ân thương di dân, cơ tử chính là ta tổ tông bộ dáng. Bị chọn lựa ra cùng đi vũ trụ quốc người lực lượng thần bí quản hạt chỗ thành viên từng cái trong lòng kìm nén đến hoảng. Nhìn xuống, không nên cười, đối phương là quốc tế bạn bè, muốn cho mặt mũi. Ha ha ha. Tương đối còn cần vất vả đình chỉ cười các đồng liêu, vừa thi xong nghiên liền bị lao sư để cử tiến đến cao dĩ tưởng nhìn màn ảnh nhịn không được cười lên. Những thứ này vũ trụ quốc người mặc để hắn nhớ tới hai cái từ. Vượn đội mũ người, chống đỡ không dậy nổi cổ trang, đề nghị không muốn hướng truyền hình điện ảnh vòng phát triển. Cao Dĩ Tường. Trong phòng họp, phó tổ trưởng ánh mắt nhìn lướt qua Cao Dĩ Tường đỏ bừng đồng dạng mặt, ánh mắt nghiêm túc, ta đường đường lực lượng thần bí quản hạt chỗ tinh anh há có thể không nín được cười. Bất quá nói đi thì nói lại, những thứ này vũ trụ quốc người trang phục. Được rồi, hay là không nói. Thật xin lỗi, tổ trưởng, ta có sai, ta nguyện ý tiếp nhận xử phạt. Cao Dĩ Tường lập tức ý thức được nơi này không phải trường học, mà là thần bí bộ môn, giật cả mình, lập tức xin lỗi. Chú ý, đối phương muốn bắt đầu. Mọi người nhất định muốn giữ vững tinh thần, không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Đúng. Tại bọn hắn lúc nói chuyện, cơ tử chậm rãi cúi người, hắn dùng hai tay từ dưới đất nâng lên bùn đất, chậm rãi bóp thành một cái tế đàn bộ dáng. Động tác của hắn để người trong phòng họp rất nghi hoặc, một người có mái tóc màu trắng bạc chuyên gia dùng tay đẩy trên sống mũi mang theo kính lao, bản năng xích lại gần đi xem màn hình lớn, cẩn thận phân biệt cơ tử động tác cùng ý đồ của hắn. Tế đàn. Dùng Thái Sơn chi thổ tạo ra tế đàn. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ Thái Sơn chi thổ có đặc thù lực lượng ở bên trong? Có thể câu thông thiên đình cái chủng loại kia? Sử ký bên trong Tư Mã Thiên từng nói, từ xưa thụ mệnh đế vương, hạt nếm không phong thiện. Lịch triều lịch đại quân vương đều lựa chọn Thái Sơn phong thiện, hướng thiên địa báo cáo chiến công của mình. Trước kia ta khảo chứng cho rằng đây là đế vương nhóm làm theo tiên vương, tiến hành bản thân gia phong, tuyên cáo bản thân chính thống địa vị một loại phương thức hành động. Nhưng hiện tại xem ra ta khảo chứng là sai, đế vương phong thiện vô cùng có khả năng không phải bản thân gia phong, mà là hướng thiên đỉnh báo cáo chiến công của mình, tranh thủ trời cao phong thần. Nhìn như vậy đến, Thái Sơn có thể câu thông thiên đỉnh. Dùng học cho ta cao dĩ tưởng nói náo động, Thái Sơn phụ cận có thông hướng thiên đỉnh thông đạo. Nhưng không đúng, nếu như nói cổ đại đế vương có thể lên thiên phong thần, vì cái gì bọn hắn còn muốn truy cầu phương sĩ nhóm luyện trường sinh bất lao đan? Chẳng lẽ nói lên thiên đỉnh làm thần cũng chỉ là làm tiểu thần? Cho nên không bằng ở nhân gian làm một cái vĩnh viễn thống trị chúng sinh đế vương đến hay lắm. Dùng tục ngữ nói chính là thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng. À, cơ tử xuất ra một khối ngọc, có điểm giống là đĩa ngọc sách, cổ đại đế vương sẽ đem chiến công của mình khắc vào phía trên sau đó chôn dưới đất đĩa ngọc sách, T. Hắn đem ngọc chôn dưới đất, quả nhiên là đĩa ngọc sách. Hắn làm như thế ý nghĩa ở đâu? Chẳng lẽ nói khối ngọc này đĩa sách tại nghi thức qua đi sẽ thăng lên thiên đỉnh? Không đúng. Hẳn không phải là thăng lên thiên đỉnh, mà là đem bên trong tin tức truyền đạt cho thiên đỉnh chúng thần. Dù sao trước đó khảo cổ thời điểm chúng ta từ Thái Sơn bên trên móc ra đĩa ngọc sách đều thuyết minh những thứ này đĩa ngọc sách cũng không hề rời đi. Sau đó để người đem đĩa ngọc sách móc ra nhìn xem. Cơ tử mỗi một cái động tác hắn đều đoán động tác này có hàm nghĩa gì, đưa đến hiệu quả gì, nhưng vì không ảnh hưởng người khác suy nghĩ, những lời này hắn không có nói ra, mà lại một mực ghi lại. Chuẩn bị tại sau đó giao lưu thời điểm nói cho đồng hành của mình nó nghe. Làm những thứ này, cơ tử bắt đầu im ắng cầu nguyện lên, một chút hiểu được ngôi ngữ chuyên gia lập tức phiên dịch ra đến, tán dương trung ương ương nguyên linh nguyên quân. Theo hắn niệm tụng, Thái Sơn phía trên, xuất hiện vô tận tận sao trời, một viên, đem Thái Sơn tô điểm được như là vũ trụ mênh mông hư không. Thiên vũ phía trên, vô số đạo áng sáng vàng từ trong hư không hạ xuống tới, tầng tầng điệp ra, chiếu rọi đại thiên. Bừng tỉnh trên Lam Tinh không biết bao nhiêu đang ngủ người, để bọn hắn nhìn xem cái này đột nhiên biến thành thế giới màu vàng nóng ngập bức. Hàng tỷ đóa tường thụy chi hoa lưu loát bay xuống, kỳ dị hương khí phủ kín Thái Sơn. Vây quanh ở cơ tử người chung quanh chóp mũi khẽ nhúc nhích, ngửi một cái, lập tức cảm thấy toàn thân thoải mái, thân thể của bọn hắn phảng phất như là bị kỳ dị nào đó lực lượng tẩy phạt đồng dạng, phiêu phiêu dục tiên. Tại tất cả mọi người cảm giác, cái nào đó không thể tưởng tượng nổi, không thể suy nghĩ. Mênh mông vô ngần vĩ đại tồn tại đem ánh mắt của mình chưa từng có biết chiều không gian trong vũ trụ ném xuống dưới. Chương 227, Hoàng đế đi rồi. 3. Tựa hồ là cảm nhận được cái nào đó mênh mông vô ngần vĩ đại tồn tại nhìn chăm chú, từng khối đồng ruộng bên trong, vừa mới giải vào đồng ruộng bên trong hạt giống phá vỡ che giấu bản thân thổ nhưỡng, phát ra xanh biếc chồi non, một chút xíu đi lên sinh trưởng, lại đang trong nháy mắt thành thủ. Hoa cỏ trong chợ, từng đóa rủ xuống hoa tươi đột nhiên treo lên tinh thần của mình. Thẳng tắp thân thân, nụ hoa chấm nở nụ hoa mở ra tươi đẹp nhất ướt át diễm lệ, thỏa thích giống thế giới này hiện ra mị lực của mình. Hoa hạ vài chỗ sấm sét vang dội, gió lớn mưa rào đột nhiên trừ khử, trở nên trời trong gió nhẹ lên, trong không khí tràn ngập ra một cỗ sau cơn mưa vạn vật phồn vinh tươi mát khí tức. Sa mạc chui ra từng vệt màu xanh lá, hội tụ thành từng cái ốc đảo. Toàn bộ thế giới, tại vì một vị nào đó không thể biết tồn tại nhìn chăm chú mà vui mừng khôn xiết. Ta xuất hiện ảo giác rồi. Vừa mới ta nhìn thấy áng sáng vàng, ta hẹ chặt bên trên hỏi ta bằng hữu, hắn nói hắn cũng trông thấy, ai đến nói cho ta, chúng ta không phải một người. Đúng đúng đúng, ngươi chính là một người, kim quang kia chính là của ngươi bàn tay vàng, ngươi muốn phát đạt buồn cười. Ta cũng nhìn thấy áng sáng vàng, không chỉ có là ta, rất nhiều người đều nhìn thấy, liền rất nhiều tại cái khác quốc gia sinh hoạt người trong nước đều trông thấy áng sáng vàng, có người suy đoán là áng sáng vàng bao trùm toàn bộ Lam Tinh, cũng không biết có phải là thật hay không. Có hay không Nam Cực cùng Bắc Cực người trong nước đi ra nói hai câu. Nói chuyện kinh khủng, ta cảm thấy cái nào đó ánh mắt từ trên người ta đảo qua, mặc dù chỉ là một nháy mắt, nhưng ta thật cảm thấy. Ta nhất định là hôm qua tăng ca quá mệt mỏi đến mức hôm nay xuất hiện ảo giác, ta trước không chơi đùa, ta đi ngủ. Ta điên, ta vậy mà cảm thấy đại địa tại kích động, các ngươi nói, ta có phải là tinh thần có vấn đề? Ta có phải là hẳn là đi tìm bác sĩ nhìn xem? Ngươi ở đâu? Mang ta lên đi. Bởi vì ta cũng cảm thấy như vậy. Nở hoa, nhà ta cây xương rồng cảnh nở hoa, thế nhưng là ta không phải đem cây xương rồng cảnh nuôi chết sao? nó làm sao đột nhiên liền nở hoa rồi? Ta có phải là gặp được sự kiện thần bí rồi? Ta nhìn thấy tiệm hoa hoa cũng mở, mở rất đẹp, muôn tiếng nghìn hồng một mảnh xuân, nhưng là bây giờ không phải mùa đông sao? Ta tại sa mạc, nói ra các ngươi khả năng không tin, ta nhìn thấy trong sa mạc một lát liền mọc ra ốc đảo, giống như là xem phim đồng dạng, ta hiện tại còn cảm thấy mình là đang nằm mơ. Làm đủ loại dị tượng hiện ra thời điểm, Internet lập tức náo nhiệt, rất nhiều người tại trên mạng một phát lưu, đem bản thân nhìn thấy tình huống nói ra, lập tức phát hiện không chỉ có là bản thân một nhà một chỗ sinh ra biến hóa, mà là toàn bộ hoa hạ đều xảy ra biến hóa. Trong ruộng bất kể có phải hay không là vừa gieo xuống, cây nông nghiệp nháy mắt liền thành quen bội thu, mặc kệ là trong nhà hay là trong cửa hàng, mặc kệ là mọc tốt đẹp hay là hể vải hoa tươi đều nở hoa, trong rừng rậm cây cối sinh trưởng tốt, sa mạc xuất hiện màu xanh lá hội tụ thành ốc đảo, đây hết thể tựa như là thần tích đồng dạng. Thế là có người kích động suy đoán có phải là thần linh tại hoa hạ hiện ra bản thân thần tích, đoán có phải là chỗ đó thần linh hiển linh, sau đó phát sinh ở Thái Sơn bên trên một ít chuyện không thể tránh né tiến vào đại chúng tầm mắt. Đột nhiên thanh tràng cấm chỉ người khác tiến vào Thái Sơn, đột nhiên toát ra đại lượng cảnh vệ kéo đường ranh giới, đột nhiên trải rộng Thái Sơn trên không, là người đều có thể nhìn thấy vĩnh hằng tinh không. Đủ loại này dấu hiệu để trên mạng người bắt đầu suy đoán có phải là Thái Sơn bên trên chuyện gì xảy ra, sau đó có dân mạng phân tích nói có đúng hay không vị đại nhân vật nào tại Tế Thiên Phong Thiện. Cái này phân tích vừa ra tới, lập tức đạt được rất nhiều người tán thành, sau đó bắt đầu đầu nao gió lốc, đoán là ai tại Tế Thiên Phong Thiện. Phía trên phát sinh biến hóa lại là vị nào thần linh giáng lâm rồi. Người nói là, hoa hạ vùng đất kia sở dĩ sẽ sinh ra biến hóa, là bởi vì cảm nhận được vĩ đại tồn tại nhìn chăm chú mà kích động phát sinh biến hóa. Tựa như là fan hâm mộ bị thần tượng nhìn thoáng qua đồng dạng, cảm giác hô hấp khó khăn, sau đó thét lên té xỉu. Hắc cung bên trong, Hodson nghe được nhà thần học phân tích cảm thấy mình lỗ thai có phải là xuất hiện nghe nhầm, sau một lát hắn đã cảm thấy là cái này nhà thần học đầu góc bị ánh sáng vàng chiếu không có. Thổ địa loại này vô cơ vật còn có cảm xúc. Bị thần nhìn chăm chú một chút cao hứng. Vậy ta lần sau cho đại địa thả điểm âm nhạc nghe, nó có phải là nên nói cho ta nơi đó có hoàng kim rồi? Đây chỉ là suy đoán của ta. Ta cũng không xác định có phải là thật hay không. Nhà thần học não động lớn mở nói, hắn lúc đầu muốn dùng bình dân nhận tổng thống tiếp kiến mà kích động để hình dung, nhưng cân nhắc đến bình dân liền xem như tiếp nhận trước mắt vị này tổng thống tiếp kiến, nghĩ ném giày nện hắn khả năng lớn hơn kích động khả năng, liền đổi thành minh tinh. Nhưng từ ngành tình báo từ hoa hạ trên mạng đào được bọn hắn bản thể cư dân phản hồi đến xem, khả năng này là rất lớn. Vậy tại sao ta chủ thượng đế giáng lâm thời điểm châu Âu bên kia chưa từng xuất hiện tình huống tương tự? Hodson đưa ra chất vấn. Phương Đông thần linh cùng chúng ta phương Tây thần linh không giống, bọn hắn bên kia giảng cứu thiên nhân cảm ứng. Tên này nhà thần học dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn xem Hodson, ngươi đến cùng biết hay không phương Đông thần linh a? Một chút phương Đông thần linh giáng lâm thời điểm thường thường sẽ có dị tượng phát sinh, tỉ như nói cái kia tên là Lao Tử thần linh đi qua hàm cốc quan thời điểm, có vượt qua hơn 150 vạn mét tử khí tràn ngập ở trong thiên địa, một cái gọi quan doãn hỉ còn bởi vậy đạt được thần ân, biến thành Lao Tử đại tế ti. Tại hoa hạ trong lịch sử lưu lại nồng đậm một bút. Không chút nào biết mình bị khinh bỉ, Hodson đem sự chú ý của mình đặt ở càng đáng giá chú ý địa phương. Ý của ngươi là nói, những cái kia vũ trụ quốc người thành công rồi. Nhìn tình huống là như vậy, thiên sinh. Bọn hắn thật đúng là may mắn a. Hodson ao ước nói, Đông Doanh, vũ trụ quốc, hoa hạ, Ai Cập, Hy Lạp, Bắc Âu, Châu Âu, Ấn Độ, thậm chí liền Châu Phi đều có thần linh ánh mắt hạ xuống. Làm sao chúng ta nước Mỹ Thượng Đế cùng phí đờ dẹt sẽ vẹn đến bây giờ cũng không chịu hạ xuống thần ánh mắt, cho chúng ta dù là một chút xíu gợi ý à. Thái Sơn bên trên người cũng mặc kệ ngoại giới đến cùng xảy ra chuyện gì, bọn hắn tại cảm nhận được nhân loại văn tự không cách nào hình dung ánh mắt nhìn chăm chú thời điểm, cả đám đều run rẩy lên, vô pháp nói kích động tràn ngập nội tâm của bọn hắn, so cái gì cuồng nhiệt fan hâm mộ nhìn thấy thần tượng đều muốn tới kích động. Vĩ đại Hoàng đế à, cầu ngươi cứu vớt chúng ta đi. Chúng ta nguyện ý đời đời kiếp kiếp cung phụng ngài. Vũ trụ quốc người kích động hò hét lên, cái này thế nhưng là hoàng đế a, phương Đông nhân văn thủy tổ, tam hoàng ngũ đế bên trong tam hoàng một trong, nó vị cách chi cao, gần như chỉ ở mấy vị kia sáng tạo thế giới thần linh dưới, nếu như có thể được đến thần chiếu cố, bọn hắn vũ trụ quốc liền bay lên. Tại vũ trụ quốc người kích động hò hét dưới, tập trung xuống tới ánh mắt từ cảm giác của bọn hắn bên trong đột nhiên biến mất. Đầy trời sao trời cùng ánh sáng vàng phảng phất như là chưa hề xuất hiện qua đồng dạng biến mất vô tung vô ảnh. Thấy cảnh này, vũ trụ quốc người kích động cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực, tâm tựa như là bị một cái mạnh mà hữu lực bàn tay đè lại đồng dạng, cơ hồ mất đi khiêu động động lực. Bọn hắn mở mịt nhìn xem bốn phía, phát ra nghi vấn. 3.